Chương 634, xấu hổ, khai linh đan. Chương 634, xấu hổ, khai linh đan. Cốt linh hợp cách. Tại hư không bên trong đứng yên mấy người đều là sắc mặt trì trệ, hiển nhiên hoang cấp thiên phú quả thực khiếp sợ đến bọn hắn, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ đến rất nhiều, không có chút nào tu vi. Cốt linh hợp cách, vậy liền tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi. Phàm nhân vực đi lên, mà lại cái kia cứng ngắt tiếng nhắc nhở không có lại tiếp tục nói ra thất khiếu linh lung mấy chữ, hiển nhiên đệ tử này là Ngô Lan chỗ sơ sót mất đệ tử. Cứ việc tuổi tác hơi lớn, nhưng có tại bọn hắn tại, cái này tuyệt không là vấn đề. Vừa nghĩ tới chính mình sắp thu cái kế tiếp hoang cấp thiên phú đồ đệ, đám người trong lòng trong nháy mắt chính là kích động. Lão phu chính là Tinh Hà Tông tam trưởng lão, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Ngươi lăn đi, ta Tinh Hà Tông nhị trưởng lão, nếu ngươi vì đồ đệ của ta, ta có thể cam đoan, lại trong vòng 100 năm để ngươi đột phá võ vương cảnh. Bản tọa chính là luyện đan phong, ngươi nếu là. Theo mấy cái lão giả tiếng cãi vã, để Quách Hiểu có chút chau mày lên, nhìn lấy những thứ này trước mắt chẳng qua là võ hoàng cảnh lão đầu, thế mà còn muốn thu hắn làm đồ, quả nhiên là buồn cười. Coi như luyện thể võ thần cảnh nhìn không ra, chẳng lẽ nhìn không ra hắn chính là luyện khí võ thánh cảnh cường giả sao? Chỉ là rất nhanh, lông mày của hắn liền buông lỏng xuống, hiển nhiên mấy cái này lão giả nhìn không ra hắn tu vi cảnh, cho nên liền coi hắn là thành một phàm nhân. Cũng liền tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, chỉ thấy một đạo mang theo uy nghiêm lời nói truyền đến, bản tọa chính là Tinh Hà Tông tông chủ Lý Uyên, ngươi có thể nguyện trở thành ta thân truyền đệ tử, tương lai cái này tông chủ vị trí cũng không phải là không có cơ hội tiền nhiệm. Lời này vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Còn lại mấy vị trưởng lão càng là cả kinh há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, bọn hắn biết, có thể đem tông chủ vị trí sách đi ra, cái kia đã nói Lý Uyên là thật muốn đem Quách Hiểu làm thành người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Cái này cũng trong lúc vô hình, để mấy người bọn hắn trưởng lão cảm thấy có chút xấu hổ cùng thất lạc, dù sao mình bọn người đưa ra miệng điều kiện lập tức biến không đáng một đồng. Thế mà, còn không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia tại bọn hắn mắt ký thác kỳ vọng bút bê lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Sau đó chính là nghe thấy sự lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái đi đường tắt mà đột phá võ thánh, cũng vọng tưởng thu ta làm đồ đệ, đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí đi đường tắt mà đột phá võ thánh? Câu nói này giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm về Lý Uyên trong trái tim. Dù sao hắn do sớm đột phá võ thánh áp chế đại trưởng lão Dịch Thiên Hành, cưỡng ép sử dụng tông môn khí vận đột phá võ thánh. Võ thánh là đột phá, nhưng cưỡng ép đột phá đại giới liền là chính mình cái này võ thánh là yếu nhất một cái, chí ít cần phải hao phí 100 năm đến vững chắc tự thân, nếu không tương lai xem như phế đi. Bây giờ cái này tấm màn che thế mà lại theo bọn hắn trong mắt bút bê trong miệng nhấc lên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người, không khí cũng giống như đọc lại đồng dạng, không khí khẩn trương tràn ngập ra, khiến người ta cơ hồ không thở nổi. Ngươi, Lý Uyên sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là vừa mới mở miệng, liền gặp trong truyền tống trận bắt đầu một nhóm xuất hiện một đám thiếu niên thiếu nữ. Hoàng cấp, địa cấp, thiên cấp, người mang thất khiếu linh lung tâm. Theo cái kia cứng ngắt thanh âm không ngừng truyền ra, để nguyên bản đều là mặt đen Lý Uyên cũng hơi hơi dừng một chút, nhưng hắn có thể không có tính toán buông tha Quách Hiểu, dù sao một cái trong mắt bọn hắn phàm nhân thế mà có thể nói ra cảnh giới của hắn. Cái này hoặc là thì là đối phương cảnh giới đã đạt tới võ thần mới có thể giấu giếm được chính mình, hoặc là chính là bị đại năng chiếm hữu đoạt xá, nhưng hắn càng muốn tin tưởng cái sau. Dù sao cốt linh là không làm được giả, thế gian này không, cho dù là tại thượng giới bên trong cũng chưa nghe nói qua có 30 tuổi bên trong đột phá võ thần cảnh thanh niên. Suy nghĩ ở giữa, tông chủ Lý Uyên chính là âm thầm vận chuyển chấn tông chi bảo, chuẩn bị cưỡng ép đánh giết Quách Hiểu. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lịch tiên bối, nơi đây chính là chúng ta Tinh Hà Tông, ngài nếu là có ý nghĩ có thể tại chúng ta Tinh Hà Tông tiền nhiệm nội môn trưởng lão. Là A Lịch tiên bối, giới này linh khí nồng nặc nhất chính là nơi này, tại tu luyện. Chỉ thấy Trần Mạc Sầu cùng Nô Lan cũng tức thời xuất hiện tại trong truyền tống trận, đồng thời mặt mũi tràn đầy ân cần hướng về Quách Hiểu giới thiệu. Mà Trần Mạc Sầu cùng Nô Lan hai người cử động, để tông chủ Lý Uyên động tác trong tay không khỏi một trận, sau đó chính là yên lặng để xuống đã giơ cao tay phải. Hắn tuy nhiên không biết Trần Mạc Sầu cùng Nô Lan hai người đến tột cùng là đang làm gì, nhưng bọn hắn ở chung trên 100 năm, biết bọn hắn là sẽ không làm bất lợi cho Tinh Hà Tông sự tình. A, trưởng môn sư huynh ngươi cũng tại a? Tựa hồ là phát hiện cái gì, Nô Lan nhìn lấy trên không trung Lý Uyên, chính là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó chính là giới thiệu, Lịch tiền bối, đây là ta Tinh Hà Tông tông chủ Lý Uyên, đó là nhị trưởng lão Trương Tam, đó là trưởng môn sư minh, các vị sư bá, vị này chính là trong lúc vô tình rơi vào phàm nhân vực Lịch Phi Vũ tiền bối. Lịch Phi Vũ, tiền bối. Nô Lan trong lời nói cường điệu tiền bối hai chữ, hiển nhiên là tại hướng mọi người thuật nói cái gì, điều này cũng làm cho không chung mấy vị trong lòng giật mình, thậm chí một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại bọn hắn trong đầu, võ thánh hoặc là võ thần. Chẳng trách mình bọn người nhìn không thấu người này tu vi, nguyên lai là đã vượt qua bọn hắn quá nhiều, dẫn đến không thể nhận ra cảm giác. Vừa nghĩ tới bọn hắn vừa mới vẫn cho rằng Quách Hiểu cũng là một phàm nhân, cái này khiến ngồi ở vị trí cao mấy cái sắc mặt người trong nháy mắt lúng túng, cái này vẻ xấu hổ cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là Lịch tiền bối, mới vừa rồi là lão hủ mắt mờ, thế mà không biết sống chết muốn thu tiền bối làm đồ đệ, còn xin tiền bối thứ tội. Lịch tiền bối, là tại hạ không phải, còn xin tiền bối thứ tội. Vị này chắc là tiền bối đồ đệ đi, đây là tại phía dưới luyện chế khai linh đan có thể để hắn sinh ra ngụy hoàng cấp thiên phú, tính toán là tại hạ lễ gặp mặt. Cái này, suy nghĩ ở giữa, tất cả trưởng lao chính là dị thường nhiệt tình lên, hồn nhiên không có trước đó vẻ xấu hổ. Mới vừa rồi là phát cái gì cái gì? Tại trên quảng trường Nô Lan, giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể thần thức truyền âm cho sư minh của mình Trần Mạc Sầu hỏi đến. Trần Mạc Sầu do dự một chút, vẫn là hướng về Ngô Lan hồi phục một tiếng, nếu là ta không nghe lầm, vừa mới sư bá bọn hắn là muốn thu Lịch Tiền Bối làm đồ đệ, bây giờ đây là tại buổi tội. Cái này, các trưởng lão chẳng lẽ là cảm thấy Lịch Tiền Bối là phạm nhân hay sao? Trong lúc nhất thời, Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, chỉ có thể ở quét hiểu sau lưng làm thành một cái tiểu trong suốt. Khai Linh Đan. Tại quét hiểu bên cạnh Trần Bình An, nghe thấy Khai Linh Đan sau cặp mắt của hắn không khỏi sáng lên. Nguyên bản nghe thấy hắn không có chút nào thiên phú cũng có chút ảo não, thật không nghĩ đến thế mà trong nháy mắt chính mình thì thu được một viên có thể sinh ra ngụy hoàng cấp thiên phú đan dược, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi kích động lên. Vô công bất thụ lộc, những vật này bản tọa liền thay ta cái này bất thành khí đệ tử cự tuyệt. Chương 635, Ngụy Quân Tử, còn mời đi theo một thuật. Chương 635, Ngụy Quân Tử, còn mời đi theo một thuật Tinh Hà Tông. Tại Tinh Hà Tông Vô Minh Phong một tòa thanh lũ trong đình viện, Quách Hiểu chính khoan thai ngồi tại trên mặt ghế đá, mà hắn đứng trước mặt thì là vẻ mặt buồn thiu, dầu dĩ không vui đệ tử Trần Bình An. Chỉ thấy Trần Bình An mi đầu nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, sư phụ, đây chính là Khai Linh Đan a. Bộ dáng kia, dường như đã mất đi thế gian lớn nhất bảo vật chân quý đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tiếc hận. Thấy thế, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó hắn nhìn lấy Trần Bình An, nhẹ nói nói, ngươi có biết thế gian này cường giả sợ nhất sự tình là cái gì không? Cường giả sợ nhất sự tình? Bây giờ Trần Bình An cũng vẹn vẹn chỉ là vừa bước vào võ giả cảnh, lại làm sao có thể sẽ biết được cường giả chỗ sợ sự tình? Người sống một đời đều có các nhân quả, mà cái này nhân quả liền là khó khăn nhất lấy hoàn lại đồ vật. Nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện tham gia người khác nhân quả bên trong, đồng thời không muốn tùy ý can thiệp vận mệnh của người khác. Trừ phi chuyện này sau lưng có thể vì ngươi cung cấp to lớn thù lao, nếu không liền không cần đi nếm thử. Lời vừa nói ra, Trần Bình An ánh mắt ngưng tụ, hắn bây giờ cũng không phải thật sớm Trần Bình An, thế nhưng là theo toàn cục theo thời đại người tới, tự nhiên có thể minh bạch quét hiểu trong miệng lời nói. Sư phụ, ngươi nói là bọn hắn là tại cho ngươi, hoặc là ta của tương lai đến kết cái kế tiếp thiện duyên. Trẻ con là dễ dạy. Quét hiểu điểm nhẹ đầu, sau đó lại nói, cái này Khai Linh Đan đối với ta vô dụng, nhưng ngươi là đồ đệ của ta, nếu là ngươi nuốt vào, tương lai bọn hắn cầu đến trên đầu của ta, nếu là không đáp ứng, tổng hội ở trong lòng lưu lại một bóng mờ. Mà ngươi nếu là có ngụy hoàng cấp thiên phú, có ta ở đây, trong mắt bọn hắn ngươi tương lai đã định trước cũng là võ hoàng tồn tại, nhưng trong lúc vô hình, ngươi có thể trở thành võ hoàng cũng là bởi vì bọn hắn đưa cho Khai Linh Đan. Cứ việc Quét Hiểu nói đúng, nhưng Trần Bình An vừa nghĩ tới cái kia ngụy hoàng cấp thiên phú, hắn vẫn còn có chút không có cam lòng, chỉ là sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Có thể ngươi bây giờ không có đan điền, liền xem như cho ngươi hoàng cấp thiên phú lại có thể thế nào? Huống chi là một cái ngụy hoàng cấp, này thiên phú nhiều nhất cũng liền để ngươi cảm ngộ võ học thời điểm cung cấp một điểm trợ giúp thôi. Dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, đương nhiên, hậu thiên tạo thành đan điền cũng có, nhưng ngươi cảm thấy chuyện đó đối với ngươi hữu dụng à? Lời vừa nói ra, Trần Bình An đại não phảng phất là thể hồ quán đính giống như, trong nháy mắt thông thấu, nguyên bản buồn bực trong lòng chi tình cũng là triệt để tiêu tán. Đúng a? Hắn bây giờ bởi vì người mang bá đạo thể chất đã không có đan điền, liền xem như hậu thiên tạo thành đan điền chỉ sợ cũng không giữ được, cho dù có ngụy hoàng cấp linh gốc cũng là như là không có tác dụng. Ngược lại chính mình còn không công cho người ta kết một cái thiện duyên, cái này tốn công mà không có kết quả sự tình, quả thực không cần thiết đi làm. Gặp Trần Bình An minh ngộ, Quét Hiểu nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó lại nói, ngươi có biết, vi sư bình thường pha loãng đưa cho ngươi linh tiểu là có gì hiệu quả sao? Cái kia Đỗ Khang tiểu không phải rượu thuốc sao? Ta cảm giác từ khi uống thuốc kia say rượu, tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, sư phụ, ngươi nếu là không có pha loãng đưa cho ta, ta tu luyện chỉ sợ sẽ còn. Theo Trần Bình An một năm một mười lời nói, cũng để cho Quách Hiểu không khỏi lần nữa lắc đầu, mà cử động của hắn để Trần Bình An có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng âm thầm nghi ngờ lấy, chẳng lẽ không phải? Đỗ Khang tiểu là từ yêu vương yêu thánh cảnh trở linh vật cất chế, không thông qua pha loãng ngươi mạo muội nuốt vào liền sẽ bạo thể mà chết. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Đối với cái này, Trần Bình An ngự khí rõ ràng hư xuống dưới, nhớ lại chính mình lúc trước uống một hớp lớn đi qua pha loãng Đỗ Khang tiểu, kết quả bụng căng muốn chết chẳng cảnh, cái này khiến hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Sư phụ, về sau ta vẫn là uống pha loãng sau Đỗ Khang tiểu đi. Ngươi a? Quách Hiểu chỉ Trần Bình An mi tâm về sau, lại nói, cái này Đỗ Khang tiểu kỳ thật còn có một cái ẩn tàng hiệu quả, đó chính là có thể tăng lên người thiên phú. A? Thế nhưng là ta thiên phú tại sao không có tăng lên, vẫn là một cái không? Trần Bình An kinh hãi, sau đó chỉ mình bộ cấm hỏi. Pha loãng sau đó đổ vật ngươi cảm thấy có thể tăng lên bao nhiêu? Nghe nói như thế, Quách Hiểu nhịn không được liếc mắt, tức giận nói ra, chưa pha loãng hiệu quả mới rõ ràng, dù sao mỗi ngày uống chắc chắn sẽ có tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên nhưng muốn so cái kia cái gọi là Khai Linh Đan mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất nó an toàn lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Trần Bình An nghe xong, trung điệp gật gật đầu, vẻ mặt thành thật đáp lại nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, ta về sau nhất định mỗi ngày uống, một mực uống đến ta thiên phú có thể tăng lên tới hoàng cấp đến. Thế mà, Quét Hiểu lắc đầu, vốn năn hắn nói lên, không phải hoàng cấp, mà chính là hồng cấp. Hồng cấp. Trần Bình An không khỏi la thất thanh lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, qua sau một lúc lâu, hắn mới tiếp lấy trả lời, sư phụ, hồng cấp là cấp bậc gì? Nghe được vấn đề này, Quách Hiểu nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, vừa còn nghĩ đến Trần Bình An kích động như thế tưởng rằng biết hồng cấp cấp bậc gì, thật không nghĩ đến Trần Bình An là thật không hiểu. Vừa mới cái kia kích động bộ dáng, là trang cho hắn nhìn. Tại tu hành giả trong mắt, thiên phú theo cao đến cùng chia làm, vũ trụ hồng hoàng, thiên địa huyền hoàng, có thể có được hoàng cấp thiên phú, trên cơ bản bán đã đóng thuyền có thể đột phá tới võ thần cảnh. Cái này, mạnh như vậy. Trần Bình An nhìn lấy Quách Hiểu bên hông càn khôn tiểu hồ lô, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang mang. Cũng đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh không khí trong nháy mắt bị Quách Hiểu một tiếng đột nhiên xuất hiện thở dài âm thanh đánh vỡ. Chỉ nghe ai đến khẽ than thở một tiếng, liền gặp Quách Hiểu trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì thần sắc. Xem ra phiền phức lại muốn tới, cũng không biết các ngươi có thể hay không chịu được lấy lửa giận của ta. Quách Hiểu tự lẩm bẩm, cứ việc thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại để lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ, thế nào? Nghe thấy phiền phức, Trần Bình An mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này tông môn trưởng môn bị tham lam che đậy hai mắt, coi là vi sư trên thân người mang cự bảo, trước mắt ngay tại triệu tập nhân thủ chuẩn bị qua đến cho chúng ta giáng một gậy vào đầu. Quách Hiểu không có né tránh Trần Bình An, chỉ là nhàn nhạt nói, cái này quả nhiên là ngụy quân tử, ta liền nói vừa mới hắn làm sao nhiệt tình như vậy. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia Lý Uyên tông chủ, Trần Bình An chính là tức giận lên. A, đột nhiên một tiếng kinh nghi theo Quách Hiểu trong miệng truyền ra, chỉ vì hắn thần thức thu hồi thời điểm, một trận thương lão mà thanh âm trầm thấp theo hắn thần thức truyền vào trong thai của hắn. Đạo hữu đã tới, còn mời đi theo một thuật. Đạo này thần thức cường độ không chút nào giấu giếm, rõ ràng chính là võ thánh đỉnh phong. Quách Hiểu trong lòng chấn động mạnh một cái, lập tức cảnh giác lên. Hắn thần thức vốn là lén lút tìm kiếm, tầm thường võ thần cảnh cũng vô pháp phát hiện hắn thần thức tung tích. Có thể người này thế mà chỉ là võ thánh đỉnh phong liền có thể phát hiện mình, hiển nhiên không phải người bình thường. Do dự một chút, Quách Hiểu đối với người kia nói lấy, vô minh phong giữa sườn núi bên trái trong độc phủ. Chương 636, dịch thiên hành, trường sinh cảnh lão bất tử. Chương 636, dịch thiên hành, trường sinh cảnh lão bất tử. Không bao lâu thời gian, gặp qua lịch đạo hữu, tại hạ Tinh Hà Tông đại trưởng lão dịch thiên hành. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, liền gặp một người mặc màu xanh trường bào, hai đầu lông mày lộ ra siêu phàm thoát tục chi ý lão giả xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. Dịch Thiên Hành, đây cũng là Trần Mạc Sầu cùng Nô Lan trong miệng nói tới đại trưởng lão Dịch Thiên Hành. Cứ việc cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Thiên Hành, nhưng chẳng biết tại sao Quách Hiểu luôn cảm giác đối phương tán phát khí tức để hắn có chút quen thuộc. Tự tin, đối tự thân tuyệt đối tự tin, không, hoặc là nói là đối với mình võ đạo tự tin, đó là thực chất ở bên trong tin tưởng vững chắc chính mình có thể đi đến võ đạo cuối tự tin. Có thể cũng chính là như vậy, cũng để cho Quách Hiểu trong lòng không khỏi nổi lên vẻ hồ nghi. Thật sự là cái này Dịch Thiên Hành cùng mình biết hình tượng trên lệch quá xa. Tại phàm nhân vực truyền tống trận chỗ trên hòn đảo, Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan hai người từng bởi vì muốn kéo áp sát hắn mà đối với mình giới thiệu rất nhiều tông môn thường quy tin tức. Tại bọn hắn khẩu thuật bên trong, hắn biết Dịch Thiên Hành là một cái lâu dài hắc bảo, đồng thời sắc mặt tối tăm, thích nhất cùng trưởng môn đối nghịch một nhân vật, đồng thời tu vi cũng liền võ hoàng đỉnh phong cảnh. Nhưng trước mắt Dịch Thiên Hành, tuyệt không phải là như là Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan trong miệng miêu tả, chí ít tu vi là thực sự võ thánh đỉnh phong. Lịch đạo hữu, thế nhưng là đang nghi ngờ ta vì sao cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau. Tựa hồ xem hiểu Quách Hiểu trong mắt nghi hoặc, Dịch Thiên Hành không có để ý, ngược lại cười cười. Còn không đợi Dịch Thiên Hành mở miệng, tại Quách Hiểu bên cạnh Trần Bình An chính là dẫn trước nói ra, đúng vậy à, cái kia Trần trưởng lão cùng Ngô trưởng lão hai người nói Dịch Thiên Hành là một cái âm hiểm xảo trá lão đầu, mà lại đem lời trong lòng nói ra được Trần Bình An, giờ phút này sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, hắn rõ ràng là không nghĩ thông miệng, nhưng chẳng biết tại sao lại là nói ra. Nguyên lai, like, bọn hắn đều là nói như vậy ta, ai? Đợi nghe thấy Trần Bình An lời nói về sau, Dịch Thiên Hành trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, ngay sau đó nhìn lấy Trần Bình An, nói: "Hậu bối, là bản tọa vô lễ, cái này Huyền Tiên Hồ Lô liền coi như là bản tọa lễ gặp mặt đi." Nói xong, một cái nhìn qua có chút cũ nát hồ lô chính là chậm rãi bay đến Trần Bình An trước người. Cái này, Trần Bình An vừa muốn cự tuyệt, nhưng bên tai lại là nghe thấy Quách Hiểu lời nói, nhận lấy đi, đây là vừa mới hắn dụ hoặc ngươi mở miệng tạ lễ. Nghe vậy, Trần Bình An chính là hướng về Dịch Thiên Hành hơi hơi cong người, nói: "Đa tạ tiền bối." Dịch Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu cùng Trần Bình An, cười nói: "Có thể là như vậy." Dứt lời, liền gặp Dịch Thiên Hành tay tại trên mặt của mình quét qua, lập tức liền gặp một người mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy u ám lao giả xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây cũng là ta bình thường tại Tinh Hà Tông chỗ triển lộ ra bộ dáng. Ngay sau đó, Dịch Thiên Hành chính là khôi phục trước đó bộ dáng. "Dịch đạo hữu, ngươi cái này." Nhìn lấy Dịch Thiên Hành vừa mới biến hóa bộ dáng, Quách Hiểu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói thế nào, dù sao nhà ai người tốt sẽ ở chính mình tông môn tới một cái áo cầm lệ, mà lại áo lót này còn vô cùng qua loa, chỉ là tính cách biến hóa một chút, chỗ nào giống như hắn, trực tiếp hóa thành một người khác. "Ai, nói rất dài dòng, ta giống như ngươi đến từ." Ngay sau đó, Dịch Thiên Hành liền đem chính mình một ít kinh lịch nói ra. Nguyên lai cái này Dịch Thiên Hành cũng không phải cái này Tinh Hà giới người, mà chính là một cái đến từ Thanh Sơn giới địa phương, đồng thời cũng là lấy thượng cổ truyền tống trận mà đến. Tại cái này Tinh Hà giới bên trong, hắn cùng trên một đời Tinh Hà tổng trưởng môn Lý Tinh Vân quen biết, có thể Lý Tinh Vân bởi vì trọng thương dẫn đến thọ nguyên đại giảm, ở tại sau cùng thời gian bên trong, hy vọng hắn có thể thủ hộ Tinh Hà tổng 300 năm thời gian. Theo không ngừng kể rõ, Quách Hiểu cũng là minh bạch nguyên do trong đó, chỉ là để hắn nghi ngờ là, cái này Dịch Thiên Hành tại sao lại tự nhủ những thứ này? "Ta đã thay lão hữu bảo vệ Tinh Hà Tông 251 năm, cũng không xê xích gì nhiều, thời gian còn lại ta cũng nên tìm kiếm rời đi giới này cơ duyên." Dừng một chút, Dịch Thiên Hành liền nhìn hướng Quách Hiểu, nói đến, ngươi cũng là một cái kẻ xui xẻo. Đối với cái này, Quách Hiểu không có sinh khí, chỉ là ra hiệu Dịch Thiên Hành nói tiếp, "Rời đi giới này có ba loại phương pháp, trong đó một loại ngươi cũng biết, đó chính là truyền tống trận. Loại thứ hai thì là thượng giới tiếp dẫn chúng ta rời đi giới này. Loại thứ 3 thì là đột phá võ thần phía trên, cưỡng ép đánh phá hư không hàng rào, liền có thể trực tiếp phi thăng thượng giới. Nếu ta không có đoán sai, lịch đạo hữu thế nhưng là muốn ngắt dùng loại phương pháp thứ 2. Ừm. Quách Hiểu không chút nào giấu giếm, dù sao truyền tống trận cái đồ chơi này, hắn thật sự là không biết đi nơi nào có thể thu hoạch được. Mà loại thứ 3 phương pháp, nhìn như đơn giản nhất, nhưng hắn không có võ thần phía trên công pháp, có thể hay không đột phá cũng là vấn đề. Ngươi cùng ta ngay lúc đó ý nghĩ không có sai biệt, có thể ngươi biết rõ ta vì sao không để cho thượng giới tiếp dẫn ta rời đi giới này sao? Dịch Thiên Hành nhìn thật sâu liếc một chút Quách Hiểu, sau đó liền tiếp tục nói ra một cái để Quách Hiểu thần sắc chuyện khó coi, cái kia thượng giới cũng không phải cái gì nhà từ thiện, mỗi tiếp dẫn một người cần thiết nỗ lực tài nguyên có thể số lượng cũng không ít, ngươi cảm thấy không có bỏ ra cái giá gì, bọn hắn sẽ tiếp dẫn ngươi đi lên giới. Dịch Thiên Hành cười lạnh một tiếng, liền gặp song quyền của hắn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, điều kiện của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là muốn hiệu lực bọn hắn tông môn thời gian ngàn năm. Như chỉ là đơn thuần gia nhập tông môn, cái này cũng chẳng có gì, nhưng cái này Tinh Hà Tông thượng giới tông môn chính là một cái ma tông, ngươi cảm thấy một cái ma tông sẽ hảo tâm như vậy tiếp dẫn chúng ta. Cho nên, lúc đó ta liền quả quyết cự tuyệt, kết quả chỉ là truyền đến một câu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được lời nói, ta liền bị thượng giới người kia một kích đánh thành trọng thương. Thì kém một chút, ta liền thân tử đạo tiêu, cũng là từ đó trở đi, ta liền biết cái này Tinh Hà giới kỳ thật cũng là một cái ma tông chiêu nạp đệ tử cùng nô bộc thế giới. Nô bộc? Cái này, nghe nói Quách Hiểu sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi, hắn muốn cho là tiếp dẫn đi lên cũng liền điều kiện so sánh hà khắc, kết quả không nghĩ tới sẽ là như vậy. Bây giờ ta đã bảo vệ cái này Tinh Hà Tông 251 năm, hiện tại bản tọa đã bị hạ lệnh bế quan 50 năm, cái này 50 năm bên trong ta sẽ lưu lại một bộ nắm giữ ta bộ phận chân linh khôi lỗi ở chỗ này. Cái này cơ bản cũng coi là giải quyết xong ta cùng Lý Tinh Vân ở giữa nhân quả. Dứt lời, Dịch Thiên Hành chính là nói ra mục đích của chuyến này, tại cái này Tinh Hà Tông tận cùng phía bắc, có một chỗ cấm địa, chỗ đó có lẽ liền có rời đi giới này phương pháp, lịch đạo hữu, bản tọa muốn mời ngươi cùng nhau đi tới. Quách Hiểu không có cự tuyệt, chỉ là hỏi ngược một câu, thời gian không cao hơn một tháng liền sẽ khởi hành phía trước, chuyến này ước chừng 7 cái cùng chúng ta đồng dạng có rộng lớn khát vọng lý tưởng đồng loại. Một tháng. Do dự một chút, Quách Hiểu thở dài, thời gian quá đuổi đến, tha thứ tại hạ không cách nào đáp ứng, bất quá còn mời Dịch đạo hữu yên tâm, việc này ta sư đồ hai người là sẽ không nói chuyện đi. Ai? Nếu là Lịch đạo hữu thay đổi chủ ý có thể trong lúc này tùy thời liên hệ ta. Nói, Dịch Thiên Hành liền cấp ra một tâm chính mình truyền âm phủ, sau đó thân ảnh của hắn chính là chậm rãi biến mất. Tại Dịch Thiên Hành thân ảnh tiêu tán thời điểm, một câu nói chậm rãi bay vào Quách Hiểu trong tai, nhanh chóng rời đi Tinh Hà Tông, nơi đây có trường sinh cảnh lão bất tử tồn tại. Trường sinh cảnh lão bất tử. Chương 637, đáng tiếc, tham lam. Chương 637, đáng tiếc, tham lam sư phụ. Cái này Dịch Thiên Hành nói như thế nào như vậy huyền huyễn, cảm giác thẳng xà đạn. Nhìn lấy đã tiêu tán Dịch Thiên Hành, Trần Bình An mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn nói là sự thật. Quách Hiểu chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó lại nói, cho nên ngươi minh bạch nhân quả vì là sao? Ừ, chỉ là một cái ước định, kết quả là trong cái này Tinh Hà Tông 251 năm, quả như là. Nói, Trần Bình An lại là không hiểu, nếu là hắn không có thủ hộ cái này 300 năm, tương lai sẽ như thế nào? Tương lai a? Nếu là sẽ tâm thần không yên, tẩu hỏa nhập ma loại hình a? Dừng một chút, Quách Hiểu không có tiếp tục nói đến cái đề tài này, mà chính là đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Vừa nghĩ tới vừa mới Dịch Thiên Hành nói tới trường sinh cảnh, trong lòng của hắn liền là có chút bất an, hắn không hiểu cái này trường sinh cảnh giới thực lực cùng võ thần cảnh đến tuột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nếu là bình thường trường sinh cảnh, bằng vào hắn thực lực có lẽ có thể thắng chi, nhưng nếu là cái kia vốn là thiên kiêu thế hệ trường sinh cảnh, vậy hắn thật không có nắm chắc có thể an toàn rời đi. Hả? Cũng liền lúc này, Quách Hiểu cảm thấy có cái gì không đúng, sau đó hắn hướng về hư không vừa dùng lực, phát hiện nguyên bản nên đánh mở hư không thông đạo, nhưng lúc này vậy mà không có phản ứng chút nào. Hắn khi tiến vào cái này vô minh phong thời điểm, tại chân núi cố ý lưu lại không gian khí tức, cũng là mới liền rời đi thời điểm có thể trực tiếp theo trong hư không xuyên thẳng qua nhanh nhanh rời đi. Thật không nghĩ đến chính mình thế mà không cách nào mở ra hư không thông đạo. Tình cảnh này cũng để cho hắn ở trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, mà ngay cả luyện thể võ thần cảnh đều không thể mở ra hư không, quả nhiên là sơ suất. Xem ra, đến lúc đó cũng nên đi tìm một môn có thể đột phá, nếu không lần sau gặp phải loại chuyện này, quả nhiên là một cái phiền toái sự tình. Hồi tưởng lại vừa mới Dịch Thiên Hành rời đi phương pháp, cũng để cho Quách Hiểu không khỏi tự lẩm bẩm lên. Nguyên bản hắn coi là thân pháp đến hắn cảnh giới cỡ này về sau, đã mất đi phần lớn tác dụng, dù sao chỉ cần lưu lại không gian tọa độ khí tức, tùy thời đều có thể mở ra hư không thông đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua. Bây giờ hắn lúc này mới phát hiện, là chính hắn nghĩ quá mức đơn giản. Bất quá cũng thế, thì thủy tinh loại kia võ đạo vừa mở ra không có bao nhiêu năm thời gian, lại làm sao có thể sẽ có độn pháp loại này võ học. Hiện nay hắn người đã ở tại Tinh Hà giới, chắc hẳn nhiều tốn nhiều sức lực, khẳng định là có thể tìm kiếm được để hắn hài lòng đột pháp. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu nhìn hướng Trần Bình An nhẹ giọng hô, "Bình An." "A, sư phụ." Nghe vậy, Trần Bình An theo bản năng gật gật đầu, cũng liền tại hắn ngẩng đầu một khắc này, Quách Hiểu ngón tay cũng là điểm vào Trần Bình An trên mi tâm của. "Nô." Toái tinh chỉ. Tựa hồ là tiếp nhận kim cương bất hoại thần công nguyên nhân, lại hoặc là toái tinh chỉ lượng tin tức không có kim cương bất hoại thần công lớn, lần này chỉ là thời gian ngắn ngủi, Trần Bình An chính là tỉnh táo lại. Thế thế, Quách Hiểu nhàn nhạt nói một tiếng, bản này toái tinh chỉ, chính là chính bên trong lại chính bên trong luyện thể võ học, tuy nhiên ngươi bây giờ thể nội huyết khí ẩn chứa khí kình còn không cách nào làm cho ngươi ly thể, nhưng cự ly sử dụng uy lực cũng đầy đủ, Dứt lời, Quách Hiểu chính là tự mình hướng về ngoài cửa đi đến, cũng nói, đuổi theo, nên rời đi cái này Tinh Hà Tông, chờ sau đó gặp phải chuyện gì không nên kinh hoàng, hết thảy có ta ở đây. Cái này, tốt. Ban đầu vốn còn muốn hỏi thăm cái này Toái Tinh Chỉ cường hãn không mạnh mẽ, nhưng hắn biết bây giờ không phải là hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này thời điểm, liền không nói nữa, ngoan ngoãn đi theo tại Quách Hiểu sau lưng. Quả nhiên là ta gặp Thanh Sơn nhiều vũ mị. Theo U Đình Viện vừa hướng về dưới núi đi không bao xa, Quách Hiểu liền dừng lại xuống bước chân nhìn trước mắt núi non trùng điệp Thanh Sơn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mắt cái kia liên miên chập trùng, núi non trùng điệp Thanh Sơn. Cứ như vậy trong tích tắc, thời gian tựa hồ cũng đọc lại, Quách Hiểu chỉ cảm thấy mình dường như đã đưa thân vào tiên cảnh bên trong, mà không phải thân ở huyên náo trong nhân thế. Khó trách một số tông môn đều ưa thích tọa lạc tại sơn phong bên trong, nếu là thời gian dài nhìn lấy cái này gợn sóng hùng vĩ hình ảnh, trong lòng ngất khí cũng sẽ giảm xuống mấy phần. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu minh bạch tài lữ pháp địa bên trong hàng nghĩa, quả nhiên là cổ nhân thật không lừa ta. Đáng tiếc, Lịch Tiểu Hữu, không biết ngươi đến tột cùng đáng tiếc cái gì đâu. Theo ta thời à, chẳng bằng ngươi như vậy bái nhập ta Tinh Hà Tông môn hạ, kể từ đó chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Đúng vào thời khắc này, chỉ nghe một đạo cao vút mà thanh âm vang dội bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn ra. Ngay sau đó, tại Quách Hiểu thấy hoa mắt, liền nhìn đến Tinh Hà Tông tông chủ Lý Uyên đã xuất lĩnh lấy mấy tên tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão giả như quỷ mị giống như hiện thân tại Quách Hiểu phía trước cách đó không xa. Giờ phút này, Lý Uyên cùng một đám lão giả đều là ánh mắt sáng ngời có thần, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Quách Hiểu. Chốc lát sau, những thứ này trên mặt lão giả không hẹn mà cùng toát ra khó có thể ức chế thần sắc kích động. Lập tức liền ở giữa trong đó một tên lão giả vỗ tay cười to nói, hay lắm, hay lắm. Thật không nghĩ tới, bản tọa lại còn có như thế cơ duyên có thể gặp gỡ, quả thật trời cũng giúp ta. Không sai, muốn đến nhất định là ta Tinh Hà Tông khí vận thâm hậu gây nên. Nói không chừng lão phu kiếp này có hy vọng đột phá đến võ thần cảnh, thậm chí nhìn trộm truyền thuyết kia bên trong trường sinh chi cảnh cũng chưa biết ta. Những lão giả này ánh mắt bên trong lộ ra kích động và mang, thậm chí trực tiếp xoa xoa tay cười hắc hắc nói, chật chật chật. Lão phu cũng đã rất lâu chưa từng thi triển qua cái kia siêu hồn chi thuật, cũng không biết tay nghề lạnh nhạt không có. Ồn ào. Nhìn lấy trước người cả đám, ánh mắt kia toát ra tham lam và mang, cùng cái kia phảng phất là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng thần sắc, để Quách Hiểu rất là không vui. Bản tông chủ cũng không muốn nói cái gì, giao ra trên người ngươi bảo vật hoặc là cơ duyên, bản tông chủ có thể cho ngươi một cái cơ hội, tại ta Tinh Hà Tông bên trong thượng nhiệm trưởng lão trước. Lý Uyên, cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như hắn nắm giữ võ thánh đỉnh phong cảnh lại như thế nào, chẳng lẽ lại võ học của hắn cũng có thể lật trời không thành? Không sai, giữ lấy cũng là một cái tai họa, vẫn là sớm một chút giết xong hết mọi chuyện. Nhanh, đem trên người ngươi bảo vật cùng truyền thừa giao ra, nếu không định bảo ngươi sống không bằng chết. Nghe bên cạnh mấy cái vị lão giả ngôn ngữ, Tinh Hà Tông tông chủ Lý Uyên trong lòng có chút tức giận, có điều hắn cũng biết những người này nói là sự thật, cho nên cũng không nói gì thêm. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Nhìn lấy trước người cái này nguyên một đám tham lam không thôi người, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đối với Trần Bình An nói ra, cái này Toái Tinh Chỉ, ngươi hãy nhìn kỹ. Dứt lời, Quách Hiểu ngón tay nhỏ khẽ nâng lên chỉ Lý Uyên cả đám. Ngay sau đó liền gặp Quách Hiểu quanh thân đột nhiên biến đến túc sát vô cùng, vô số năng lượng theo bốn phía điên cuồng tuôn hướng Quách Hiểu ngón tay. Sau đó liền gặp một đạo sáng chói chỉ mang như là một viên xẹt qua chân trời giống như sao băng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế gào thét hướng về Lý Uyên bọn người mà đi. Không. Chương 638, xuất thủ, rời đi. Chương 638, xuất thủ, rời đi. Uy lực này, làm sao có thể? Đây là võ thánh cảnh có khả năng sinh ra uy lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Đến ta Tinh Hà Tông có âm mưu gì? Nguyên bản nhìn lấy Quách Hiểu xuất thủ, Lý Uyên bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà, liền xem như võ thánh đỉnh phong lại có thể thế nào? Có thể khi bọn hắn nhìn thấy cái kia chỉ mang chỗ đi qua chỗ, vậy mà nổi lên từng vòng kịch liệt gợn sóng, phải biết bọn hắn mở ra hộ tông đại trận, không có sẽ vượt qua võ thần thực lực, Tinh Hà Tông bên trong không gian là tuyệt đối vững chắc. Ngay sau đó, những rung động này cấp tốc mở rộng, lan tràn ra, mỗi một đạo đều như là giữ tợn vết thương giống như xé rách không gian bốn phía vách ngăn. Ta làm sao không động được? Không, ta còn có hơn 100 năm võ nguyên, ta còn không thể tự a, cho ta động a. Đáng chết ta, Lý Uyên tiểu nhi, làm hại ta. Thấy thế, Lý Uyên bọn người vội vàng bắt đầu ngăn cản Quách Hiểu một chỉ này, nhưng cũng vào thời khắc này, bọn hắn phát hiện mình thế mà đánh mất khống chế thân thể quyền lực. Không, không nên nói là zombie, mà chính là bị Quách Hiểu một chỉ này mang theo uy áp trấn trụ. Trong chốc ngắn này, Lý Uyên đám người trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, loại tình huống này thật sự là quá mức tà môn. Không. Nhìn lấy dần dần tới gần chỉ mang, Lý Uyên không cam lòng hô to một tiếng. Hắn còn có hơn ngàn năm thọ nguyên, hắn còn không muốn chết ở chỗ này. Ai tựa hồ là thượng thương cảm thấy bọn hắn trong lòng dục vọng cầu sinh, một đạo như có như không than nhẹ tiếng vang hoàn toàn tại Lý Uyên đám người trong tai, cái này thanh âm quen thuộc để Lý Uyên chờ người trong lòng không khỏi dấy lên nóng rực hy vọng. Ngay sau đó, liền gặp một đạo vô pháp địch nổi năng lượng như sôi trào mãnh liệt dòng nước lũ đồng dạng, tự Tinh Hà Tông chỗ sâu bên trong nơi nào đó bắt đầu đột nhiên tuôn ra hiện ra. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đạo sáng chói chói mắt năng lượng quang trụ theo cái kia mênh mông trên bầu trời ầm vang rơi xuống, giống như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt, một đạo giả thiên tế nhật giống như năng lượng to lớn tường đã vững vàng đứng sừng sững ở Lý Uyên đám người trước người. Là Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Cái này đạo năng lượng trên tường phát tán ra cái kia lóa mắt quang mang, phản phất là đem toàn bộ không gian một phân thành hai, nguyên bản không cách nào động đậy Lý Uyên mấy người cũng là khôi phục đối thân thể trường khống. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến oanh. Thanh âm điếc tai nhức óc vang tận mây xanh, quanh quẩn giữa thiên địa, nguyên lai là Quách Hiểu chỗ thi triển ra chỉ mang giờ phút này một cách vô tư chạm đến năng lượng trên tường. Chỉ thấy cả hai chạm vào nhau chỗ, bắn ra một đoàn ánh sáng chói mắt, năng lượng to lớn ba động trong nháy mắt từ đó chợt lóe lên, như là tia chớp vạch phá bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Giang giác. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang chói tai, sau đó liền gặp Quách Hiểu Trô đứng yên vô minh phong tựa như là có một thanh kiếm vô hình chặn ngang chặt đứt. Sơn phong đứt gãy chỗ bụi mù tràn ngập, nát đất đá vang khắp nơi, nguyên bản cao vút trong mây sơn phong giờ phút này chỉ còn lại có một nửa lẻ loi trơ trọi đứng im lặng ngồi lâu đứng ở tại chỗ, lộ ra phá lệ thê lương cùng bị trắng. Cái này toái tinh chỉ, thật mạnh. Tại Quách Hiểu sau lưng Trần Bình An gặp này chẳng cảnh, hắn trừng lớn song mắt thấy đây hết thảy. Vành. Cũng theo đó lúc, nguyên bản bước vàng đứng sừng sững ở Lý Uyên bọn người trước người năng lượng tường giờ phút này dường như đã đạt đến cực hạn, hóa thành rất nhiều điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong thiên địa. Rời đi nơi đây, nếu không chết. Ngay tại lúc đó, nương theo lấy tinh quang tiêu tán, một đạo như có như không thanh âm cũng là lần nữa vang vọng mà lên. A. Nghe cái kia như có như không thanh âm, Quách Hiểu khẽ miệng nhẹ giọng cười lên, nhưng con ngươi của hắn chỗ sâu lại là không khỏi co rụt lại. Trường sinh cảnh, coi là thật như thế khủng bố. Hắn một chỉ này, cứ việc không phải tối đỉnh phong một kích, nhưng cũng có gần bảy thành uy lực, kết quả là như thế bị một đạo từ trên trời giáng xuống năng lượng tưởng chỗ ngăn cản được. Nếu là cái này trường sinh cảnh cường giả tự mình xuất thủ, hắn cũng dưới đáy lòng rất là hoài nghi, chính mình phải chăng có thể chống lại một hai. Mặc dù như thế trong lòng có chút rung động, nhưng Quách Hiểu sắc mặt không có chút nào triển lộ ra, ngược lại là mạnh miệng lạnh hừ một tiếng, "Hừ, nhìn tại tiền bối này phân thượng, lần này liền tha các ngươi một mạng. Không phải là cái gì người, đều là các ngươi có thể trêu chọc." Dứt lời, Quách Hiểu liền hướng về còn đang kinh ngạc đến ngây người Trần Bình An nói, "Bình An, đi." "Ngươi?" Lý Uyên bọn người lộ ra một bộ gan heo chi sắc, muốn mở miệng phản bác cuối cùng vẫn trầm mặc im lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quách Hiểu cùng Trần Bình An rời đi nơi đây. Lúc này, một đám trưởng lão cùng chấp sự trận địa sẵn sàng đón quân địch đi tới Vô Minh Phong phía trên, bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy chính mình trưởng môn. "Trưởng môn, chư vị trưởng lão, địch nhân chỗ nào bên trong? Vừa mới nơi này bạo phát kinh thiên năng lượng ba động, chúng ta thì lập tức tập kết tông môn đội ngũ tới trợ giúp. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tông chủ, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy, có phải hay không bị nội thương? Bởi vì mở ra tông môn đại trận, mà lại lo lắng thần thức phóng ra ngoài sau sẽ bị địch nhân gây thương tích, cho nên bọn hắn chỉ là dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Nhưng làm phát hiện trừ bọn hắn chạy tới một đám võ giả bên ngoài, liền chỉ còn lại có tông chủ Lý Uyên cùng mấy vị trưởng lão, điều này cũng làm cho bọn hắn nào ảo lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này, Khoan Thai tới chậm Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan cũng là đi tới Vô Minh Phong phía trên, khi bọn hắn không có phát hiện Quách Hiểu cùng Trần Bình An thân ảnh lúc, chính là không hiểu hỏi, "Trưởng môn sư minh, vì sao không có nhìn thấy Lịch Tiễn Bối cùng hắn Đỗ Nhi, chẳng lẽ?" Có thể nương theo lấy Ngô Lan ngữ khí, nàng hồn nhiên không có phát hiện Lý Uyên cùng cái kia một đám trưởng lão sắc mặt đen lại, luôn luôn hiểu rõ Lý Uyên làm người Trần Mạc, tựa hồ là minh bạch cái gì. Hắn cấp tốc đánh gãy Ngô Lan lời nói, sau đó liền nhìn lấy một đám tông môn đệ tử khoát tay áo, nói, "Nơi này không sao, vừa mới có thể là tông chủ tại thực chiến mới lĩnh ngộ võ học." Theo Trần Mạc Sầu lời nói, nguyên bản cảnh giác mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó chính là ảo ảo kinh ngạc lên, "Ngọa tạo, ta vừa còn tưởng rằng là U Minh tông người đánh tới, không nghĩ tới là tông chủ đang thí nghiệm võ học. Không hổ là tông môn trưởng lão, thủ đoạn này quả nhiên là tài năng như thần, cũng không biết ta khi nào mới có thể có thực lực thế này." Đã không nhìn, lão phu cũng liền rời đi, bất quá lần sau thí nghiệm sớm thông báo một chút, thì vừa mới như vậy một chút, ta luyện đan phong bên trong thế nhưng là nổ không biết bao nhiêu đan lô. Lão Lâm đầu, nếu không phải cái này tông môn đại trận mở, chỉ sợ vừa mới tạo thành động tĩnh có thể không chỉ như vậy điểm, nghĩ không ra võ thánh thực lực vậy mà như thế cường đại. Cũng không lâu lắm, Vô Minh Phong phía trên liền chỉ còn lại có một đám tông môn nhân vật trọng yếu. "Trưởng môn sư minh, đến tột cùng là phát hiện cái gì, chẳng lẽ lại ngươi đối Lịch Tiễn Bối xuất thủ?" Bị Trần Mạc Sầu đánh gãy về sau, Nô Lan cũng là minh bạch thứ gì. "Tông chủ, ngươi vẫn là quá nóng lòng, liền xem như xuất thủ, cũng muốn kêu lên đại trưởng lão cùng chúng ta những trưởng lão này đi." Tông chủ Lý Uyên lúc này chỉ là mặt đen lên không nói gì thêm, chỉ là lạnh hừ một tiếng, "Vừa mới nếu không phải thái thượng trưởng lão xuất thủ, sợ là chúng ta đều muốn tại chỗ bỏ mạng." Đem hai người này bức họa phóng tới Thiên Cơ lâu bên trong đi, nói cho bọn hắn, đây là ma giới người. "Cái này là..." Chương 639, Diệp Thần, Vương Đằng. Chương 639, Diệp Thần, Vương Đằng. Lúc này Quách Hiểu hồn nhiên không biết mình rời đi về sau chuyện xảy ra. Làm hắn mang theo Trần Bình An chậm rãi đi đến chân núi thời điểm, gặp bên trên bầu trời thỉnh thoảng hướng về trên ngọn núi bay qua một đám võ vương, võ hoàng cảnh giới võ giả, biết vừa mới động tĩnh có chút lớn. Lập tức, hắn cũng không do dự nữa, vươn tay nắm chặt Trần Bình An bả vai, vận chuyển phong thế cùng thần hành bộ, chỉ là trong chớp mắt, hai người chính là biến mất tại nguyên chỗ. Ở một bên Trần Bình An, rõ ràng cảm thấy được trên bả vai mình truyền đến một tia rất nhỏ cảm giác đau đớn, hắn vừa ngẩng đầu còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra. "Sư..." Trần Bình An vừa nói ra một chữ, nháy mắt sau đó, hắn liền đột nhiên phát giác được chính mình không gian chung quanh phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình quấy đồng dạng, bắt đầu không ngừng biến ảo. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn hoàn toàn không có phản ứng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt như là mạn dễ kỳ u giống như cấp tốc hoán đổi, vặn vẹo biến hình. Ngay tại lúc đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, bắt đầu phô thiên cái địa hướng về Trần Bình An não hải của tới. Chỉ là thời gian mấy hơi, Trần Bình An liền chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng, đồng thời trong đầu vang lòng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ý thức đồng dạng. Không biết qua bao lâu, nguyên bản bắt hắn lại bả vai tay đã buông ra, không gian bốn phía cũng dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng, ý thức của hắn cũng là dần dần khôi phục lại. Sau một khắc, nôn. Giờ phút này, Trần Bình An chỉ cảm thấy mình trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, lập tức liền đột nhiên túi người, trong cổ họng phát ra từng tiếng thống khổ nôn khan âm thanh. Một lát sau, Trần Bình An chính là sắc mặt tái nhợt đứng lên, cả người nhìn qua vô cùng suy yếu cùng chật vật. Ai, lúc này mới bao lâu ngươi thì không chịu nổi. Gặp Trần Bình An đã đứng lên về sau, Quách Hiểu lúc này mới đùa nghịch một tiếng. Đối với cái này, Trần Bình An ngồi dưới đất hữu khí vô lực nhìn lấy Quách Hiểu hỏi, đây là nơi nào? Ừm, khoảng cách cái kia Tinh Hà Tông đại khái vạn dặm xa đi. 10.000 dặm. Trần Bình An giật nảy cả mình, mặc dù không biết dùng bao lâu thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều, cũng khó trách vừa mới chính mình thấy hình ảnh sẽ như thế, nguyên lai là tốc độ quá nhanh đưa đến. Đúng vậy a, nếu không phải nhìn ngươi rất khó chịu, ta còn muốn nhiều chạy một hồi. Trần Bình An, có thể sư phụ, chúng ta tại sao muốn chạy, đối phương không phải nói để chúng ta đi sao? Nhớ lại một chút tại Vô Minh Phong phía trên trắng cảnh, Trần Bình An đầu tiên là không hiểu nói, có thể ngay sau đó sắc mặt chính là mạnh mẽ biến đổi, ta nhớ được rất nhiều người bay đi lên, chẳng lẽ lại đều là đối phó chúng ta? Thì cái kia một đám người ô hợp, vi sư ta một chỉ liền có thể trấn giết bọn hắn. Nghe vậy, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó ngôn ngữ có chút ngưng trọng nói, bất quá cái này Tinh Hà Tông vẫn có chút đồ vật, cái kia năng lượng tưởng ngươi vừa cũng nhìn được, đó là một tên trưởng sinh cảnh lão gia hỏa ra tay. Lão gia hỏa này có thể là có việc còn là làm sao, không có tự mình hiện thân, nếu không thầy trò chúng ta hai còn chưa nhất định có thể toàn thân trở ra. Hiện tại chúng ta khoảng cách ngoài vạn dặm, mà lại vi sư vẫn là dùng thân pháp chạy, liền xem như hiện tại muốn đối phó chúng ta, chỉ sợ cũng không biết thầy trò chúng ta hai người bây giờ người ở chỗ nào. Nghe sau cùng Quách Hiểu cái kia hơi có chút đắc ý lời nói, Trần Bình An có chút xấu hổ, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ, mình nói đúng là, lần sau nếu như còn muốn chạy trốn, đem ta đánh ngất xỉu đi. Qua một hồi lâu, nương tựa theo đặc thù thể chất, Trần Bình An cũng là khôi phục bình thường, lập tức hắn chính là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Quách Hiểu, sư phụ, vừa mới ngươi nói cái kia trường sinh cảnh, là cảnh giới gì? Võ thần phía trên tức vì trường sinh cảnh. Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu về sau, liền trên dưới quan sát một chút Trần Bình An, sau đó không khỏi lắc đầu. Sư phụ, ta không làm lưng lưng. Gặp Quách Hiểu cái kia dò xét ánh mắt, mà hiện tại bọn hắn thì ở vào giã ngoại hoang vu, Trần Bình An theo bản năng lùi một bước. Cút. Đối với cái này, Quách Hiểu có chút im lặng, lập tức liền giải thích, khuôn mặt của ngươi đặc thù quá rõ ràng, khống chế tự thân bắp thịt đi đem thân thể cải biến một chút, từ hôm nay trở đi đổi. Nghe vậy, Trần Bình An cũng là minh bạch chính mình hiểu lầm Quách Hiểu, lập tức liền dựa theo Quách Hiểu lời nói, bắt đầu cải biến tự thân đặc thù. Cũng may mắn hắn tu luyện chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mà lại bây giờ đã đột phá võ giả cảnh, nếu không muốn cải biến thân thể đặc thù thế nhưng là một cái phiền toái sự tình. Một lát sau về sau, nguyên bản đứng ở nơi đó Trần Bình An phảng phất là biến ảo thuật một dạng, biến thành một người tướng mạo thường thường thanh niên, hắn A Tổ đến Quách Hiểu trước người, mang theo thấp phẩm hỏi, sư phụ, ngài nhìn xem dạng này được sao? Chỉ là có một chút khá là phiền toái, khí tức của ta tạm thời không có cách nào cải biến. Nói, Trần Bình An sắc mặt cũng là lộ ra đắng chát. Khí tức cũng không cần, ngươi chính là một cái người phàm bình thường, không cần đến cải biến khí tức. Trên dưới quan sát một chút Trần Bình An bộ dáng, sau đó hơi hơi hài lòng gật đầu. Không hổ là xuyên việt giả, suy nghĩ cũng là nhiều. Giờ phút này Trần Bình An trần trụi lộ ra da thịt đều đã điều chỉnh rất nhỏ, bây giờ liền xem như quen thuộc nhất Trần Bình An người đến hắn trước mặt, chỉ sợ cũng không cách nào nhận ra hắn. Người hãy nhìn kỹ. Do dự một hồi về sau, Quách Hiểu trên mặt một trận lúc đích, sau đó liền gặp một vị so Trần Bình An lớn hơn không được bao nhiêu tuổi thanh niên xuất hiện, cũng nói, đây cũng là ta nguyên bản dung mạo. Dừng một chút, nhìn lấy Trần Bình An có chút đờ đẫn ánh mắt, nếu không phải bọn hắn có thủ đoạn đặc thù đo ra ta, nếu không nơi nào sẽ có loại kia sự tình phát sinh. Có lúc thiên tư quá tốt, kỳ thật cũng là một loại chuyện phiền toái. Quách Hiểu cái này trong lúc vô hình lời nói quả thực giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng cắm vào Trần Bình An trong lòng, để hắn dị thường khó chịu. Có thể nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ tới Quách Hiểu là sư phụ của mình, mà hắn lại là Quách Hiểu thân truyền đại đệ tử, cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Từ hôm nay trở đi, Quách Hiểu cùng Lịch Phi Vũ hai cái danh tự này người muốn quên rơi, bây giờ vi sư liền gọi là Diệp Thần, đi ra ngoài bên ngoài hành sự phải nhớ đến xưng hô ta là đại soái. Dứt lời, Quách Hiểu hình dáng lần nữa biến hóa, thì liền thân cao và dây thanh có biến hóa thành một người khác. Được rồi sư, đại soái. Nghe vậy, Trần Bình An cũng được giải quyết hiểu ý đồ, sau đó hắn liền không chút nghĩ ngợi nói lên, cái kia đồ nhi áo lót này liền gọi là Hàn. Ách, vẫn là Vương Đằng đi. Vốn là muốn nói gọi là Hàn Lập, nhưng nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ tự ra sư phụ nếu là biết danh tự hàng nghĩa, hắn liền cảm giác một cỗ lanh ý theo bản chân tràn vào trong đầu. Dứt khoát liền gọi là Vương Đằng được rồi. Ừm, chúng ta nhập ra phương thế giới này, hành sự vẫn là muốn cẩn thận một chút, liền sợ có đại năng hiểu đến thời gian quay lại. Nói, Quách Hiểu dừng lại một lát, sau đó lại nói, luyện thể cần có tài nguyên, có thể số lượng cũng không ít. Bây giờ vi sư ta cũng liền cái này Đỗ Khang tiểu có thể sách khai ra, nhưng cái này xa xa không đủ, cho nên cái này. Nghe vậy, Trần Bình An sắc mặt trong nháy mắt ngây dại ra, sau đó tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, khẽ cắn môi nhân tiện nói, sư phụ, việc này ta làm đi. Chương 640, truy sát lệnh. Chương 640, truy sát lệnh. Tinh Hà giới Thiên Cơ lâu trong tổng bộ. Sự kiện này ta luôn cảm giác có chút không ổn, dù sao cái này ma tu tin tức chúng ta không có chứng thực, nếu là thời điểm phát hiện là hư giả tin tức, vậy chúng ta cái này tiền cơ lâu bảng hiệu nhưng là muốn bị đánh mặt. Lúc này nếu là từ Lý Uyên tông chủ chuyển đến, cái kia hẳn là không làm được giả. Không thể nói như thế, cái kia Lý Uyên cũng là cái ngụy quân tử, nếu là hai người kia là hắn không đối phó được địch nhân đâu. Đúng a, chúng ta thiên cơ lâu không thể làm chuyện không có nắm chắc. Nương theo lấy mấy đạo tiếng chất vấn, tại chỗ cả đám đều là lâm vào trong suy tư, bất quá cũng liền lúc này, một bóng người xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trước. Lâu chủ. Thấy thế, mọi người đều là cung kính hô. Sự kiện này các ngươi không cần lo lắng, làm Lý Uyên chuyển đến tin tức này thời điểm, ta cũng đã cùng mấy vị trưởng lao tính qua, việc này 89/10. Đồng thời cái này Lịch Phi Vũ cùng Trần Bình An, coi như thật không phải là ma giới người, cũng là vượt ngoại thế giới người. Bởi vì không có hai người này mệnh cách, đồng thời không phải thế giới này người, cho nên không cách nào thôi toán ra bọn hắn vị trí, bây giờ cũng chỉ có thể tuyên bố truy sát lệnh, đến mức phần thưởng này Tinh Hà Tông đã. Theo Thiên Cơ lâu lâu chủ tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây đều là lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó chính là ảo ảo lui ra, hiển nhiên là đi chấp hành nhiệm vụ gì đi. Nương theo lấy Thiên Cơ lâu ban bố truy sát lệnh, toàn bộ Tinh Hà giới đại lục võ giả cũng là trong nháy mắt chấn động lên, tin tức này nếu là theo Thiên Cơ lâu phát ban bố, chân thật như vậy tính chính là không thể nghi ngờ. Mà lúc này nơi nào đó trong tiểu trấn, nghe nói cái này dạ ma gây án rất có nguyên tắc, chỉ đi những cái kia phú gia ông bên trong, thậm chí chỗ trộm lấy tiền tài 89/10 sẽ cho những cái kia ăn bữa nay lo bữa mai nghèo khổ. Quả nhiên là ta bị hiệp chi phong phong cách, cũng là không biết cái này dạ ma đến tuột cùng là bực nào thân phận, bây giờ quan phủ bên kia đã dán giá trên trời thưởng ngân. Ta ngược lại thật ra hy vọng cái này dạ ma không muốn được bắt, những cái kia phú gia ông không có mấy cái là sạch sẽ, đáng tiếc cái này dạ ma chỉ cầu tiền tài không giết người, tiền kia nhà tam công tử làm. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Không nên nói lung tung, cẩn thận bị truyền đi liền phiền toái. Sư phụ, không nghĩ tới chúng ta chỉ là hơi xuất thủ, thế mà cứu vớt nhiều như vậy nhà nghèo khổ, ta đột nhiên cảm giác chúng ta thật thật vĩ đại. Mà lúc này, tại nhà này phi thường náo nhiệt có thể thấy được lầu 2 gần cửa sổ chỗ, Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người chính ngồi đối diện nhau. Lúc này Trần Bình An nghe phía dưới nói chuyện với nhau âm thanh, một cỗ tự nhiên sinh ra tự hào ra hiện trong lòng của hắn. Chỉ sợ vẫn là người nào cũng không nghĩ ra, phía dưới trong miệng dạ ma liền tại bọn hắn trên lầu đi. Đoạn thời gian này, hắn nhưng là chuyên làm một ít cướp phú tế bẩn sự tình, nguyên bản Trần Bình An trong lòng còn có chút mâu thuẫn, có thể vừa nghĩ tới chính mình cùng Quách Hiểu hai người người không có đồng nào, cái này một tia mâu thuẫn chính là trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời đoạn thời gian này cướp phú tế bẩn cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt, nguyên lai vơ vét của cải nhiều kiểu là như vậy phong phú, quả thực cũng là đủ loại, mua đi một nhà, hắn cũng cảm giác mình mặt mũi đang không ngừng hạ xuống. Gặp Trần Bình An trên mặt lộ ra vẻ tự hào, Quách Hiểu nhấp lấy chén rượu trong tay về sau, chậm rãi nói, chỉ là một khu phàm tục phú gia ông thôi, cũng chỉ có thể cung cấp một số tiền tài mà thôi, như chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, liền nghe trên đường phố truyền đến một trận thanh âm huyên áo, Thiên Cơ lâu ban bố truy sát lệnh, chỉ cần có thể cung cấp tin tức hữu dụng, liền có cơ hội tiến vào tiên. Nương theo lấy đạo này tiếng kinh hô truyền đến, nguyên bản còn an an ổn ổn ngồi tại khách sạn trong đại sảnh nói chuyện trời đất đông đảo tiểu khách nhóm, liền như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, trong nháy mắt ảo ảo đứng người lên hướng về bên ngoài chen chúc mà đi. Lần này Thiên Cơ lâu lại cung cấp cái gì tiên duyên, ta? Cái gì? Ta liền tới đây, cái này truy sát lệnh, ta quỷ kiến sổ tiếp. Chậc chậc, lại có náo nhiệt có thể nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn biến trống rỗng, chỉ còn lại có mấy tấm trống rỗng cái bàn cùng còn chưa uống xong mỹ tiểu món ngon. Cái này Thiên Cơ lâu hình như là chỗ này trong tiểu trấn một cái duy nhất võ đạo có liên quan kiến trúc, cũng không biết cái này Thiên Cơ lâu có hay không ta cần thiết tài nguyên tu luyện. Nghe Thiên Cơ lâu ba chữ, Trần Bình An trong con mắt cũng là lộ ra có chút vẻ hưng phấn. Thiên Cơ lâu. Đối với Trần Bình An trong mắt vẻ hưng phấn, Quách Hiểu không nhìn thẳng rơi, sau đó liền gặp hai con mắt của hắn bên trong lóe qua một tia ánh sáng lóa mắt màu. Ngay sau đó, hắn liền nhìn hướng Thiên Cơ lâu vị trí, trong ánh mắt lộ ra có chút vẻ ngờ vực, tự mình lẩm bẩm. Cái này Thiên Cơ lâu có ý đồ. Sư phụ, thế nào? Nghe vậy, Trần Bình An đôi mắt không hiểu. Cái kia Tinh Hà Tông tựa hồ là đang Thiên Cơ lâu ban bố cái gì truy sát lệnh, nói là bọn hắn Tinh Hà Tông đệ tử bị ma giới ma tu giết chết mâu, chỉ cần có thể cung cấp tin tức hữu dụng, liền có thể đạt được bọn hắn Tinh Hà Tông khen thưởng. Bất quá còn thật đừng nói, tranh này giống vẽ vẫn là có mức độ. Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, Trần Bình An đầu tiên là không tưởng rằng khoát tay áo, sau đó tựa hồ là lấy lại tinh thần, hắn tuần tự chỉ Quách Hiểu cùng chính hắn, có chút chần chờ hỏi. Cái này truy sát lệnh nói không phải là thầy trò chúng ta hai người à? Chào đón đến Quách Hiểu nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Trần Bình An đó là nộ khí trong nháy mắt dâng lên, cái kia ngụy quân tử đánh không lại thì nói xấu, bước bước y bước bê. À, thói quen liền tốt, ngươi nếu là thật sự khí, vậy liền thật tốt tu luyện, trễ sớm ngày đánh lên cái kia Tinh Hà Tông đi. Nói, Quách Hiểu chính là chậm rãi nắm lên chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng đĩu một cái một miệng, liền phảng phất đây là một kiện như có như không sự tình, sau đó lại chậm rãi nói, cái kia Thiên Cơ lâu tựa hồ có chút không đơn giản, tối nay chúng ta đi qua tìm một chút. Ngay tại vừa mới làm hắn thả ra thần thức tìm kiếm thời điểm, làm chạm đến Thiên Cơ lâu nháy mắt, liền đột nhiên cảm giác thần trí của mình phảng phất là lâm vào cái nào đó sâu không thấy đáy trong nước xoáy. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều thủy chung không cách nào từ đó tránh thoát, chớ nói chi là dò xét đến Thiên Cơ lâu bất luận cái gì tin tức có giá trị. Bây giờ bọn hắn chỉ là thân ở một cái trấn nhỏ bên trong, đồng thời cái này trong tiểu trấn tu luyện giả không nhiều, hiển nhiên cái kia Thiên Cơ lâu không thể lại tồn tại cái gì cao dài võ giả. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này thiên cơ lâu bên trong bố trí một cái trận pháp cao minh. Cho nên, hoặc là cái này thiên cơ lâu không phú thì quý, hoặc là chính là chôn giấu to lớn gì bí mật, nhưng Quách Hiểu càng thêm tin tưởng cái trước. Theo Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An cũng là bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt tròn xoe, thấp giọng quát, cái này thiên cơ lâu cũng không phải kẻ tốt lành gì, vậy mà đối giáo cho rằng tối nay không cho hắn thu thập sạch sẽ, vậy ta liền không cứ gọi đương đẳng. Nói xong, hắn song quyền nắm chặt, dường như đã không kịp chờ đợi muốn xông vào cái kia thiên cơ lâu bên trong. Chương 641, lầu tháp chương 641, lầu tháp trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Nương theo lấy gõ mõ cầm canh người hò hét cùng gõ tiếng chiêng, thời gian cũng triệt để đi tới sau nửa đêm. Nam dựa bảo, dọa ta một hồi. Lúc này toàn thân áo đen Trần Bình An bị đánh cả người ngữ bị hù một cái giật mình. Lá gan nhỏ như vậy, về sau làm sao thành tiểu đại sự. Đối với cái này, ở một bên Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng lên, cái này đều đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất hành động, làm sao Trần Bình An sẽ còn bị hù dọa. Sư. Vừa định hô sư phụ hai chữ Trần Bình An, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt đã ngừng lại khỏe miệng, sau đó lại chậm rãi nói, lại xoái, ai biết cái này đêm hôm khuya khoắt còn có gõ mõ cầm canh người tại, ta cương chính suy tư đợi chút nữa ta đem phất nhanh hình ảnh, bị cái này vừa gõ tiếng chiêng kinh hãi đến. Trần Bình An dù sao không giống Quách Hiểu như vậy khả nghi đem sự tình, cho nên hắn không có nhìn thấy Quách Hiểu trên mặt cái kia rõ ràng vẻ không tin, bằng không hắn chắc chắn lúc ngụy biện một hai. Đại soái chờ ta một chút. Chào đón đến Quách Hiểu đã đi xa, Trần Bình An vội vàng nhờ ánh trăng ánh mắt xéo qua theo sau. Phê âm dương đoạn ngũ hành, hiểu tương lai thông cổ kim. Tại thiên cơ trước lầu, nhìn lấy hai bên khắc vào môn hộ hai bên kiểu chữ, Quách Hiểu khẽ miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái này thiên cơ lâu như là thật sự có thể phê âm dương đoạn ngũ hành, hiểu tương lai thông cổ kim, cái kia vì sao đo lường tính toán không ra tối nay hắn hai người đến? Ta tại sao không có thấy chữ này, ở chỗ nào? Theo Quách Hiểu lời nói, theo sát tại phía sau hắn Trần Bình An có chút không hiểu nhìn lấy bốn phía, phát hiện mình lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn là một mảnh đen như mực. Có thể ngay sau đó, hắn liền phát hiện trước mắt của mình phát sáng lên, giống như ban ngày đồng dạng nhìn rõ ràng, tự nhiên cũng nhìn thấy khắc vào cửa hai bên tiểu chữ. Đối với mình trước mắt phát sinh hết thảy, Trần Bình An tự nhiên biết là Quách Hiểu kỳ tác, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, đã có loại thủ đoạn này vì sao không còn sớm cho mình một chút sử dụng. Lấy ngươi bây giờ thể phách, không cách nào trèo chống quá lâu, nếu là sử dụng quá nhiều lần, sẽ qua độ hư hao cặp mắt của ngươi. Tựa hồ là minh bạch Trần Bình An suy nghĩ trong lòng, Quách Hiểu không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt giải thích một tiếng, có thể Trần Bình An không biết là dựa theo thể chất của hắn tới nói, liền xem như một buổi tối hắn cũng có thể chống đỡ lên. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là Quách Hiểu quên đi sự kiện này, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhưng Trần Bình An giờ phút này lại là tin là thật, sau đó mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Quách Hiểu, nói: "Đại soái, muốn là ta không chịu nổi, nhớ đến đem cái này công năng cho ta nhốt, ta còn không muốn sớm như vậy thì mù mất." "Ừm, đi thôi." Nhìn thoáng qua thiên cơ lâu về sau, Quách Hiểu bắt lấy Trần Bình An bả vai, sau đó một cái lắc mình, chính là nhảy vào thiên cơ lâu bên trong. Là vị đạo hữu nào đêm khuya buông xuống chúng ta thiên cơ lâu? Cũng liền tại bọn hắn tiến vào thiên cơ lâu bên trong trong tích tắc, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang dội đến tại cả viện bên trong. Sau đó liền gặp một ước chừng có 10 tầng lầu cao phía trên lầu tháp, bay ra một bóng người đi ra, ngay sau đó một trận đèn đuốc sáng trưng về sau, một đám võ giả bắt đầu từ bốn phía trong phòng chạy ra. "Đạo hữu, chẳng lẽ không biết chỉ cần mạnh mẽ xông tới thiên cơ lâu chính là xem cùng chúng ta là địch?" Chào đón đến chỉ có Quách Hiểu cùng Trần Bình An về sau, theo phía trên lầu tháp phi thân xuống võ giả trong lòng lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tại Quách Hiểu cùng Trần Bình An trên thân không có cảm nhận được chút nào uy hiếp, đồng thời cũng không cảm giác được bất kỳ tu vi, hiển nhiên đối phương tối đa cũng là luyện thể võ phu. Hiển nhiên trong lòng của hắn, còn trẻ như vậy luyện thể võ phu, cảnh giới lại có thể cao đi nơi nào. Nhìn lấy trước người một đám võ giả cao nhất chính là võ vương, thấp nhất cũng có võ giả cảnh, điều này cũng làm cho Quách Hiểu đối cái này thiên cơ lâu cảm nhận được một tia kinh ngạc. Dù sao bọn hắn bây giờ thân ở địa phương chỉ là một cái trấn nhỏ thôi, không nghĩ tới cái này thiên cơ lâu thế mà cũng sẽ phân phối cao như vậy nhân viên. Lời nói quá nhiều. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, để thiên cơ lâu bên trong một đám võ giả đều là lộ ra vẻ không hiểu, sau đó mọi người chính là phát giác được một cỗ kinh khủng uy áp vung xuống tại trên đầu của bọn hắn. Ngươi là? Nhìn lấy đến từ trên người uy áp, cái kia võ vương cảnh võ giả trên mặt của biến, sau đó không đợi hắn cầu xin tha thứ, chính là trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc đó, tại thiên cơ trong lâu toàn bộ sinh linh toàn bộ đều tan thành mây khói. Đi thôi, nơi này đã có võ giả tồn tại, hiển nhiên có ngươi tu luyện cần có tài nguyên. Nhìn lấy ha to mồm, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Trần Bình An, Quách Hiểu tự mình hướng về cái kia lầu tháp đi đến. Đột nhiên, Quách Hiểu bước chân dừng lại, chỉ bốn phía, nói: "Vừa mới những người kia không thiếu có một ít người có chữ vật giới chỉ, các ngươi qua đi sưu tập một chút, ta trước vào xem." "Tốt, tốt soái." Nghe vậy, Trần Bình An cũng là giật mình tỉnh lại, sau đó chính là hướng về bốn phía tìm tòi. "Ngoa tạo, phát tài." Khi nhìn thấy mặt đất xuất hiện đến biên giới chỉ về sau, Trần Bình An trong nháy mắt kích động. Đối với cái này, Quách Hiểu lắc đầu, sau đó chính là dẫn trước tiến vào lầu tháp bên trong, ngay sau đó, chính là một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt rơi ở trên người hắn. Hào thủ đoạn. Quách Hiểu có thể cảm giác được thần trí của mình một lần nữa bị hạn chế ở, hiển nhiên cái này trong lầu tháp có hạn chế thần thức không cách nào sử dụng trận pháp, cái này khiến Quách Hiểu lại một lần nữa đối cái này thiên cơ lâu cảm thấy yêu kỳ. Đây là, nhìn trước mắt tràn đầy trưng bày một đống thường quy thảo dược, những thứ này thảo dược tuy nhiên phổ biến, nhưng chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu, tán phát ra trận trận tươi mát hương khí. Nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, Quách Hiểu trong lòng không khỏi dâng lên một tia hơi hơi chờ mong. hắn nhìn cũng không nhìn những tài liệu này, dù sao. Đợi lát nữa Trần Bình An tiến vào lầu tháp sau tự nhiên sẽ thu thập lên, mang theo chờ mong cảm giác, hắn chậm rãi hướng về phía trên đi đến. Thất vọng. Khi đi tới tầng thứ 2 về sau, phát hiện giá đỡ sắp hàng chỉnh tề lấy từng kiện tầm thường phạm binh về sau, không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá khi hắn tiến vào đệ tam tầng về sau, một cỗ linh khí trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội, đó là hoàng cấp thảo dược, cứ việc với hắn mà nói không tính là gì, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái tốt bắt đầu. Theo tầng số lên cao không ngừng, Quách Hiểu tâm tình cũng càng phát ra kích động lên. Tầng thứ 4 có các loại chân quý khoáng thạch tài liệu, thứ 5 tầng thì cất giữ lấy không ít cổ lão đan phương bí tịch, tầng thứ 6 càng là trưng bày hoàng cấp pháp bảo khí. Rốt cục, làm hắn leo lên tầng thứ 7 thời điểm, mấy quyển tản ra nhàn nhạt hoàng quang sách xuất hiện tại trước mắt. Hoàng cấp công pháp Phiêu Miểu Bộ, hoàng cấp công pháp Minh Thạch Công, hoàng cấp luyện thể công pháp Rèn Sắt Công. Rất tốt. Đối với cái này, Quách Hiểu gật gật đầu, cũng không bay đầu lại hướng về lầu tháp phía trên một tầng đi đến. Làm bước vào tầng thứ 8 thời điểm, một đạo vô hình quang tường chặn hắn tốc độ, để hắn không cách nào tiến lên, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi sửng sợ. Oanh! Chỉ thấy hắn một chân đá vào cái này vô hình quang trên tường, liền gặp đạo này vòng sáng trong nháy mắt diệt vong, Quách Hiểu đầu tiên là hài lòng gật đầu, sau đó chậm rãi bước vào. Chương 642, truyền tống trận, xuất thủ chương 642, truyền tống trận, xuất thủ cái này lại là truyền tống trận. Làm Quách Hiểu bước vào tầng thứ 8 về sau, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị, phức tạp mà phù văn thần bí đồ án. Những phù văn này giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao đồng dạng, lấy một loại kỳ diệu quy luật sắp xếp tổ hợp lại với nhau, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đối với đã thể nghiệm qua hai lần truyền tống trận Quách Hiểu tới nói, tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là hắn có chút không hiểu, nếu thật là truyền tống trận, không phải là để đặt tại tầng cuối cùng sao? Quách Hiểu chậm rãi tới gần truyền tống trận, trong lòng tràn ngập tò mò, hắn rất khó có thể lý giải được nơi này tại sao có thể có một cái truyền tống trận tồn tại. Chẳng qua là khi hắn tới gần trước truyền tống trận, sắc mặt của hắn chính là tràn ngập thất vọng, trước mắt cùng hắn thấy một dạng, đúng là cái truyền tống trận. Nhưng cũng tiếc, đây là một cái cắt ước bản truyền tống trận, dù sao nhà ai truyền tống trận chỉ có bình thường một nửa tồn tại. Tựa hồ là cảm ứng được Quách Hiểu tồn tại, truyền tống trận trong nháy mắt phóng xuất ra nóng rực vật trắng, sau đó liền gặp vô số văn tự tại Quách Hiểu trước người nổi lên, Thiên Huyền Thảo nơi ở Huyền Thiên Tông tông chủ Lý Uyên tài liệu cặn kẽ. Ma tộc Quách Hiểu, Trần Bình An tài liệu cặn kẽ. Tinh Hà giới võ đạo cường giả xếp hạng bảng. Đây là. Nhìn trước mắt chữ, Quách Hiểu tâm tư khẽ động, liền đưa tay chỉ hướng trong đó một hàng văn tự, cái kia tin tức liền là có liên quan hắn cùng Trần Bình An tin tức. Nhưng ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến văn tự trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên đem hắn bắn ra. Sau đó liền gặp truyền tống trận không ngừng lóe ra đỏ bừng hồng quang, ngay sau đó cái kia vô số văn tự đều tiêu tán, thay vào đó thì là một cái thoáng có chút mơ hồ bóng người. Gì? Cái kia trong tấm hình bóng người vừa nói ra một chữ về sau, bóng người kia chính là nhìn thấy Quách Hiểu khuôn mặt, theo sau chính là một cô mãnh liệt sát ý theo cái kia trong truyền tống trận lộ ra, thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi là ai? Hà Đào đi nơi nào? Có thể mấy hơi sau đó, chậm chạp không thấy Quách Hiểu hồi phục, bóng người kia liền biết Hà Đào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng Thiên Cơ Lâu không phải các ngươi có thể mạnh mẽ xuống tới, tự phó cùng này, nếu không ta Thiên Cơ Lâu lửa giận không phải ngươi cái này phàm nhân có thể tiếp nhận. Truyền tống trận phía trên bóng người dứt lời, liền chờ Quách Hiểu tự phó ở trước mặt của hắn, dù sao không có bất cứ người nào sẽ muốn đắc tội bọn hắn Thiên Cơ Lâu, cho dù là võ thần cảnh cường giả. Thậm chí trong lòng của hắn còn đang thở dài lấy, Quách Hiểu có thể như thế dễ như trở bàn tay tự sát thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Cũng liền tại hắn cho rằng Quách Hiểu sẽ tự phó ở đây thời điểm, hồn nhiên không có phát giác được Quách Hiểu ánh mắt nhìn về phía hắn, có thể chờ đợi chỉ chốc lát về sau, gặp Quách Hiểu vẫn là không có hành động, liền xem như lại ngốc, hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Nghĩ không ra thời gian qua đi 10 đến 5, hôm nay thế mà xuất hiện lần nữa một cái đầu sát nhân vật, à. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời dưới, liền nghe Quách Hiểu khinh thường ngôn ngữ, lại ngại xong. Thế mà còn vọng tưởng để cho ta tự sát. Các ngươi Thiên Cơ Lâu chỉ sợ là không có não tử đi. Người nơi này đều bị ta giết không còn chút nào, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi như thế một cái hình chiếu cũng có thể đối phó ta. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí. Ha ha ha, nương theo lấy Quách Hiểu cái kia phách lối lời nói, trên truyền tống trận bóng người tựa hồ phảng phất là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Một lát sau về sau, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là từ cái nào sơn cốc đi ra, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Thiên Cơ Lâu trải rộng toàn bộ đại lục, liền liên tục thượng giới cũng có chúng ta. Tựa hồ là có ý thức khoe khoang, bóng người kia không ngừng truyền tụng lấy Thiên Cơ Lâu uy danh. Chỉ là hắn lại là để Quách Hiểu không khỏi nhíu mày. Thế nào, sợ rồi sao? Cái kia trong truyền tống trận bóng người gặp Quách Hiểu nhíu mày, liền cho rằng Quách Hiểu đã lòng sinh sợ hãi, cái này khiến hắn không khỏi cười như điên, lập tức thâm trầm nói, đáng tiếc, cho ngươi cơ hội chính ngươi không còn dùng được, tương lai liền thật tốt chịu khổ đi. Dứt lời, cái kia truyền tống trận bên trong bóng người kia hướng về Quách Hiểu vung ra một đao, cái kia cùng bạo đao thế thông qua truyền tống trận xuất hiện tại Quách Hiểu đỉnh đầu, sau đó chính là bá đạo rơi xuống. Tiểu tử, lão phu sẽ không muốn mạng của ngươi, nhưng ngươi cái kia trong truyền thống trận hư ảnh vốn cho là mình một cái võ thánh đỉnh phong cảnh xuất thủ, cầm cầm xuống một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn một đao kia chém vào Quách Hiểu trên thân, chỉ là ở tại trên thân lưu lại một đạo không có ý nghĩa mặt sẹo, cái này khiến cần trong truyền thống trận bóng người kia không khỏi sửng sở. Cho nên nói, các ngươi cái này Thiên Cơ Lâu cũng là chỉ là hư danh, liền ta thực lực đều ước lượng đo không ra đến, cái kia cho người khác tính là gì thiên cơ, quả nhiên là khôi hài. Bất quá, các ngươi thật đúng là ác độc a. Nhìn lấy cánh tay cùng trên đùi lưu lại rất nhỏ vết đao, Quách Hiểu Thân ở ngón tay, hướng về cái kia trong truyền tống trận vung ra một kiếm hướng về trong truyền tống trận bóng người mà đi. Có thể để Quách Hiểu ngoại ý muốn chính là, chính mình một kiếm này thế mà không có cho bóng người kia tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại là trước mắt mình truyền tống trận bắt đầu không chịu nổi lên, bắt đầu gần như sụp đổ lên. Tiểu tử, không có thiên cơ lâu ấn ký, ngươi không cách nào thông qua truyền tống trận này thương tổn đến ta. Gặp Quách Hiểu hướng về hắn vung ra một kiếm, trên truyền tống trận bóng người kia khẽ miệng lộ ra một vẻ trầm trọng. Có thể ngay sau đó, bóng người kia chính là lộ ra kinh ngạc chi sắc, thanh âm bên trong lại có chút rung động, sau đó không biết thế nào, thế mà lộ ra thần sắc kích động, kiếm bực. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ, xem ra nhiệm vụ này khen thưởng cũng nên ta nắm giữ, ngươi cho ta. Lời còn chưa dứt, truyền tống trận phía trên hình ảnh bắt đầu lóe lên, mà bóng người kia lời nói đã truyền không đến Quách Hiểu trong tai. Vâng. Mấy hơi sau đó, tại tầng thứ 8 truyền tống trận chính là bắt đầu sụp đổ, triệt để hóa thành vô số toái phiến tản mát tại trong tầng lầu. Cũng may mắn cái này thiên cơ lâu bên trong bố trí trận pháp, nếu không truyền tống trận này nổ tung dư uy liền đầy đủ phá hủy tòa tháp này lầu. Kiếm bực. Nhiệm vụ khen thưởng. Nghe bóng người kia sau cùng truyền tới ngữ, Quách Hiểu không tự chủ lặp lại mặc niệm một tiếng, sau đó dừng lại một lát, mỉm cười, xem ra trong lúc vô tình lại trêu chọc phải cái gì, bất quá không quan trọng, chỉ cần cái kia trường sinh cảnh không xuất thủ, liền không làm gì được ta. Bây giờ hắn kinh nghiệm giá trị đi qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, đã lần nữa nắm giữ 60 đến vạn điểm kinh nghiệm giá trị, lại thêm trên thân có linh thạch, đầy đủ gom góp đến 100 vạn. Chỉ cần công pháp một khi đột phá, như vậy hắn luyện khí liền có thể đột phá võ thần cảnh, chỉ cần mình tại thêm chút sức, như vậy luyện khí võ thần đỉnh phong liền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn một mực thân ở cái này tinh hà giới bên trong, như vậy thiên đạo liền sẽ không để cho siêu việt trưởng sinh cảnh võ giả buông xuống, vậy hắn chính là vô địch tồn tại. Cho nên, Quách Hiểu giờ phút này là không có chút nào hoảng. Chương 643, thu hoạch chương 643, thu hoạch thiên cơ lâu trong tổng bộ, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Frank, nhìn lấy trước người mình đã triệt để không có hình ảnh truyền tống trận. Sau đó theo một tiếng vang trầm nặng đống nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Chỉ thấy một lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chờ đợi mình trước người đã triệt để mất đi hình ảnh, biến đến ảm đạm vô quang truyền tống trận, hắn trên trán nổi gân xanh, trong miệng hung hăng mắng, đáng chết, truyền tống trận này làm sao lại không thể tại nhiều kiên trì một chút, tây bây giờ muốn thẩm tra người kia cần thiết nỗ lực đại giới sẽ phải thêm ra rất nhiều a. Ai? Tại lão giả một bên thân ảnh xoay người, có chút bất đắc dĩ nói lấy, lão lý, ai để ngươi nhất định phải khoe khoang chúng ta thiên cơ lâu, ngươi nếu là đem thời gian này thả đang suy tính bên trong, chỉ sợ sớm đã tính ra tới. Đánh giám, ngươi một mực tại ta bên cạnh làm sao lại không có tính ra đến? Lúc này, trong chàng một người khác giờ phút này lại là sau khi từ biệt đầu, hắn nuốt nuốt có chút phình to mi tâm, hơi nghi hoặc một chút lên, đừng nói nữa, tiểu tử này có chút tà môn, cùng lần trước cái kia Lịch Phi Vũ cùng Trần Bình An hai người không kém cạnh. Theo người này lên tiếng, liền bị lão giả trong nháy mắt từ chối, cái kia Lịch Phi Vũ am hiểu là công phu quyền cước, mà vừa người này rõ ràng là một tên kiếm tu, đây chính là kiếm vực a, ngươi cảm thấy sẽ có thể là hai người. Thôi, đem cái này nan để giao cho lâu chủ cùng các trưởng lão đi đau đầu đi. Đương theo lấy lão giả rời đi, tại chỗ mấy người cũng là ào ào không nói nữa. Người nói là, Thanh Dương Chấn Thiên Cơ Lâu phần đã bị người phá hủy. Nhìn lấy trước người lão giả, Thiên Cơ Lâu lâu chủ sắc mặt không biết suy nghĩ cái gì. Đúng, lâu chủ, đây là người kia bức họa, người kia là một tên kiếm tu, mà lại nó ý cảnh ít nhất là kiếm vực cấp bậc, đến mức hắn nó tin tức, không cách nào thông qua truyền tống trận. Thiên Cơ Lâu lâu chủ không ngừng điểm ở trên bàn, lập tức nhìn lấy lão giả trước mắt, phất phất tay nói, lui ra đi. Cái kia ma đạo kiếm tu chỗ tuyên bố tin tức, ngươi liền đem cái này Thanh Dương Chấn tin tức nói cho hắn biết, coi như nhiệm vụ này hoàn thành, nếu là hắn muốn hỏi thăm tin tức cụ thể, liền nói cho hắn biết thiên cơ không thể tiết lộ là đủ. Nghe vậy, trong lòng ông lão vui vẻ, theo sau chính là hơi hơi không người nói, đúng, thuộc hạ cáo lui. Đợi lão giả sau khi đi, ngồi tại băng ghế trên ghế thiên cơ lâu lâu chủ, không khỏi lẩm bẩm lồ bầu, mấy vị các lão, cái này Lý Đạt chỗ truyền đạt tin tức vừa mới các ngươi cũng nghe thấy, có ý kiến gì không không? Mấy hơi sau đó, nguyên bản chỉ có một người không gian, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Lập tức liền nghe, chúng ta thiên cơ lâu tại thượng giới đã có không nhỏ tên tuổi, cũng không thể tại hạ giới truyền ra bực này sờ căng đan, đã dám diệt ta thiên cơ lâu phân đà, vậy liền phải bỏ ra như máu đại giới, nếu không về sau cái gì a miêu a cậu đều muốn cưới tại trên người chúng ta. Đồng ý, mặt khác, cái kia Thanh Dương Chấn thiên cơ lâu phân đà chỗ chấn thủ chính là Hà Lập, cứ việc chỉ là võ vương cảnh, nhưng nếu là trước tiên mở ra thiên cơ lâu bên trong trận pháp, muốn đến liền xem như võ thánh cũng có thể ngăn cản một hai. Tam trưởng lao nói không sai, nói cho cùng vẫn là quá khinh địch, sự kiện này liền truyền đến cái khác phân đà làm thành cảnh cáo đi. Cũng là đáng tiếc cái kia Thanh Dương Chấn phân đà bên trong tài nguyên, bởi vì không có gì chất béo, trên cơ bản mỗi 10 năm mới có thể thu hồi một lần tài nguyên, cái này 10 năm thời gian cũng có hơn 1000 vạn linh thạch, tuy nhiên thiếu một chút, nhưng lần nữa hạ đạt truy sát lệnh đi. Cấp bậc cao nhất truy sát lệnh, muốn đến người này cần phải rất nhanh liền sẽ bị giết chết, vừa tốt dựng đứng chúng ta Thiên Cơ Lâu uy danh hiển hách. Lúc này Quách Hiểu không biết được từ với mình diệt cái này Thanh Dương Chấn Thiên Cơ Lâu phân đà, bây giờ hắn đã bị Thiên Cơ Lâu hạ cấp bậc cao nhất truy sát lệnh. Giờ phút này hắn đã đi tới lầu tháp tầng thứ 9 bên trong, theo hắn trong con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền biết tại tầng thứ 9 bên trong thu hoạch tuyệt đối không ít. Nhìn thấy bàn tay bên trong mấy cái chữ vật giới chỉ, Quách Hiểu kinh ngạc lên, chật chật, chỉ là như thế vắng vẻ thiên cơ lâu, thế mà cũng sẽ có nhiều linh thạch như vậy, quả nhiên là ngang tàng. Mà để hắn là hưng phấn nhất chính là, trong bàn tay hắn trong đó hai cái chữ vật giới chỉ bên trong phân biệt có 500 vạn linh thạch, hết thảy dòng giá 1000 vạn linh thạch. Đối Quách Hiểu tới nói, cái này 1000 vạn linh thạch có thể chuyển đổi thành trọn vẹn 100 vạn kinh nghiệm giá trị, cái này 100 vạn kinh nghiệm giá trị đầy đủ hắn tại tăng lên một bước công pháp. Đồng thời cũng để cho hắn có chút ước mơ đến cái khác thành trấn bên trong Tiên Cơ Lâu, dù sao cái này Thanh Dương trấn như thế tiểu nhân một chỗ đều có ngàn vạn linh thạch, cái kia lưu động nhân khẩu lớn Tiên Cơ Lâu chẳng phải là kiếm lời càng nhiều. Hắn không khỏi không cảm khái cái này Tiên Cơ Lâu hấp kim năng lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Cái này quả nhiên là người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chỉ là như thế một đơn cấp phú tế bẩn, liền để hắn thực lực tăng lên một mạng lớn, cái này khiến hắn ở trong lòng lần nữa cảm tạ lên Tiên Cơ Lâu. Lúc này, Trần Bình An cũng là theo dưới lầu đi tới, hắn nhìn đến Quách Hiểu về sau, trên mặt đều là vẻ tiếc hận, cũng nói: "Đại soái, phía dưới này thảo dược cùng đan dược ta thu thập xong, bất quá ta chữ vật giới chỉ quá nhỏ, không trang được nhiều đồ như vậy." Dứt lời, Trần Bình An chính là cầm trong tay chữ vật giới chỉ đưa cho Quách Hiểu, hiển nhiên là muốn để Quách Hiểu đem cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật chuyển di rơi, sau đó hắn tại đi xuống trong lầu tháp tài liệu. Nhìn lấy Trần Bình An đưa tới chữ vật giới chỉ, hắn đầu tiên là nhìn một chút trong giới chỉ đồ vật, phát hiện chất đầy một số không có chút nào linh lực thảo có cùng khoáng thạch phàm binh. Mà thứ ba tầng bên trong hoàng cấp thảo dược thế mà một gốc cũng không thấy, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi nâng chán của mình bất đắc dĩ nói: "Ngươi cái này cầm là lộn xộn cái gì, đều là lớn nhất thứ không đáng tiền." "A, cái này không đáng tiền sao? Ta nhìn phía dưới này dán nhãn hiệu đều thật đắt." "Quách Hiểu, cái này phàm cấp thảo dược ngươi cảm thấy đối ngươi hữu dụng không? Cái này khoáng thạch cho ngươi ngươi sẽ đoán tạo binh khí sao? Còn có cái này phàm binh, băng vào ngươi thực lực, chỉ sợ một cái đầu ngón tay dùng lực nhấn đi xuống đều có thể điểm ra một cái lỗ thủng đến, ngươi nói cầm làm gì? Còn có cái này." Nương theo lấy Quách Hiểu điểm ra về sau, Trần Bình An muốn là muốn hồi phục có thể bán tiền ngữ, có thể vừa nghĩ tới bọn hắn đều đã tại cấp phú tế bẩn trên đường, chỗ nào còn cần gì tiền tài. Chỉ là trong nháy mắt, liền để Trần Bình An chính mình có chút xấu hổ lên, hắn phát hiện mình là thật cầm một đống phế vật trở về, lập tức có chút xấu hổ nói ra: "Đại soái, ta cái này vứt bỏ, một lần nữa đi." Có thể Trần Bình An lời còn chưa dứt, liền gặp Quách Hiểu khoát tay nào nói: "Đã tới bên kia được rồi, cái này trong lầu tháp thứ đáng giá nhất cũng là cái này mấy cái chữ vật giới chỉ." Nói, Quách Hiểu liền cầm trong tay ngoại trừ linh thạch bên ngoài mấy cái chữ vật giới chỉ đều ném cho Trần Bình An, nói: "Cái này chữ vật giới chỉ cấm chế bản soái đã phá, cái này điểm tài nguyên đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian." "Đại soái, đây là vừa mới những người kia rơi xuống." Tiếng nói vừa ra, Trần Bình An bắt đầu từ trong ngực xuất ra một nắm lớn chữ vật giới chỉ đi ra. Chương 644, Bế quan. Chương 644, Bế quan hôm sau. "Sư phụ, người xưa có câu tốt, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Chúng ta làm gì chạy đến cái này cùng sơn tích ngưỡng địa phương đến bế quan?" Trần Bình An một bên đánh giá lấy bốn phía hoang vu mà hoàn cảnh lạ lẫm, một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Đêm qua, bọn hắn cùng nhau tại Thanh Dương trấn sủng hạnh Thiên Cơ Lâu, đợi lấy đi vật có giá trị về sau, Quách Hiểu liền kéo lấy hắn ngựa không ngừng vó một đường buôn ba đi tới cái này có thể xưng hoang tàn vắng vẻ, địa phương cất chim cũng không có. Giờ phút này hiện tại hắn cảnh sát trước mắt tuy nhiên trống trải bao la, khiến người ta nhìn trong lòng có thể một chút thư giãn một số, nhưng nghĩ đến chính mình ở tại trên vách đá, Trần Bình An liền cảm giác trong lòng một trận đối phó. Vừa nghĩ tới chính mình đồ chơi không may rơi xuống thịt nát xương tan bộ dáng, Trần Bình An nhịn không được lại hướng về Quách Hiểu phát ra nghi hoặc: "Sư phụ, thật muốn ở chỗ này sao? Vạn nhất rơi xuống cũng không phải đùa giỡn." Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến Trần Bình An lo lắng, chỉ là sau đó đem trong sơn động không gian làm lớn ra điểm, đồng thời còn mở ra đơn độc hai cái không gian. Đợi làm xong đây hết thể về sau, Quách Hiểu lúc này mới nhìn hướng Trần Bình An, nói: "Vi sư đã dò xét qua, phía dưới này cũng là một đầu sông ngầm, tuy nhiên độ cao có chút cao, nhưng dựa theo thân thể của ngươi cường độ tới nói, không chết được. Huống chi, chúng ta là tại bế quan này, không phải khách du lịch, làm sao có thể sẽ rơi xuống." Dừng một chút, gặp Trần Bình An không lại sầu lo, lại chậm rãi nói ra để Trần Bình An làm sững sờ lời nói: "Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ngươi cảm thấy cái kia Thanh Dương trấn là cái kia an toàn địa phương, chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Bình An không hiểu, chỉ là sau một khắc, tối hôm qua rời đi thời điểm làm cử động. Tại hôm qua rời đi thời điểm, Quách Hiểu đặc biệt hướng về cái kia Thiên Cơ Lâu một kiếm vung ra, thẳng đem Thiên Cơ Lâu một phân thành hai, cái kia tiếng sụp đổ chỗ vang lên động tĩnh dị thường kịch liệt. Hắn lúc đó vẫn không rõ, lén lút đi là được rồi, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Giờ phút này nương theo lấy trong đầu một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên, thật lâu không nói gì. Người chỗ nghĩ không sai, giờ phút này nếu là còn tại cái kia Thanh Dương trấn bên trong, ngươi liền sẽ phát hiện, cái kia Thanh Dương trấn bên trong người đã mười không còn một, bất quá cái này còn sót lại một lần lúc cần phải còn tính là an toàn. Dừng một chút, Quách Hiểu lại lần nữa thở dài nói: "Tối hôm qua chúng ta nếu là lặng yên không tiếng động đi, cái kia Thanh Dương trấn chỉ sợ là không gặp được ngày mai mặt trời." Cái này, nghe vậy, Trần Bình An túi đầu trầm mặc không thôi, nếu là tối hôm qua bọn hắn không có đi sủng hạnh cái kia Thiên Cơ Lâu, phải chăng liền không có đến tiếp sau sự tình phát sinh? Có nhân tất có quả, cái này bởi vì đã chúng ta gieo, cái này quả liền do chúng ta gánh chịu xuống tới. Gặp Trần Bình An trên mặt lộ ra một chút không đành lòng, Quách Hiểu lại nói: "Yên tâm đi, cái kia Thanh Dương trấn bên trong bình thường nhân vi sư đã cho đầy đủ năng lượng, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại phúc nguyên, đến mức những cái kia võ giả, phàm là lựa chọn võ đạo chi lộ, thế gian này rất nhiều sự tình như thế nào bọn hắn có thể tránh đi?" "Ừm." Trần Bình An một chút biểu thị chính mình minh bạch, cũng đúng là như thế, hắn mới muốn bước vào võ đạo chi lộ, cũng là không hy vọng vận mệnh của mình nắm giữ ở những người khác trong tay. Sau đó hắn nắm chặt song quyền, tựa hồ là đang cho mình cố lên động viên đồng dạng, hướng về Quách Hiểu vừa khai mở một cái không gian độc lập đi đến. Cũng liền tại hắn chuẩn bị bước vào trong đó thời điểm, Trần Bình An lại là quay đầu nhìn lấy Quách Hiểu, muốn nói lại thôi. Làm sao? Thế thế, Quách Hiểu còn tưởng rằng Trần Bình An còn có chuyện cần hắn giải hoặc, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chỉ nghe Trần Bình An có chút ngượng ngùng nói lấy, sư phụ à, lần này thu hoạch như vậy nhiều linh thảo, ta làm như thế nào phục dụng, có cần hay không phối trí thuốc gì tắm loại hình? Tiếng nói vừa ra, trong tay của hắn chính là xuất hiện một gốc hoàng cấp thảo dược răng xương thảo, nói, cái này răng xương thảo vị đạo không phải đặc biệt tốt, ta. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là không khỏi nhức đầu, giờ khắc này hắn cũng nhớ lại, Trần Bình An dù sao không phải mình, không cách nào sử dụng hệ thống đưa cho Bắc Minh thần công đem linh dược này chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị, mà hắn cũng không phải cái gì luyện đan sư, tự nhiên không cách nào luyện chế đan dược. Cũng liền tại hắn vô kế khả thi thời điểm, một bộ công pháp đột nhiên xuất hiện tại hắn trong suy nghĩ. Thôn Thiên Tiểu Ma Công. Bộ công pháp kia mặc dù là Thôn Thiên Ma Công phiên bản đơn giản hóa, nhưng nếu là phiên bản đơn giản hóa, tự nhiên tu luyện cần thiết điều kiện thì nhỏ rất nhiều có thể nói, cho dù là một phàm nhân, tu luyện Thôn Thiên Tiểu Ma Công cũng sẽ sinh ra không tệ hiệu quả. Theo ý nghĩ của hắn lướt qua, hắn hướng về Trần Bình An mi tâm một điểm, đem Thôn Thiên Tiểu Ma Công phương pháp tu hành truyền thụ cho Trần Bình An. Thôn Thiên Tiểu Ma Công. Sư phụ, cái này hình như là một bước luyện khí công pháp, ta cái này không có đan điển có thể tu luyện. Đợi Trần Bình An xem hết Thôn Thiên Tiểu Ma Công sau khi giới thiệu, Trần Bình An chần chờ nói: "Nếu là bản đầy đủ Thôn Thiên Ma Công, ngươi tự nhiên là không cách nào tu luyện, nhưng đây là phiên bản đơn giản hóa, tu luyện cần có điều kiện tự nhiên ít đi rất nhiều." Cuối cùng, Quách Hiểu hướng về Trần Bình An lần nữa một chỉ điểm ra, liền gặp một đạo vô hình khí kình tràn vào Trần Bình An thể nội, cũng nói: "Vận chuyển thể nội nhị đệ huyết khí chi lực, đi theo ta cái này đạo bình khí hành kinh lộ tuyến." Nghe vậy, Trần Bình An ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Trần Bình An mở hai mắt ra, lập tức trong tay hắn gốc kia hoàng cấp linh dược răng xương thảo phảng phất là đã mất đi năng lượng đồng dạng, chậm rãi khô héo lên, cho đến hóa vì một gốc bột mịn tán loạn trên mặt đất. Ngoa tạo, cảm giác này không tệ a. Nhìn tận mắt trong tay hoàng cấp linh dược răng xương thảo hóa thành bột mịn tán loạn trên mặt đất, Trần Bình An trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Cứ như vậy một lát sau, hắn liền phát giác chính mình nhục thân tăng cường một kia, nghĩ tới chữ vật giới chỉ bên trong còn có đến không hết hoàng cấp linh dược, cái này khiến Trần Bình An không khỏi lộ ra cười ngớ ngẩn. Có chút dược hiệu bay hơi rơi mất, bất quá cũng tạm được. Nhìn lấy Trần Bình An lộ ra cười ngớ ngẩn chi sắc, Quách Hiểu có chút ghét bỏ quay đầu qua, sau đó ngự trọng tâm trường nói, nhớ lấy không muốn đốt cháy giai đoạn, làm ngươi cảm giác mình thể nội năng lượng bắt đầu bão hòa thời điểm, nhất định muốn dừng lại, thật tốt mài tự thân cơ sở, dạng này tương lai mới có thể đi càng xa. Dứt lời, Quách Hiểu lại nói, vị sư cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng không nói hoài tới ngươi, võ đạo chi lộ dù sao cũng là chính ngươi đi, nhất định muốn cầm giữ chính mình bản tâm, không muốn vì nhất thời tham luyến. Đối với Quách Hiểu lời nói thâm thiế, Trần Bình An cũng là trọng trọng gật đầu, hắn cũng muốn tại võ đạo chi lộ đi càng cao. Đương nhiên sẽ không vì nhất thời mạnh lên mà dẫn đến để tự thân võ đạo đoạn tuyệt. Đúng rồi, cái này mấy cái viên giới chỉ bên trong linh thạch ta lấy đi, linh dược ngươi liền cầm lấy đi hấp thu hết. Khi tiến vào chính mình bế quan không gian trước, Quách Hiểu cũng đem cái kia thiên cơ lâu thủ vệ giả chữ vật giới chỉ ném cho Trần Bình An. Ầm ầm. Theo ngọn núi một trận lúc đích, liền gặp Quách Hiểu chỗ tiến vào động huyệt bị triệt để phong bế. Phát tài, cái này thiên cơ lâu thủ hộ giả đều có tiền như vậy, chậc chậc. Chương 645, thi thể, ma tu chương 645, thi thể, ma tu thanh dương trấn. Lúc này, tại Thanh Dương trấn bên ngoài trong một rừng cây, mấy đạo thần bí thân ảnh lặng yên xuất hiện. Những người này trên thân thống nhất trường bào màu tím, ống tay áo tung bay theo gió, uyển giống như ưu linh, bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước người đã đi nhà trống, mười không còn một Thanh Dương trấn. Lúc này, bọn hắn đều là nhìn chăm chú liếc một chút, đều là lắc đầu. Đáng chết, cái này chúng ta thiên cơ lâu sở căng đan sợ là muốn triệt để chuyển khắp toàn bộ đại lục. Thôi đi, chỉ cần có thể bắt lấy cái kia đáng chết kẻ trộm cũng công chúng đem giết chết, kể từ đó, ta thiên cơ lâu uy danh còn có thể nâng cao một bước. Ai, có lẽ vậy. Đã tới, vậy liền đi xem một chút lầu tháp đi, nhìn xem còn có hay không cái gì bỏ sót tài nguyên. Chốc lát sau, khi bọn hắn nhìn thấy thiên cơ lâu bị một phân thành hai, cái kia lầu tháp thi thể thành đống mặt đất trưng bày, thậm chí theo thi thể bên trong còn có thể trông thấy bộ phận vụn vặt tài nguyên tu luyện. Cuối cùng là thực lực gì, thế mà có thể đem lầu tháp phá hủy rơi. Mấy người sắc mặt tràn đầy rung động, bọn hắn làm thiên cơ lâu người, tự nhiên biết mỗi tòa trong lầu tháp đều có thiết trí trận pháp, mà muốn phá hư lầu tháp, liền muốn sứ lầu tháp bị đầy đủ công kích. Mà muốn phá hủy lầu tháp, vậy liền cần siêu việt võ thánh cấp bậc chiến lực mới có thể thành công, có thể loại kia tồn tại, hoặc là võ thánh đỉnh phong, hoặc là chính là võ thần. Vô luận là loại nào, đều không phải là mấy người bọn hắn mới vào võ thánh cảnh võ giả có thể xử lý. Thật lâu, một người trong đó mang theo hoảng sợ ngôn ngữ, hướng về một bên mấy người nói, ta đột nhiên có chút may mắn, cái này tặc người đã rời đi, nếu là còn ở chỗ này, ta cảm giác chúng ta mấy cái đều nếu không có. Đúng vậy a, sợ là chúng ta mấy cái liên thủ đều không đánh tan được cái này lầu tháp, thật không nghĩ đến. Ngay tại mấy người sợ hãi nói chuyện với nhau thời điểm, một cái từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu chỉ cái kia đã trở thành một vùng phế tích lầu tháp thi thể, dùng thanh âm trầm ổn nói, "Được rồi, tới đem cái này cái kia thi thể phía trên còn lại tài nguyên thu lại lấy về giao nộp, cái này đã vượt qua năng lực của chúng ta, để tổng bộ bên kia tại cái khác sắp xếp người thủ đi lần theo cái kia kẻ trộm đi." "Đội trưởng, nghe ngươi." Không bao lâu thời gian, mọi người chính là đem thi thể bên trong tài nguyên đều thu thập lại, sau đó mọi người đều là lộ ra một bộ vẻ không hiểu. "Đội trưởng, người này có vẻ như trong lầu tháp đồ vật cơ bản không lúc đích, cũng là trên thân hàn lập mang theo chữ vật giới. nói, người kia chính là đem chữ vật giới chỉ đưa cho cái kia trầm ổn đội trưởng, có chút không hiểu nói. Cái này không phải chúng ta có thể nghi ngờ sự tình, dù sao chúng ta hồi báo cho tổng bộ là được rồi, đi thôi. Dứt lời, đội trưởng liền chuẩn bị mang theo mọi người rời đi. Đội trưởng, vậy những người này đâu? Cũng đúng lúc này, một người trong đó chỉ Thanh Dương trấn còn lại nhân khẩu nói. Lời của hắn mọi người tự nhiên biết là có ý gì, đó chính là sát nhân diệt khẩu, một đám trong mắt bọn hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa phàm nhân, giết cũng liền giết, trong lòng một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có. Được rồi, nếu là cái này lầu tháp không có sụp đổ, giết cũng liền giết, bây giờ đã chậm, vậy liền không cần thiết. Cũng thế, vậy chúng ta liền đi thôi. Đợi Thiên Cơ Lâu một đám võ giả sau khi rời đi ước hai canh giờ về sau, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó bầu trời bắt đầu dần dần đen. Làm sao đang yên đang lành thì biến thiên rồi? Cháy mau, có ma đạo tu sĩ tới. Không tốt, mau tránh vào nhà bên trong đi, hy vọng không muốn phát hiện chúng ta. Thanh Dương trấn bên trong còn lại phàm nhân cùng võ giả, giờ phút này nhìn lấy đột nhiên biến hóa bầu trời, bọn hắn biết đây là có ma đạo tu sĩ tới, ban đầu vốn đã trốn qua một kiếp bọn hắn, trong nháy mắt mất phân tức, bắt đầu chạy tứ tán lên. Cũng đúng lúc này, cái kia đã bầu trời đen nhánh bên trong truyền đến một trận rất nhỏ ba động, ngay sau đó một đạo thân ảnh giống như quỷ mị theo giữa không trung chậm chậm hạ xuống tới. Cũng là nơi đây. Nương theo lấy một trận thương lão lời nói, liền gặp một tên khuôn mặt u ám, thần sắc lạnh lùng, thân mang một bộ màu đen trưởng bào lão giả đỉnh trệ tại giữa không trung. Lão giả thân ảnh ở giữa không trung nhìn phía dưới đã sụp đổ lầu tháp, cái kia nguyên bản hung ác nham hiểm ánh mắt trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Mấy hơi sau đó, lão giả đồng tử bỗng nhiên thu co rúm người lại, lập tức trong mắt của hắn lóe qua một vẻ khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh, phần này kinh ngạc chính là chuyển hóa làm tham lam cùng hưng phấn. Thật kinh người kiếm vực. Như thế thuần túy mà lại mạnh mẽ kiếm vực chi lực, quả thực cũng là thế gian hiếm có. Cảm thụ thì trong lầu tháp lưu lại một tia kiếm vực chi lực, lão giả tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy tán thưởng chi ý, thế mà sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ lại trong nháy mắt biến đến âm trầm, đáng tiếc, cái này Thiên Cơ Lâu nếu là có thể sớm một chút đem tình báo này cho bản tọa đã sớm tìm tới người này, cũng đem nó trái tim lấy ra luyện chế thành một viên tuyệt thế kiếm hoàn. Nói, lão giả trong con mắt một vệt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn ngôn ngữ cũng là dần dần dữ tợn, như thế có thể nuốt cái này tuyệt thế kiếm hoàn, chắc hẳn bản tọa kiếm vực cũng có thể nâng cao một bước, thậm chí đột phá đến cái kia pháp tắc chi lực. Theo lão giả tự nói âm thanh, khoe miệng của hắn không khỏi hơi hơi phía trên hất lên, hiển nhiên là muốn đến rất tốt chuyện tốt. Một lát sau, lão giả ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng, hắn không có từ cái này Thiên Cơ Lâu thi thể bên trong phát hiện mảy may đầu mối lưu dụng. Thôi, so sánh cái kia Thiên Cơ Lâu cũng đang tìm cái kia kiếm tu, bản tọa liền chờ lâu đợi một thời gian ngắn thôi. Suy nghĩ ở giữa, lão giả liếc qua Thanh Dương trấn về sau, liền tự mình hướng về phía trên mới chậm rãi bay đi. Hô, cái kia ma tu thế mà hảo tâm như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Theo bầu trời lần nữa khôi phục cái kia màu xanh thẳm, trốn ở trong phòng một đám dân chúng cũng là lo lắng đề phòng đi ra, đồng thời trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên là không nghĩ tới vừa mới buông xuống ma tu thế mà không có giết bọn hắn. Tinh Hà Tông luyện võ trường bên trong, nghe nói cái kia Thiên Cơ Lâu một tòa phân đà giống như bị người nổ tận gốc, cũng không biết là ai như thế dũng. Không biết à, nghe nói là một tên kiếm tu, nghe nói thực lực chí ít có võ thánh đỉnh phong, thậm chí võ thần cảnh giới. Chậc chậc, thật hâm mộ cái kia kiếm tu, chỉ sợ chí ít thu hoạch hơn 1000 vạn tài nguyên tu luyện, cái này nếu để cho ta thật là tốt biết bao à. Thôi đi, thì ngươi cái kia thiên phú, đem những cái kia tài nguyên cho ngươi cũng là lãng phí. Kiếm tu, tại tu luyện thương pháp thượng quan hư trúc, giờ phút này nghe bốn phía sư huynh đệ nói chuyện với nhau âm thanh, hắn não hải bên trong không khỏi nghĩ đến Lịch Phi Vũ tiền bối. Dù sao hắn biết cái này Lịch Phi Vũ tiền bối cũng là một tên kiếm tu. Ai, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Dù sao ta cũng không có gặp Lịch Phi Vũ tiền bối thi triển qua kiếm pháp. Có thể chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn chỗ sâu lại là cảm thấy, cái kia phá hủy Thiên Cơ Lâu phân đà nhân vật chính là Lịch Phi Vũ. Chương 646, hai người đột phá cảnh giới. Chương 646, hai người đột phá cảnh giới. Trên vách đá Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người chỗ ẩn thân. Xoạt xoạt. Theo một viên cuối cùng linh thạch hóa thành một mịn, như là tuyết mịn giống như bay là tả tản mát tại trên mặt đất, Quách Hiểu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rời về phía trước mắt hư huyễn hệ thống mặt bảng phía trên, tại mặt bảng chi bên trên rõ ràng biểu hiện ra, trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 238.643.275, võ thánh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 13.5 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy cái kia cao đến hơn 230 vạn kinh người con số, Quách Hiểu trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động cùng tâm tình vui sướng, khoản này kinh nghiệm giá trị đã đầy đủ hắn đột phá. Sau đó không có chút nào do dự, chính là tại Thôn Thiên Ma Công phía trên một điểm, kinh nghiệm giá trị dường như nước chảy nhanh chóng giảm bớt. Thôn Thiên Ma Công, 9 tầng, ma cấp. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 138.643.375, võ thánh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 14.4 kinh nghiệm điểm. Không tệ, Thôn Thiên Ma Công cũng đầy cấp, mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng đạt tới 14.4, võ đạo chi lộ lại một lần nữa đi tới một bước nhỏ. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là phát giác được chính mình thể nội biến hóa. Đồng thời hắn não hải bên trong dường như thể hồ quán đính giống như, vô số tin tức tại hắn não hải bên trong du đãng. Thật lâu, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo kiếm mang theo trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không khỏi tự lẩm bẩm lên, xem ra ta cái kia sư tôn đột phá đến trường sinh cảnh, chắc là dựa vào vô số thiên tài địa bảo cưỡng ép đột phá cảnh giới đi. Theo Thôn Thiên Ma Công triệt để quen thuộc, cũng để cho Quách Hiểu minh bạch, lúc trước vậy liền nghi sư phụ kiếm ma Tần Vấn Thiên tu luyện tới trường sinh cảnh chỉ sợ cũng là cưỡng ép đột phá. Thế nhưng để hắn kỳ quái là, kiếm ma Tần Vấn Thiên đã tu luyện đến trường sinh cảnh, theo lý mà nói có thể trực tiếp đánh phá hư không hàng rào, phi thăng chí thượng giới mới đúng. Vì sao sẽ còn bị vây ở cái này Thần Châu đại lục phía trên, chẳng lẽ lại cái kia Thần Châu đại lục có cái gì chỗ đặc thù? Đối với cái này, Quách Hiểu lắc lắc đầu, phát hiện mình rõ ràng nghĩ có chút nhiều, đây hết thể cần chờ hắn đến Thần Châu đại lục sau mới có cơ hội biết, sau đó nhìn lấy tự thân cảnh giới, có chút chần chờ lên. Bất quá cái này kia vẻ chần chờ không có duy trì bao lâu, liền gặp Quách Hiểu tự lẩm bẩm lên, cần phải có thể đột phá đi. Thật sự là hắn bây giờ chỗ thân ở chi địa thiên địa linh khí nồng độ không phải đặc biệt nồng đậm, như chỉ là đơn thuần đột phá võ thần cảnh khẳng định là đầy đủ, nhưng hắn bây giờ nắm giữ nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị, chí ít đầy đủ hắn đột phá tới võ thần cảnh hậu kỳ. Nghĩ không ra chút nào kết luận, Quách Hiểu liền cũng không băn khoăn nữa, lập tức liền bắt đầu tại hệ thống phía trên thao tác. Võ thần 1 giai, 1, 10.000. Võ thần 2 giai, 1, 20.000. Võ thần 8 giai, 1, 6, 40.000. Võ thần 9 giai, 1, 100 vạn. Nghĩ không ra chỉ là 130 vạn kinh nghiệm giá trị thế mà liền để ta bất chợt tới đến võ thần 9 giai, cái này làm thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này võ thần 9 giai tăng lên tới đỉnh phong cảnh thế mà cần 100 vạn kinh nghiệm giá trị. Cũng không biết đạt tới đỉnh phong sau phải chăng làm cho ta đột phá tới cái kia trường sinh cảnh. Nhìn một chút hệ thống mặt bảng phía trên tin tức, Quách Hiểu hơi hơi suy tư, sau đó hắn liền cảm giác chính mình ý thức tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, từ từ lâm vào đặc thù nào đó trong trạng thái. Mà hắn hồn nhiên không có phát giác là, lúc này hắn thể nội chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, đan hải bên trong chân nguyên cũng đang không ngừng gia tăng, không ngừng chiết xuất. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực cũng là bắt đầu ở trên đỉnh đầu của hắn tuôn ra hiện ra, cỗ lực hút này để bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào chỗ hắn ở, cũng may mắn hắn lựa chọn địa phương chính là chỗ không có người ở, trừ phi là có người đi ngang qua. Nếu không mặc kệ hắn làm ra nhiều động tĩnh lớn cũng sẽ không treo chọc đến người khác chú ý. Kỳ quái, làm sao cảm giác hô hấp đều thông thuận không ít? Mà lúc này tại Quách Hiểu sát vách động phủ Trần Bình An, đột nhiên phát hiện bốn phía thiên địa linh khí nồng độ thế mà tại bắt đầu gia tăng, cái này khiến hắn không khỏi há to mồm cuồng hút mấy cái linh khí. Theo sau chính là vận chuyển thôn tiên tiểu ma công hấp thu lên chính đang không ngừng nồng đậm thiên địa linh khí. Chốc lát sau, Trần Bình An trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn phát hiện mình đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí đối với hắn thực lực bản thân không có chút nào rõ ràng tiến triển, có cái này chút thời gian hấp thu thiên địa linh khí còn không bằng hắn dùng thôn thiên tiểu ma công hấp thu linh dược đến nhanh. Kiến tính so sánh giá cả không cao về sau, Trần Bình An theo sau chính là từ bỏ hấp thu linh khí ý nghĩ, ngược lại là xuất ra số lớn linh dược đi ra, ngay sau đó chính là vận chuyển thôn thiên tiểu ma công chậm rãi hấp thu lên. Không biết qua bao lâu, kỳ quái, thôn vệ như vậy nhiều hoàng cấp linh dược, tại sao ta cảm giác chính mình còn có thể hấp thu, một điểm bão hòa cảm giác đều không có. Nhìn trong tay mình các loại linh dược, Trần Bình An lộ ra vẻ không hiểu. Hắn đã hấp thu rất nhiều linh dược, thậm chí tự thân cảnh giới cũng đã đi tới võ giả cảnh đỉnh phong, nếu không phải hắn áp chế lại, võ sư cảnh giới trong mắt hắn chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng cứ như vậy, hắn đều không có phát giác được nhục thân bên trong có tồn tại một tia phù phiếm cảm giác, thậm chí theo hắn không ngừng hấp thu linh dược bên trong tinh hoa, hắn ngược lại cảm thấy tự thân cơ sở cũng đang không ngừng thâm hậu. Cứ việc có lòng muốn hỏi thăm Quách Hiểu, nhưng vừa mới thiên địa linh khí nồng độ điên cuồng tăng trưởng, hiển nhiên là Quách Hiểu tại đột phá cảnh giới. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ đi quấy rầy Quách Hiểu hỏi thăm ý nghĩ. Vừa nghĩ tới Quách Hiểu bế quan trước nói tới, không muốn đốt cháy giai đoạn để tự thân quá mức ỷ lại linh dược lời nói, Trần Bình An không khỏi thở dài, cuối cùng là làm sao cái sự tình a. Suy tư một lát, Trần Bình An vẫn là từ bỏ vận chuyển thôn tiên tiểu ma công hấp thu linh dược ý nghĩ, mà chính là đứng người lên dựa theo kim cương bất hoại thần công vận chuyển pháp môn tiến hành tu hành. Nhưng đột nhiên ở giữa, một cỗ rất nhỏ cảm giác đau đớn ra hiện trong lòng của hắn phía trên. Đây là muốn đột phá. Theo cảm giác đau đớn không ngừng mở rộng, Trần Bình An biết, hắn muốn đột phá đến võ sư cảnh. Cái này vốn nên để hắn vui vẻ một việc, giờ phút này trong con mắt hắn lại là lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh, theo hắn hiểu rõ, luyện thể võ phu đột phá đến võ sư cảnh, nhanh nhất một vị cũng dùng thời gian nửa năm, nhưng hắn thì dùng chỉ là mấy cái ngày thời gian liền đột phá. Cái này cực nhanh tu luyện tốc độ để hắn trong lòng có chút lo lắng, nếu là cứ như vậy đột phá cảnh giới, sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân căn cơ. Có lòng muốn áp chế lại, có thể bởi vì thôn vệ quá nhiều linh dược tinh hoa, để hắn không cách nào áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cứ như vậy một cách tự nhiên đột phá đến luyện thể võ sư cảnh. Không đợi hắn nhiều suy nghĩ gì, hắn liền phát giác tự thân huyết đục truyền đến một trận nhúc nhích cảm giác, sau đó một cỗ càng thêm đau đớn kịch liệt bắt đầu không ngừng xâm nhập trong đầu của hắn. A vô tận cảm giác đau đớn để hắn ngã nhào trên đất ngăn không được thống khổ a quát lên. Chương 647, hủy diệt chương 647, hủy diệt thủy cầu. Hoa Hạ xung quanh nơi nào đó hòn đảo bên trong. Trong ngày thường, còn tính được là phi thường náo nhiệt quốc gia, giờ phút này vậy mà biến đến an tĩnh dị thường, dường như thời gian ở chỗ này đọc lại đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trống rỗng trên đường phố không có một bóng người, lập tức có thể thấy được phòng ốc đổ sụp tại trên mặt đất, thỉnh thoảng có vết máu xuất hiện tại đường đi bất luận cái gì một nơi. Theo hai đạo thân ảnh theo mặt đất đằng không mà lên, liền gặp hai đạo thân mặc hắc bào phục sức bóng người trên không trung hội tụ vào một chỗ. Phía bắc đã dọn dẹp sạch sẽ, người bên kia như thế nào? Cũng kém không nhiều, bất quá luôn cảm giác còn có một số người trốn ở chỗ sâu, cũng là cần muốn tiêu phí thời gian đi tìm tòi mới được. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta cùng một chỗ hợp lý gây nên biển động, để nước biển bao phủ hòn đảo này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có trong nước yêu thú tới giúp chúng ta thanh lý những con chuột kia. Quả nhiên gừng càng già càng cay, bất quá lão sư, ngươi dạng này thì không sợ lọt vào báo ứng sao? Liền xem như lọt vào báo ứng, đây không phải còn có ngươi giúp ta một lần phân chịu lỗi. Theo hai người nói chuyện với nhau âm thanh kết thúc, liền thấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức khí tức kinh khủng cũng là không ngừng theo trên người của bọn hắn tuôn ra hiện ra, sau đó phân biệt hướng về hải vực bốn phía phóng xuất ra mấy đạo công kích. Ầm ầm. Những năng lượng này công kích lại vừa lúc công kích tại hải vực chỗ sâu nội địa sát ba động chỗ, không bao lâu thời gian, trên lục địa liền không ngừng truyền ra động đất, sóng biển cũng là không ngừng đập lấy. Không bao lâu thời gian, cái này vốn cũng không lớn hòn đảo liền trong nháy mắt bị đại hải bao trùm ở theo một trận gió nhẹ lưu động nhấc lên hắc bào người ảnh, liền gặp cái này rõ ràng là Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người, lập tức bọn hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam Võ Đạo Đại học bên trong. Hắc hắc, cái này thị huyết ma công hiệu quả quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Cảm thụ được tự thân đã đi tới võ thánh đỉnh phong cảnh, Vương Thiên Quân nhịn không được cười hắc hắc. Một bên Trương Thiên nghe vậy, cũng là không khỏi cảm thán lên, cái này thôn tiên tiểu ma công quả nhiên là thần công, bây giờ nơi đó đã diệt, bước kế tiếp có suy nghĩ hay không thai họa chỗ nào. Nghe vậy, Vương Thiên Quân ánh mắt bên trong lộ ra một bộ vẻ kinh nghi, sư phụ, vạn nhất ngươi bị phát hiện làm sao bây giờ? Không sợ. Đối với cái này, Trương Thiên chỉ là nhàn nhạt nói, đều đem bọn hắn diệt không phải tốt, đây không phải ngươi nói. Dứt lời, Trương Thiên nhìn lấy tự thân có chút phù phiếm cảnh giới, lại nói, thôi được rồi, gần nhất cảnh giới tăng lên có chút nhanh, cũng phải thật tốt lắng đọng, không phải vậy căn cơ bất ổn. Ừm. Mà lại cái này thị huyết ma công tác dụng phụ có chút lớn, tuy nhiên có thôn thiên tiểu ma công cùng băng tâm quyết trợ giúp, nhưng vẫn là sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến chúng ta. Dừng một chút, Vương Thiên Quân mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc lấy, sư phụ, ta luôn cảm giác cái này thị huyết ma công có chút không bình thường, giống như là tại cho người nào làm đỉnh lô một dạng, chờ sau đó ta sẽ đi tìm một chỗ bế quan, thuận tiện đem thị huyết ma công phế đi. Đúng vậy a, cái kia Hắc Liên giáo chỉ sợ cũng là không có an cái gì hảo tâm, nguyên bản ta còn nghĩ đến bằng vào Hắc Liên giáo rời đi giới này, nhưng bây giờ, theo Trương Thiên không ngừng kể rõ, Vương Thiên Quân cũng là thỉnh thoảng phụ họa gật đầu. Cũng đúng lúc này, các ngươi cái này là đi nơi nào? Làm sao trên người huyết tinh khí nặng như vậy? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang vọng tại Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người trong hai. Lập tức liền nhìn thấy U Nguyệt chậm rãi theo trong hư không đi ra, chỉ là nó nhìn hướng Trương Thiên hai người ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu U, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Nhìn thấy U Nguyệt, Trương Thiên cũng là sức sở, hắn vốn cho rằng U Nguyệt chí ít còn muốn đang ngủ say ước chừng một tháng, không nghĩ tới thế mà sớm như vậy thì tỉnh táo lại. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn hướng về U Nguyệt mi tâm một điểm. Liên quan tới thị huyết ma công nội dung chính là lan truyền đến U Nguyệt trong đầu. Chỉ là một lát sau, U Nguyệt trên mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, cũng nói, bộ công pháp kia nhanh chóng phế bỏ, đây là một bản giá y y thần công, vậy tu luyện tổng. Theo U Nguyệt lời nói, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đều là trong lòng một trận mồ hôi lạnh, còn tốt bọn hắn bây giờ thân ở thủy cầu bên trong không có bị hấp thu nguy hiểm, nhưng nếu là xảy ra bất chắc đâu. Lập tức hai người nhìn chăm chú liếc một chút, liền là đồng thời quyết định. Đợi lát nữa thì phế đi đó là thị huyết ma công, vừa tốt phế bỏ năng lượng sử dụng thôn tiên tiểu ma công đến tiến hành thu về sử dụng. Cái này Hắc Liên giáo quả nhiên là tà ma ngoại đạo, lão tử còn như vậy tận tâm vì bọn hắn làm việc, thế mà còn chuyển ta khát máu. Thảo. Nói, Vương Thiên Quân theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái tượng đá, lập tức một cái đầu ngón tay nhấn đi, liền gặp tượng đá một chút xíu bắt đầu hóa thành bột mịn tán loạn trên mặt đất. Chờ qua một thời gian ngắn chúng ta cảnh giới vững chắc về sau, liền cùng đi tìm kiếm bí cảnh, có lẽ cũng có thể tìm tới rời đi thủy cầu cái khác làm. Chỉ là Trương Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy U Nguyệt thân phía trên không ngừng truyền đến một cơn chấn động. Sau đó liền gặp đã yêu hoàng đỉnh phong cảnh giới U Nguyệt, trong nháy mắt đột phá gông cùng xiềng xích đột phá đến yêu thánh cảnh giới. U Nguyệt, sẽ không phải là. Nhìn thấy U Nguyệt trên người trạng thái, cùng mấy tháng trước một màn sao mà tương tự, cái này khiến Trương Thiên có chút không dám tin cặp mắt của mình. Hiểu ca hắn đột phá đến võ thần, mà lại là đột phá đến võ thần chín giai cảnh, cái này. Ta. Trong lúc nhất thời, cho dù là kiến thức rộng rãi U Nguyệt, giờ phút này cũng là không khỏi một cái mơ hồ. Khoảng cách Quách Hiểu lần trước đột phá cũng liền rời đi hơn 3 tháng thời gian, kết quả là trong thời gian ngắn ngủi này, liền từ võ thánh đỉnh phong đột phá đến võ thần chín giai, đây quả thực để U Nguyệt không thể tin vào mắt mình bên trong. Có thể nó cùng Quách Hiểu ở giữa khế ước là không lừa được người, cái kia khế ước mặc dù có chút tạm đạm, nhưng một cô công chính bình thản năng lượng lại là không đang không ngừng chuyển tới. Bà tiểu thư chỉ sợ lại phải ngủ say một đoạn thời gian. U Nguyệt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp, nó đã ngủ say hơn mấy tháng, kết quả vừa tỉnh táo lại thì có người nói cho nó biết, còn muốn đang ngủ một đoạn thời gian, thật quá mê muội. Đáng tiếc, Hiểu ca cách chúng ta có vẻ như rất xa xôi, để bản tiểu thư cùng hắn trước đó khế ước đều ảm đạm vô quang, nếu là khoảng cách tại gần một điểm, không chừng lần này thành tỉnh sau có thể đột phá đến yêu thánh đỉnh phong cảnh đáng tiếc. Lập tức U Nguyệt thân ảnh chính là chậm rãi biến mất, lưu lại Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, chúng ta mệt gần chết cũng đã đột phá đến võ thánh đỉnh phong, kết quả tiểu ưu thế mà ngủ đột phá đến võ thánh, quả nhiên là ai. Trương Thiên hai người thở dài về sau, cũng là không nói nữa, ào ào trở lại chính mình bế quan chàng tu luyện đi. Cùng lúc đó, Hắc Liên giáo trong đại điện, đáng chết, cái kia Vương Thiên Quân thế mà đánh nát tượng đá, thật là đáng chết ta. Nương theo lấy trong đầu đâm nhói cảm giác, một thân mặc màu đỏ quý giá phục sức nam tử bưng bít lấy đầu thống cổ nói. Ngay sau đó, một thanh âm cũng là xuyên thấu qua một loại nào đó đường lối vang dội đến, cái này Hắc Liên giáo quả nhiên là tà ma ngoại đạo, lao tử còn như vậy tận tâm vì bọn hắn làm việc, thế mà còn chuyển ta khát máu. Thảo theo trong đại điện mấy người rõ ràng sau khi nghe thấy, ào ào thở dài nói, ngũ sư đệ, ta đã sớm cùng ngươi nói, đó là huyết thần công không muốn truyền thụ cho hắn, ngươi nhìn, đây cũng là đại giới. Quên đi thôi, đại sư minh, ai biết chỗ kia sẽ có người nhận ra thị huyết thần công, bất quá đáng tiếc cái kia Vương Thiên Quân. Nhị sư đệ, ngươi thì thế nào? Ta lưu tại một cái hòn đảo bên trong, tín đồ toàn bộ đều đã chết, cái này khẳng định là cái kia đáng chết thiên thần giáo, bản tọa liền nói bọn hắn có mang sói tầm, để tín đồ không muốn nhẹ tin bọn họ đáng hận a. Ai? Chương 648, hướng xương lịch đồ. Chương 648, hướng xương lịch đồ. Thật không nghĩ tới a, lại không sai, đã qua dòng giá gần 2 tháng. Đây thật là vượt quá dự liệu của ta. Theo trong trạng thái tu luyện dần dần tỉnh lại quyết hiểu, một bên hoạt động có chút người cứng ngắc, vừa cảm thụ cảnh vật chung quanh biến hóa. Làm hắn phát giác được thời gian đã qua hơn 2 cái nguyệt hậu, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, sau đó liền lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, sau đó liền âm thầm nghĩ ngợi, xem ngày sau nếu là muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải sớm làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được, cứ việc cảnh giới là đột phá, nhưng chỗ thời gian hao phí lại là không ít. Nghĩ tới đây, quyết hiểu liền khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra có chút vẻ bất đắc dĩ. Lần này đột phá thời gian là hắn dài nhất một lần, nguyên bản hắn coi là chỉ cần một tháng liền đầy đủ, có thể để hắn không nghĩ tới là do ở thiên địa linh khí không đủ, để hắn đột phá dùng nhiều phía trên không ít thời gian. Cũng nên một lần nữa rời núi, tận tu luyện sớm đến võ thần đỉnh phong cảnh. Suy nghĩ ở giữa, quyết hiểu chính là nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Tính danh, quyết hiểu. Cảnh giới, võ thần 9 giai, 100 vạn, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú, hoang cấp, 133412, 100 vạn. Thể chất, kiếm đạo thân thể, 141-4520, 1000 vạn. Ý cảnh, kiếm chi pháp tắc một thành, 21943, 10 vạn, thời gian pháp tắc một thành, 4312, 100 vạn. Công pháp, kiếm điển, 6 tầng, 9999, 1 vạn, duy ngã kiếm quyết thượng bộ, 7 tầng, 10411, 100 vạn, thiên cương quyết, 8 tầng, 15421, 100 vạn, phàm nhân kinh, 2 tầng, 401321, 100 vạn, băng tâm quyết, 8 tầng, 13213, 1000 vạn. Võ kỹ, pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, hồng cấp, 13145, 100 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 166.75233, võ thần 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 144 kinh nghiệm điểm. Ngộ đạo, mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Không tệ, đang làm mấy cái phiếu thiên cơ lâu, so sánh rất nhanh một đám võ học cũng có thể tăng lên tới mát cấp trạng thái. Nhìn lấy tự thân mặt bảng, quyết hiểu không cầm được gật gật đầu, mỗi phút đồng hồ 144 điểm kinh nghiệm giá trị rồi. Không hổ là võ thần cảnh, thêm thì. Có thể ngay sau đó, quyết hiểu chính là phát hiện một tia chỗ không đúng. Lập tức hắn nháy nháy mắt, khi lại một lần nữa trông thấy cái kia 166.75233 điểm kinh nghiệm giá trị, hắn không khỏi trầm mặt lại, theo sau chính là nghĩ đến mình đã bế quan hơn 2 cái nguyệt thời gian. Mỗi phút đồng hồ 144 điểm, cái kia 1 giờ chính là 8640, một ngày chính là 27360 điểm. Quả nhiên, trước tăng lên cảnh giới cũng là lớn nhất quyết định chính xác, đây quả thực là tài phú tự do. Suy nghĩ ở giữa, quyết hiểu liền là chuẩn bị tiếp tục bế quan đi xuống. Chính là, ngay tại lúc đó, nương theo lấy một trận vang dội trầm trọng âm thanh, quyết hiểu cũng là nghĩ đến Trần Bình An, bây giờ đi qua hơn 2 cái nguyệt thời gian, chắc hẳn Trần Bình An cũng đã đột phá võ sư cảnh giới đi. Theo hắn thần thức phun trào, sau đó nét mặt của hắn không khỏi một trận. Võ sư đỉnh phong. Làm hắn cảm nhận được Trần Bình An cái kia huyết đục bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nguyên bản hắn coi là Trần Bình An không có nghe lời từ hắn, hàng thôn thiên tiểu ma công mang tới thuận tiện, điên cuồng hấp thu năng lượng đến để tự thân nhanh chóng đột phá. Có thể cái kia một thân tinh thuần vô cùng, không có một tia phù phiếm nhập thân, không có ý không biểu minh Trần Bình An võ đạo căn cơ chi thâm hậu. Thế hắn hướng về cửa động phương hướng phất phất tay, lập tức liền nhìn thấy cửa động phía trên vách đá một trận lúc đích, ngay sau đó liền gặp Quách Hiểu chậm rãi từ đó đi ra. Ở một bên luyện võ Trần Bình An cũng dừng lại trong tay cử động, lặng lặng xin đợi tại bên cạnh, chào đón đến Quách Hiểu thân ảnh về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cung kính, nói: "Sư phụ, ngươi xuất quan." Để Quách Hiểu có chút kỳ quái là, Trần Bình An trong giọng nói tựa hồ có chút kích động cùng hưng phấn, hắn cũng chỉ là thật đơn giản bế cái quan mà thôi, có cần phải dạng này a? "Sư phụ, ta cảm giác ta thân thể có chút không bình thường cho." Những linh thảo kia đã toàn bộ bị ta hấp thu xong, nhưng ta không có cảm giác có cái gì không đúng kỉnh. Theo Trần Bình An không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu âm tình bất định, đơn thuần dựa vào hấp thu linh dược liền có thể nhanh chóng đột phá, đồng thời tại đột phá quá trình bên trong còn có thể ổn định căn cơ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Quách Hiểu ở trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, cái này, cái kia không phải là cái kia đặc thù thể chất hiệu quả một trong đi. Ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài, hắn thật sự là không biết Trần Bình An là làm sao nhanh chóng đột phá, chẳng lẽ lại Trần Bình An cũng cùng hắn đồng dạng nắm giữ một cái hệ thống. Đây chính là ngươi tự thân thể chất vấn đề. Xem ra ngươi có cái kia đặc thù thể chất rất cường đại. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có giấu giếm, chỉ là đem chính mình nghi ngờ nói ra. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ lên, theo sau chính là lần nữa nói ra tự thân cái khác biến hóa, cái kia phải là, mà lại ta cảm giác tu luyện một số quyền cước võ học tốc độ tiến triển rất nhanh, liền phảng phất quyền này chân võ học ta bản liền sẽ. Nhưng nếu là tu luyện kiếm pháp, cái kia tốc độ tiến triển tuy nhiên sẽ không chậm đi nơi nào, nhưng cùng quyền cước võ học so sánh thì chậm hơn nhiều. Nói, Trần Bình An cũng là tại Quách Hiểu trước mắt thi triển ra toái tinh chỉ. Theo Trần Bình An ánh mắt chuyên chú, một cỗ sắc bén cảm giác cũng là xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Cũng đúng lúc này, một đạo hào quang lộng lây chói mắt theo Trần Bình An đầu ngón tay bắn ra, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng chói lóa mắt. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia quang mang trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ ánh sáng, như sao lốm đốm đầy trời giống như hướng về Quách Hiểu mau chóng đuổi theo. Ừm. Nhìn lấy Trần Bình An không cần nghĩ ngợi liền hướng về chính mình thi triển ra toái tinh chỉ, cái này khiến Quách Hiểu ánh mắt khẽ híp một cái, Trần Bình An động tác này, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo, sủng sư nghịch đồ điển hình đại biểu. Toái tinh chỉ đại thành cảnh. Có thể Quách Hiểu thật là hồn nhiên không có để ý, giờ phút này trong lòng của hắn rất là chấn kinh, toái tinh chỉ là cái gì võ học hắn là biết đến, cũng chính bởi vì biết. Nếu là Trần Bình An chỉ là tu luyện tới tiểu thành cảnh, vậy hắn có lẽ sẽ cảm thấy Trần Bình An đối với quyền cước trường pháp có được trời ưu ái thiên phú, có thể đại thành cảnh giới đã liên quan đến bộ phận tinh thần chi lực. Chỉ là võ sư cảnh giới Trần Bình An là không thể chống đỡ được tinh thần chi lực năng lượng. Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Trần Bình An, Quách Hiểu liền biết hắn chỗ người mang đặc thù thể chất chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. 3. Cũng liền tại Quách Hiểu trầm tư thời điểm, Trần Bình An một chỉ cũng là điểm vào Quách Hiểu trước người không đủ một thước địa phương, mặc cho Trần Bình An không cách nào sử dụng lực cũng vô pháp tại tiến lên trước một bước. Ai, xem ra ta còn cần phải tiếp tục cố gắng. Thấy mình thi triển toái tinh chỉ không cách nào đối Quách Hiểu tạo thành tổn thương chút nào, Trần Bình An đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Quách Hiểu, hướng xương nghịch đồ. Chương 649, bàn thạch thành chương 649, bàn thạch thành mấy ngày sau. Quách Hiểu mang theo Trần Bình An nhàn nhã đi tới một tòa phồn hoa vô cùng trong thành thị. Sư phụ, thật muốn ở chỗ này cấp phú tế bần sao? Đây có phải hay không là có chút quá tại ngông cuồng à nha? Trần Bình An nhìn lấy trước mắt tòa này đông nghịt, phồn hoa như gấm thành trì, trong lòng không khỏi đánh lên trống, ánh mắt cũng bắt đầu có chút trốn tránh không chừng. Dù sao tiểu nhân địa phương có võ giả đều không thế nào cao đoàn, chỉ khi nào đi tới nơi này bên trong đại thành thị, cao giai võ giả tỷ lệ cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Cứ việc Quách Hiểu nhiều lần nói cho hắn biết, chỉ cần trường sinh cảnh võ giả không ra, vậy liền có thể bảo vệ ở hắn, có thể càng như vậy nói, Trần Bình An trong lòng chính là càng hoảng. Ai, ngươi cứ yên tâm đi, có vi sư tại, ngươi là không có việc gì, huống chi bây giờ ngươi cũng đã là đại võ sư cảnh võ giả, làm sao còn nhát gan như vậy sợ phiền phức. Sư phụ à, ta đây không phải nhát gan sợ phiền phức, mà là ta không có ngươi cái kia thực lực có thể phách lối à. Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói đến đáy lòng của hắn lời nói, chỉ là ánh mắt nhìn trước mắt thành thị có chút lo lắng. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là một mặt bình tĩnh, sau đó vỗ nhẹ Trần Bình An bả vai nói ra, "Đồ Nhi à, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta trước đó tại Thanh Dương trấn làm sự tình sao? Từ khi lần kia làm ầm ĩ sau đó, những cái kia tiểu trấn phía trên Thiên Cơ lâu tài nguyên đều bị thu lấy đi lên. Bây giờ nếu không tiến về loại này quy mô càng lớn một chút địa phương tìm kiếm mục tiêu mới, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tiếp tục tay không mà về hay sao?" Nghe vậy, Trần Bình An cũng là không nói nữa, chỉ là ánh mắt của hắn dần dần kiên định, thậm chí đã không kịp chờ đợi đi ở phía trước, bộ dáng kia dường như phía trước có một đống lớn tài nguyên chính chờ đợi hắn. Chờ vì đồ nhi này của ta lấy tới đầy đủ tài nguyên về sau, ta cũng nên tại đi bế quan. Nhìn lấy trước người Trần Bình An, Quách Hiểu hơi hơi lung lay đầu, chậm rãi đi theo. Nguyên lai tại mấy ngày trước, khi biết Trần Bình An tại Thanh Dương trấn bên trong thu được tài nguyên tu luyện đều đã dùng hết về sau, hắn liền quyết định rời núi tiếp tục đi tìm Thiên Cơ lâu rút ra tài nguyên. Đương nhiên, Quách Hiểu cũng sẽ thuận tiện thu hoạch một ít linh hạch, dù sao hắn nếu là muốn đột phá đến võ thần đỉnh phong cảnh, cần có thiên địa linh khí cũng là không ít, hắn cũng không hy vọng bởi vì linh khí chưa đủ nguyên nhân tại cưỡng ép bế quan một đoạn thời gian. Ở trên đường cũng đúng lúc đi ngang qua Thanh Dương trấn, làm Trần Bình An tiến vào tiểu trấn về sau, phát hiện hết thảy cùng lúc trước chưa sủng hạnh Thiên Cơ lâu trước hết thảy không có biến hóa gì lớn, duy nhất biến hóa chính là tiểu trấn người không có trước kia nhiều như vậy. Mà cái này cũng để cho Trần Bình An triệt để nghi thoáng, không có trước kia gánh vác, đối với cấp phú tế bẩn càng thêm nóng chung. Có thể để cho hai người không có nghĩ tới là, bọn hắn dọc đường mấy cái tiểu trấn về sau, phát hiện trong đó Thiên Cơ lâu tài nguyên ít đến thương cảm. Khi bọn hắn hiểu rõ sau mới biết được, nguyên lai là bởi vì Thanh Dương trấn Thiên Cơ lâu bị người phá hủy về sau, vì không cho kẻ trộm tiếp tục đạt được, liền hao tốn không ít đại giới đem mỗi cái trong tiểu trấn tài nguyên đều thu hồi. Cũng chính vì vậy, Quách Hiểu liền quyết định từ bỏ những cái kia tiểu quy mô Thiên Cơ lâu, đi thẳng tới trước mắt bàn thạch thành bên trong. Đồng thời cái này bàn thạch thành thế nhưng là một tòa đại thành, thì bàn thạch thành bản thành nhân khẩu đều nắm chắc ngàn vạn khoảng cách, huống chi mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu võ giả ra vào. Nghe nói à, đêm đó ma chính là một đoàn băng gây án, trong đó tu vi cao nhất thì là võ thần cảnh, thấp nhất chính là võ giả cảnh, đồng thời bọn hắn ngoại trừ Thiên Cơ lâu bên ngoài, cơ bản đều là chỉ cầu tài không cầu mệnh. Theo ta thấy à, cái này dạ ma kỳ thật chỉ có một người, nếu thật là đội gây án, làm sao có thể chỉ có một cái truy sát lệnh bức họa, mà lại mang theo một người cũng là một cái bưng hữu. Đêm đó ma cũng không phải thứ tốt, đều đã võ thần cảnh, thế mà vẫn còn cái kia trộm bắt móc túi sự tình. Tại tảng đá trong trấn cái nào đó trong khách sạn, Quách Hiểu cùng Trần Bình An giờ phút này chính có chút hăng hái nghe trong đại sảnh một đám tiểu khách cao giọng trò chuyện với nhau, bọn hắn không nghĩ tới liên quan tới dạ ma sẽ có nhiều như vậy nghe đồn. Phanh! Cũng liền lúc này, chỉ thấy cái nào đó trong gian phòng truyền ra một trận tiếng vang kịch liệt. Sau đó một cỗ uy áp chính là trong nháy mắt xuất hiện tại khách sạn trong đại sảnh, cái này uy áp để trong khách sạn đại bộ phận tiểu khách đều là nín đỏ mặt sắc. Ừ, ta Thiên Cơ lâu có thể là các ngươi những võ giả này có thể nói chuyện với nhau. Nương theo cái này âm thanh lời nói, liền gặp cái kia bao xương bên trong đi ra một người mặc màu tím phục sức trung niên nam tử. Ba. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy mà rất nhỏ ba tiếng vang lên, nguyên bản đại sảnh bên trong đã bị cái kia khủng bố uy chen ép mặt mũi tràn đầy đồng đỏ, gần như hít thở không thông những khách nhân. Giờ phút này dường như tựa như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng dễ dàng, theo sau chính là từng ngụm tham lam hô hấp lấy không khí. Ngay tại lúc đó, một đạo như là hồng trung đại lư giống như tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên tại toàn bộ trong khách sạn vang lên, "Tiêu Chiến, nơi này chính là ta bản thành, há lại cho ngươi bực này cuồng đồ ở đây tùy ý dương ai?" Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu cảnh cáo một lần, như nếu có lần sau nữa, dù là có thiên cơ lâu tại sau lưng ngươi chỗ dựa, bốn em cũng định đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết, tuyệt không nhân lượng. Lời còn chưa dứt, mọi người liền nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô, khí vũ hiên ngang người cất bước đi đến. Người này một bộ mới tinh quan phục, tay áo tung bay, bay phất phới, một đôi sắc bén như chim ưng đôi mắt quét mắt khách sạn đại sảnh liếc một chút về sau, liền nhìn hướng theo gian phòng bên trong đi ra Tiêu Chiến. Vương Hải, ngươi ta cùng tồn tại võ hoàng ba giai, chỉ bằng ngươi một người có thể giết ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Chào đón đến người về sau, Tiêu Chiến trên mặt lóe qua một tia vẻ khinh thường, sau đó lại nói, triều đình nhưng khuyển liền xem như tu vi tại cao lại như thế nào, còn không phải bị chúng ta cắt cổ, ngươi nếu là. Nương theo lấy Tiêu Chiến lời nói về sau, Vương Hải đôi mắt lạnh lẽo, hắn nhìn hướng Tiêu Chiến ánh mắt đều là sát ý, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương, mũi thương chỉ Tiêu Chiến, âm thanh lạnh lùng nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, bây giờ ngươi Thiên Cơ lâu đã ở vào ta Thượng Thủy Vương quốc bên trong, đó chính là ta Thượng Thủy Vương quốc thật tử. Đã ngươi xem thường hoàng quyền, nô vương biển liền tiễn ngươi một đoạn đường lại như thế nào? Dứt lời, liền gặp Vương Hải trường thương trong tay hướng về Tiêu Chiến một thương đâm tới, theo trường thương vung ra, một cỗ lực lượng kinh người cũng là trong nháy mắt phun ra ngoài. Cổ này lực lượng phảng phất là muốn xé rách không khí đồng dạng, không gian bên trong những nơi đi qua sinh ra từng trận ba động, chỉ là trong chớp mắt liền đâm vào Tiêu Chiến thể phía trong. Thương ý tam trọng. Ngươi. Phúc. Nguyên bản nhìn hướng Vương Hải mặt mũi tràn đầy khinh thường Tiêu Chiến, giờ phút này phảng phất là gặp được cái gì đáng sợ sự tình, sau đó thân hình của hắn lóe lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi rồi chứ? Gặp Tiêu Chiến thân ảnh biến mất tại trong khách sạn, Vương Hải không khỏi lạnh hừ một tiếng, lập tức thân ảnh của hắn cũng là biến mất, hiển nhiên là đuổi theo cái kia Tiêu Chiến mà đi. Đáng chết, cái này Tiêu Chiến thế mà vi phạm thành chủ lệnh, thế mà tùy ý trong thành xuất thủ, may mắn Vương Hải tướng lĩnh tại, nếu không ta. Hy vọng Vương Hải tướng lĩnh có thể đem cái kia Tiêu Chiến giết chết, quả nhiên là đáng hận. Chương 650, thần toán tử chương 650, thần toán tử thương vực dùng không sai. Nhìn lấy đã rời đi Vương Hải cùng Tiêu Chiến, Quách Hiểu không khỏi nhẹ giọng cười nói, thương vực. Ở một bên Trần Bình An có chút không hiểu, vừa mới hắn nếu là không có nghe sai, cái kia Vương Hải là thương ý tám trọng đi, làm sao tại Quách Hiểu trong mắt lại là thương vực cấp bậc? Cái kia Vương Hải thương vực đã đạt nhị trọng cảnh, cái kia họ Tiêu mắt vụ về, nhìn không ra. Theo Quách Hiểu giải thích, Trần Bình An giật mình, lập tức trong lòng cũng của hắn là một trận khát vọng cùng hỏa nhiệt, ý cảnh hắn cũng rất khát vọng, đáng tiếc ý cảnh thật sự là suy nghĩ không thấu, hắn đến bây giờ một điểm đầu mối đều không có. Thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Quách Hiểu liền đối với Trần Bình An nói, đi thôi. Sư phụ, cái này tiên không phải còn không có đen, chúng ta sớm như vậy liền hành động, không tốt à? Nhìn lên trên trời xa xa treo lên thái dương, Trần Bình An chần chờ nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe vậy, Quách Hiểu hơi hơi trợn trắng mắt, lập tức nhìn hướng Trần Bình An một độ ngu ngốc bộ dáng, cũng nói, ngươi biết cái kia Thiên Cơ lâu ở đâu? Ê! Trần Bình An nhất thời ngữ nghẹn, sau đó cũng là minh bạch cái gì, cũng không nói nữa, ngoan ngoãn đi theo tại Quách Hiểu sau lưng. Băng đường hồ lô, băng đường hồ lô, 5 đồng tiền một chuỗi băng đường hồ lô. Đi qua đường qua đường bỏ qua, hôm nay bản điếm thanh kho đại bán phá giá, cũng không có việc gì đều rất tiến đến xem thử. Lý Toán Tử lại bắt đầu bày quầy bán hàng, chúng ta mau chóng tới, nếu có thể giúp chúng ta, tương lai. Thịt heo tiện nghi giá, không muốn 998, không muốn 588, chỉ cần 98, tận dụng thời cơ mất không. Tại bàn thạch thành bên trong tùy ý du đãng dục dịch, trên đường phố cũng là không ngừng đi ra từng đạo gào to âm thanh, quả thực chính là đủ loại, có thể trong đó nào đó đạo tín hơi thở thật là để Quách Hiểu đầu lông mày hơi nhíu. Lý Toán Tử. Theo vừa mới những người kia trong lời nói, đối với cái kia Lý Toán Tử rất là tôn kính, hiện nhiên người này có thể là thật có một ít bản sự, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy một tia hứng thú. Trong mắt hắn, nếu là cái này Lý Toán Tử là thật có bản lĩnh đó, vậy ít nhất cũng sẽ liên quan đến nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc hai loại trí cao pháp tắc, mà hai loại pháp tắc như thế có thể lĩnh ngộ một hai lời nói, phải chăng có thể thấy rõ tương lai của mình. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền hướng về cái kia Lý Toán Tử vị trí mà đi. Người cả đời này tuy nhiên long đong, nhưng có thể sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, ngươi chỉ cần làm từng bước liền có thể thu được đây hết thảy. Nương theo lấy tiếng nói, liền gặp bị bảy người đang bao vây, một tên tinh thần quắc thước, tươi cười rạng rỡ, thân mang một bộ màu trắng trường sam lão giả vớt ve tròm râu hơi hơi ăn nói lấy. Tạ đại sư. Bị Lý Toán Tử bói toán một thanh niên nghe vậy, trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng, sau đó cung kính hướng về Lý Toán Tử bái một cái sau liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ rời đi nơi đây. Đại sư, ta, chọn ta. Lý Toán Tử đại sư, ta cho ngươi bạch ngân ngàn lượng, mời nói cho ta biết tương lai vận mệnh đến tuột cùng như thế nào. Mới bạch ngân ngàn lượng. Lão phu có thể ra vạn lượng hoàng kim, chỉ cầu đại sư nói cho ta biết như thế nào kéo dài thọ mệnh. Theo vạn lượng hoàng kim chữ xuất hiện về sau, hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, sau đó nghe nói là liên quan tới thọ mệnh sự tình, bọn hắn cũng không lên tiếng nữa hô to, mà chính là đem đường tránh ra, để cái kia mở ra vạn lượng hoàng kim bóng người thì đến. Đợi người kia đến gần về sau, liền phát hiện người đến hồ đồ trên thân tản ra lấy một cỗ ngồi ở vị trí cao khí tức, lúc này hắn nhìn hướng Lý Toán Tử mặt mũi tràn đầy muốn biết. Nhìn thấy người đến, Lý Toán Tử ánh mắt thâm thúy lên, lập tức hắn liền lắc đầu nói, ngươi vấn đề này tha thứ ta không cách nào trả lời. Cái kia ngồi ở vị trí cao nam tử không có thất vọng rời đi, mà chính là dừng lại một lát sau lại tiếp tục hỏi, đại sư, muốn thế nào mới có thể nói cho ta biết? Ngươi như thật muốn biết, vậy liền lui khỏi vị trí sau lưng không tiếp tục để ý thế tục, mới có thể có một đường sinh cơ có thể thay trời đổi đất. Nghe vậy, cái kia ngồi ở vị trí cao nam tử do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, giang giật nói, chẳng lẽ ngoại trừ cái này liền không có biện pháp khác sao? Thế gian này vạn vật có được có mất, ngươi bây giờ thân ở loại kia vị trí, tự nhiên hẳn phải biết, đây là tránh không khỏi. Tại hạ minh bạch. Theo nam tử kia hơi hơi không người về sau, trực tiếp trực chuyển thân rời đi, cước bộ không dừng lại chút nào, mà đám người chung quanh thấy thế, lại ào ào bắt đầu chỉ mình la lớn. Lý Toán Tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân một lát sau, cuối cùng rơi vào Trần Bình An trên mặt, cũng gặp hắn khẽ cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi có thể nguyện bói toán." Lời này vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền nhìn thấy nguyên bản người đông tấp ngập đám người trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa, chỉ để lại một số không có chuyện gì người xem náo nhiệt. "Ta..." Mà lúc này Trần Bình An lại là một mặt mơ hồ, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, làm sao đột nhiên liền bị một cái lửa gạt mời mời. "Đúng thế." Tại Trần Bình An trong mắt, trước mắt cái này tươi cười rạng rỡ lão giả, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ ta chính là tên lừa đảo khí tức. "Không sai, ngươi cùng ta có duyên, hôm nay sau cùng một quẻ lão phu có thể nguyện cho ngươi đoán một quẻ." Dừng một chút, Lý Toán Tử tựa hồ là xem hiểu Trần Bình An trên mặt thần sắc, lại khẽ cười nói, "Miễn phí." "Miễn phí?" Nghe vậy, Trần Bình An sững sờ, hắn vốn đang coi là trước mắt cái này tên lừa đảo muốn thu hắn chí ít bạc trăm lượng, kết quả không nghĩ tới lại là miễn phí. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cố vẻ tò mò, dù sao miễn phí đồ vật, không cần thị phí, lập tức liền đi tới Lý Toán Tử trước người, chậm rãi nói, "Đại sư, ngươi có thể tính gì chứ? Kiếp trước kiếp này tương lai, bạn lữ, tiền tài, thọ nguyên chờ một chút, cái này liền nhìn ngươi cần ta tính là thứ gì?" Lý Toán Tử vuốt vuốt chòm râu của mình khẽ mỉm cười, sau đó liền bình tĩnh nhìn hướng Trần Bình An. Đối với cái này, Trần Bình An cũng là không khỏi trầm tư xuống tới, chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lý Toán Tử, hỏi, "Ta muốn biết ta tương lai có thể trở thành một cái dạng gì người?" Nghe vậy, Lý Toán Tử cũng là không khỏi sửng sở, theo sau chính là hỏi lại một tiếng, chỉ đơn giản như vậy. Hắn đã nhìn ra Trần Bình An chính là luyện thể võ phu đại võ sư cảnh, hắn vốn cho là Trần Bình An sẽ hỏi hắn luyện thể con đường nên đi như thế nào, lại hoặc là sẽ hỏi hắn cầu tác cơ duyên. Thật không nghĩ đến thế mà chỉ là hỏi hắn tương lai sẽ trở thành một cái dạng gì người. Cái này đơn giản sao? Nghe gặp chính mình vấn đề tại Lý Toán Tử trong mắt rất đơn giản về sau, Trần Bình An trong con mắt lộ ra một chút vẻ ngờ vực. Ban đầu vốn đã cho rằng cái này Lý Toán Tử có một ít bản sự, thật không nghĩ đến thế mà cái gì cũng không phải, lúc này hắn càng thêm tin chắc trước mắt Lý Toán Tử cũng là một cái lừa gạt. Lý Toán Tử là nhân vật bậc nào, tự nhiên nhìn ra Trần Bình An trong con mắt vẻ ngờ vực, biết mình lại bị coi thường, cái này khiến khóe miệng của hắn không khỏi co lại, "Thôi, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận." Dứt lời, Lý Toán Tử liếc qua Trần Bình An về sau, theo sau chính là bấm ngón tay lên. Ầm ầm. Chương 651, Lý Ma Ý Điệp, vận mệnh pháp tắc chương 651, Lý Ma Ý Điệp, vận mệnh pháp tắc à, giữa ban ngày làm sao đang yên đang lành xét đánh rồi. Đây không phải rất hiển nhiên sự tình, lập tức trời muốn mưa à, ta đi về trước, chờ quay đầu nói cho ta biết chuyện nơi đây ha. Trời muốn mưa. Vậy ta cũng muốn nhanh đi về, y phục còn ở bên ngoài phơi. Ầm ầm. Theo bầu trời lần nữa truyền ra một tiếng oanh minh, để nguyên bản còn tại tham gia náo nhiệt cả đám ào ào hướng về nhà của mình mà đi. Hiển nhiên là không muốn vì nhìn một điểm náo nhiệt mà để tự thân xối mưa. Lao đầu nhanh, lập tức liền trời muốn mưa. Biết mình trước mắt Thần Toán Tử là một cái lừa gạt về sau, kết hợp với đợi lát nữa thì muốn mưa, Trần Bình An cũng mất hào hứng, chỉ là thúc giục. Dù sao hắn cùng Quách Hiểu còn không có xem hết toàn bộ bản thạch thành, tuy nhiên trời mưa xuống không có ảnh hưởng chút nào, nhưng dù sao ngày mưa đi ra ngoài hắn vẫn tương đối phản cảm. Phúc. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy trước người tôi cười rạng rỡ Thần Toán Tử khoe miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tình cảnh này cũng để cho Trần Bình An lui về sau hai bước, đợi ngừng cước bộ về sau. Hắn nhìn hướng Thần Toán Tử cảnh giác nói, "Lao đầu, ngươi coi như muốn người giả bị đụng cũng một chút chuyên nghiệp điểm đi." Thần Toán Tử lao đi khỏe miệng vết máu, hắn ngẩng đầu có chút không hiểu, lập tức liền hướng Trần Bình An hỏi, "Người giả bị đụng là ý gì?" "Người giả bị đụng thì là cố ý hoặc là biên soạn giả tượng, thông qua lừa gạt, xảo trá bắt chẹn." Sau khi giải thích xong, Trần Bình An liền quay người đối với Quách Hiểu nói, "Sư phụ, chúng ta đi thôi." "Thì ra là thế." Đợi nghe thấy Trần Bình An sau khi giải thích, Thần Toán Tử chỉ là cười khổ một tiếng, lập tức chậm rãi nói, "Lão phu cũng không hình thức cái kia tiểu nhân hành động." Dừng một chút, hắn nhìn hướng Trần Bình An phía sau Quách Hiểu, chỗ nào vẫn không rõ chính mình là gặp tiền bối, cũng nói, "Đa tạ tiền bối, là văn bối phong túng." "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Thấy thế, Quách Hiểu cũng là có chút hiếu kỳ lên. Cứ việc có chút không rõ Quách Hiểu vì sao muốn hỏi ý kiến hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là chậm rãi mở miệng tố nói đến, "Văn bối vừa mới du đãng tại vận mệnh hải lưu bên trong, lập tức liền muốn tìm đến." Ngay tại vừa mới trong chốc lát, hắn tại vì Trần Bình An bói toán tương lai đi hướng. Nương theo lấy quẻ tượng dần dần rõ ràng, liền muốn để lộ tầng kia khăn che mặt bí ẩn, để hắn có thể nhìn trộm đến Trần Bình An ngày sau sẽ trở thành một cái nhân vật dạng gì. Thế mà, ngay tại thời khắc mấu chốt thời điểm, thậm chí có thể nói là không có dấu hiệu nào, một cỗ dùng mình, vô cùng cường đại khủng bố suy nghĩ như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều đột nhiên hướng hắn đánh thẳng tới. Cỗ này trùng kích trực tiếp tác dụng tại hắn tâm thần phía trên, chỉ là trong chốc lát, hắn liền chỉ cảm giác đến trong đầu của mình một trận trời đất quay cuồng, thậm chí đã dần dần rõ ràng quẻ tượng cũng lần nữa biến đến mơ hồ không rõ. Ngay sau đó cả người hắn thì bị cuốn vào một trận đáng sợ phong bạo bên trong, đồng thời hoàn toàn mất đi đối tự thân trưởng khống. Cái kia kinh khủng suy nghĩ tựa hồ chỉ là đúng hắn giáo huấn một phen, chỉ là để hắn phun một ngụm máu tươi cùng tâm thần phía trên bị thương, bằng không hắn giờ phút này còn có thể hay không còn sống vẫn là một vấn đề. Xem ra tương lai ngươi trở thành một nhân vật không tầm thường, không hổ là đồ đệ của ta. Quách Hiểu vô vô Trần Bình An bà bay, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đúng thế, ta thế nhưng là sư phụ ngươi thân truyền đại đệ tử, làm sao có thể sẽ. Nghe vậy, Trần Bình An một mặt tự tin nói, nhưng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, trợn to mắt nhìn Quách Hiểu, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Ây, sư phụ, ngài mới vừa rồi là nói lao nhân này không phải lừa đảo? Không thể nào. Nhìn hắn cái kia tặc mi thử nhãn, lấm la lấm lét dáng vẻ, làm sao đều không giống như là người tốt. Lý Toán Tử, một cỗ không hiểu tâm tắc tại Lý Toán Tử trong lòng hiện ra đến, chỉ là hắn cũng không dám tại Quách Hiểu trước mặt nổi giận, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống tới. Có thể ngay sau đó, Thần Toán Tử cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lên, không thể tin nói lấy, tiền bối, ngươi nói là? Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có chút nào giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, ừm, vừa mới cũng không phải ta ra tay, lại hoặc là có thể nói, bây giờ ta còn không có cái kia năng lực có thể tiến vào vận mệnh hải lưu bên trong, chớ nói chi là ở bên trong chấn áp một người. Cái này, nghe vậy, Thần Toán Tử cũng là nghẹn một tiếng, sau đó chính là thở thật dài một cái, sau đó lại nói, văn bối Lý Ma Y để bài kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Bản tọa Diệp Thần. Lao đầu, ta gọi Vương Đằng, hôm nay ngươi cái này một quẻ, ta tính toán nhận hạ. Dừng một chút, Trần Bình An mắt nhìn Lý Ma Y để, lại nói, tương lai nếu như ngươi còn chưa thân tử đạo tiêu, ngược lại là có thể tới tìm ta, nói không chừng ta có thể cho ngươi một cái thiên đại cơ duyên. Tốt, tương lai ta nếu là không sống được nữa đi đầu quân ngươi thời điểm, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Lý Ma Y Y cũng biết Trần Bình An giờ phút này cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao chuyện tương lai người nào lại sẽ biết. Có thể để Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì hai người hoàn toàn không có nghĩ tới là, trong tương lai không lâu trong một ngày, Trần Bình An cứu sắp gặp tử vong Lý Ma Y Y, đồng thời trong tương lai hai người liên thủ sáng tạo ra đại danh đỉnh đỉnh đẳng vương cát. Mắt nhìn Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y về sau, một cỗ không hiểu khí tức thế mà lưu chuyển ra hiện, cái này khiến Quách Hiểu có chút kinh ngạc lên, không rõ ràng cho lắm hắn, cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn hướng Lý Ma Y chậm rãi nói, Lý đạo hữu, ta đối cái này mệnh vận chi đạo có chút hứng thú, có thể hay không? Tiền bối, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta cái này mệnh vận chi đạo cũng là mơ hồ linh ngộ, cho nên có thể không cho ngươi một tia trợ giúp vãn bối cũng không biết, còn xin tiền bối rời bước. Gặp bốn phía xuất hiện lần nữa bóng người tới, Lý Ma Y Y đầu tiên là mang theo Quách Hiểu hai người tới trụ sở của hắn chi địa, theo sau chính là chậm rãi thuật nói đến, bói toán đồng dạng có nhân quả, mệnh vận chi đạo, tiên đoán chi đạo. Trong đó nhân quả cùng vận mệnh hai loại là trí cao vô thượng tồn tại. Tại vãn bối trong truyền thừa, nhân quả chi đạo giống như một tấm vô hình lưới lớn, thế gian vạn vật đều là ở trong đó đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Mà vận mệnh pháp tắc càng là như là người thống trị của vũ trụ đồng dạng, nắm trong tay chúng sinh hương suy vinh nục cùng sinh tử luân hồi. Đương nhiên, theo Lý Ma Y thì không ngừng kể rõ, Quách Hiểu có chút hiểu được gật đầu, chỉ là Lý Ma Y thì cũng bèn bèn là dựa vào vận khí mới bước vào vận mệnh pháp tắc, đối vào trong đó còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Cũng chính là bởi vì không có người chỉ huy Lý Ma Y ở đây đạo tinh nghiền, cho nên Lý Ma Y chính là thường cách một đoạn thời gian cho một số phạm nhân hoặc là tu vi không cao người bói toán, tại gia tăng mệnh vận chi đạo kiến giải. Tại Quách Hiểu suy tư thời điểm, Trần Bình An lại là giật mình lên, ngươi nói là ngươi năm nay mới 20 tuổi. Nhìn lấy có gần 50 tuổi bộ dáng Lý Ma Y, Trần Bình An có chút không dám tin Lý Ma Y thế mà chỉ có 20 tuổi, vậy liền coi là trưởng thành sớm cũng quen quá nhiều một chút à. Đừng nói nữa, lần trước ta muốn tìm một chút cơ duyên, kết quả không nghĩ tới ngộ nhập người nào đó chỗ tu luyện, nếu không phải vận khí ta tốt, nỗ lực trọng thương đại giới chỗ tới, nếu không hôm nay ngươi chỗ nào có thể nhìn. Chương 652, oan uổng chương 652, oan uổng ngươi thật là thảm a. Đợi nghe xong Lý Ma Y thì tao ngộ về sau, Trần Bình An tận là đồng tình cùng vẻ thương hại, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu Lý Ma Y thì linh hồn đồng dạng, càng nhìn Lý Ma Y thì không rét mà run lên. Hắn nhưng là nam. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, ngươi cho rằng ta là cái loại người này sao? Tựa hồ là nhìn ra Lý Ma Y thì ý nghĩ, Trần Bình An mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thẹn quá thành giận quát. Sau đó, khi thấy Lý Ma Y thì vậy mà không chút do dự nhẹ gật đầu, đồng thời hắn thân thể còn theo bản năng lui lại một bước. Một cử động kia phảng phất là nhận định Trần Bình An làm người đồng dạng, trong nháy mắt đốt lên hắn lửa giận trong lòng. Hắn biết mình bây giờ còn lâu mới là Lý Ma Y thì đối thủ, chỉ có thể chừng lớn song an, nhìn chằm chằm Lý Ma Y thì, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Thấy thế, Lý Ma Y thì hồi tưởng lại vừa rồi tại dòng sông vận mệnh bên trong chỗ kinh lịch một màn, cũng để cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi một lần, có thể nghĩ lại ở giữa nghĩ đến, cái kia tồn tại cường đại là tương lai Trần Bình An, hiện tại cũng không phải, ta sợ hắn làm gì. Suy nghĩ ở giữa, Lý Ma Y Y cũng là buông lỏng tâm thần của mình, ngay sau đó một tia khí tức cũng là theo trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Võ Hoàng bảy giai. Cái này một tia để lâm vào trong trầm tư Quách Hiểu giật mình tỉnh lại, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lý Ma Y Y, chỉ là một cái võ hoàng bảy giai thế mà có thể lĩnh ngộ mệnh vận chi đạo. Cứ việc chỉ là dựa vào vận khí thu hoạch được cơ duyên mới lĩnh ngộ, nhưng có lúc vận khí cũng là thực lực đại biểu. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, tuy nhiên vãn bối lĩnh ngộ mệnh vận chi đạo, nhưng cũng để cho vận mệnh của ta hỗn loạn lên, đáng tiếc vãn bối thực lực không đủ, không cách nào vì chính mình đo tính thiên cơ. Lý Ma Y Y mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cùng quất bách, cái gì cho tới thời khắc này hắn trong lòng không khỏi khẩn trương lên, hắn thân sợ trước mắt tiền bối một lời không hợp, liền cho mình hạ nô lệ ân ký, đến ép buộc chính mình vì đó tìm kiếm cơ duyên. Mà đây cũng là vì sao hắn tình nguyện đợi tại tràn ngập phàm nhân trên đường phố bói toán, cũng bởi vì điệu thấp không giống gây cho người chú ý, sợ bị kẻ xấu bắt đi đến ép buộc chính mình. Vận mệnh hỗn loạn sao? Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là giật mình, cũng khó trách hắn cảm ứng được Lý Ma Y Y cảnh giới lúc cao lúc thấp, nguyên lai là bởi vì mệnh vận chi đạo tác dụng. Ngươi tới đây bản thạch thành bao lâu? Nghe Quách Hiểu đột nhiên hỏi một chút, Lý Ma Y có chút ngây người, bất quá vẫn là như thật nói ra, Vạn bối theo 15 tuổi đến chỗ này, bây giờ đã qua 5 năm thời gian. A. Lý Ma Y Y lời nói để Quách Hiểu hơi hơi suy tư, một lát sau, hắn nhìn lấy Lý Ma Y Y hỏi, cái này bản thạch thành thế lực phân bố giới thiệu cho ta một phen, mà khác cái này bản thạch thành tu vi cao nhất là cảnh giới cỡ nào? Theo Quách Hiểu nghi hoặc, Lý Ma Y Y cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Quách Hiểu bởi vì mới đến thì cái này bản thạch thành, cho nên cần muốn hiểu một phen bản thạch thành thế lực phân bố. So sánh Lý Ma Y Y suy nghĩ trong lòng, tại Quách Hiểu bên cạnh Trần Bình An lúc này lại là minh bạch, thậm chí ở trong lòng âm thầm cho Quách Hiểu điểm cái tán, không hổ là sư phụ, suy tính cũng là chủ đạo. Chính mình đi tìm hiểu còn cần phí chút sức lực, nhưng là hỏi cái này Lý Ma Y Y, liền có thể lập tức thì hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Mà lúc này Lý Ma Y thì trong đầu suy nghĩ một lát, theo sau chính là chậm rãi mở miệng giới thiệu, cái này bản thạch thành hết hệ có rất nhiều thực lực, có thành chủ phủ, tiêu gia, hà gia. Trong đó Thiên Cơ Lâu là một cái độc lập cơ cấu, chỉ cần ra được tiền liền xem như muốn giết một tên võ thần cũng không tại lời nói. Dừng một chút, Lý Ma Y trên mặt tràn đầy hâm mộ, cũng nói, nghe nói gần nhất xuất hiện một cái tên là Dạ Ma tổ chức, chuyên môn đi một ít một số võ đạo thế gia bên trong thu hoạch tài nguyên. So sánh cái này Dạ Ma thu hoạch tài nguyên khẳng định vô số kể, nếu để cho ta thật là tốt biết bao à. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi sửng sở, ngay sau đó hắn nhíu mày nói, ngươi cái này nghe ai nói? Theo Quách Hiểu dứt lời, ở tại bên cạnh Trần Bình An cũng là không vui nói, đúng vậy a. Những cái kia võ đạo thế gia đều là kẻ nghèo hàn, liền xem như tăng thêm Thiên Cơ Lâu cũng chỉ là một số không có ý nghĩa tài nguyên, thế nào lại là vô số kể. Đối với cái này, Lý Ma Y cách không chỉ một cái hướng khác, mặt mũi tràn đầy lộ ra hướng tới chi sắc nói, Thiên Cơ Lâu à, bọn hắn còn chuyên môn liệt kê trong khoảng thời gian này Dạ Ma thu hoạch, bây giờ bọn hắn quả thực cũng là nổi tiếng tồn tại, càng tệ hơn có thể nói đã truyền khắp toàn bộ tinh hà giới. Mặt khác, tin tức này căn bản là không thể nghi ngờ, dù sao Thiên Cơ Lâu chưa từng có tuyên bố qua giả tin tức, cho dù là chính bọn hắn bị cướp. A, đúng, hôm nay buổi sáng ta còn mua một phần Thiên Cơ Lâu chỗ công bố tin tức. Dứt lời, Lý Ma Y Y cũng là theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bản trang không lớn lắm tập tranh đưa cho Quách Hiểu. Đa tạ. Quách Hiểu khẽ bước cằm, nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, liền một cách tự nhiên tiếp nhận Lý Ma Y Y ở chỗ đưa tới tập tranh, tỉ mỉ là xem. Theo không ngừng đọc qua, Quách Hiểu trên mặt biểu lộ cũng là dần dần quái dị, ngay từ đầu, ánh mắt của hắn còn có chút bình tĩnh, nhưng theo giao diện lật qua lật lại, ánh mắt của hắn nhưng dần dần phát sinh biến hóa. Đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với họa bên trong một ít nội dung cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, ngay sau đó, cái này kinh ngạc lại chuyển hóa thành nghi hoặc, mi đầu cũng không tự chủ được nhíu lại. Lại về sau, cái này vẻ nghi hoặc đều biến mất, trên mặt biểu lộ cũng là biến đến dễ dàng hơn, thậm chí còn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia tuy nhiên không lớn, lại thanh thúy êm tai, tại căn này hơi có vẻ an tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ bất ngờ, thậm chí tiếng cười kia bên trong tràn đầy lạnh lùng. Sư phụ, cái kia tập tranh biết đều là cái gì? Trần Bình An nhìn lấy Quách Hiểu cái kia một tiếng cười khẽ, hắn vậy mà cảm thấy một tia linh ý, điều này cũng làm cho hắn rất là hiếu kỳ tay kia bên trong tập tranh bên trong đến tột cùng biết tin tức gì. Chính mình nhìn. Theo Quách Hiểu lời nói, liền gặp tập tranh rơi ở trong tay của hắn, ngay sau đó chính là cẩn thận tra xem ra. Dạ Ma. Tại Thanh Dương Chấn Thiên Cơ Lâu phân bố bên trong thu hoạch 2000 vạn linh thạch cùng một số linh dược, sâu nhỏ Chấn Thiên Cơ Lâu phân bố thu hoạch 1500 vạn linh thạch cùng. Sơn Hà Chấn Lưu Gia bên trong thu hoạch 500 vạn, 200 vạn. Theo tập tranh phía trên nội dung bị Trần Bình An mỗi chữ mỗi câu đọc ra về sau, Trần Bình An sắc mặt cũng là dần dần táo bạo lên, thậm chí hắn rất muốn cầm trong tay tập tranh xé. Lý Ma Y Y nghe xong Trần Bình An sau khi đọc xong, trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ, cũng nói, chỉ là một đoạn như vậy thời gian, cái này Dạ Ma cũng đã thu được hơn ức linh thạch cùng to lớn các loại linh dược tài nguyên. Tiền bối, Vương Minh các ngươi nói một chút, cái này các loại tư nguyên nếu là chia cho ta phân nửa. Không, 3/1, vạn bối đột phá luyện thể võ thánh đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, thảo a, cái này thiên ghi chép quả thực cũng là vương bát đản, lão tử mệnh gần chết lấy được vẫn chưa tới bọn hắn viết số lẻ nhiều, thế mà còn dám đoan uổng chúng ta. Đoan uổng chúng ta. Chương 653, nhập bọn, binh quý thần tốc chương 653, nhập bọn, binh quý thần tốc các ngươi. Cái này, Lý Ma Y thì tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong cổ họng khó khăn phát ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết, đồng thời trên trán của hắn bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Giờ phút này, phản phất có một cỗ sự sợ hãi vô hình chính theo đáy lòng bay lên, dần dần đem cả người hắn thôn phệ. Nguyên bản còn tính là chấn định khuôn mặt cũng đã bị hoảng sợ sở chiếm cứ, bờ môi thậm chí bắt đầu hơi hơi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng khỏe miệng dường như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Lý Minh, ngươi trên mặt làm sao khó coi? Gặp Lý Ma Y thì tựa hồ có chút không đúng, Trần Bình An đầu tiên là quan tâm một chút về sau, sau đó chính là nắm chặt song quyền, tức giận nói, cái này Thiên Cơ Lâu cũng quá không phải thứ tốt, cái kia Thanh Dương Chấn bên trong cùng nhau cũng liền lấy được không chiếm được 1300 vạn tài nguyên tu luyện, kết quả bọn hắn trực tiếp cho ta lộn mấy vòng đáng hận. Còn có kia cái gì sông nhỏ chấn, hết thệ thì lấy được không chiếm được 100 vạn linh thạch, lại còn nói chúng ta cầm 1500 vạn, thảo a. Còn có kia cái gì Lưu gia, Vương gia, mỗi một cái đều là quỷ nghèo, hợp lại liền lấy, không, là mượn không đến 10 vạn, ngày hắn. Lý Minh, ngươi nói bọn họ có phải hay không rất quá đáng? Theo Trần Bình An một cái thế lực nói, hắn lửa giận trên mặt cũng càng thêm tràn đầy một phần. Ê! Gặp Trần Bình An hỏi mình, Lý Ma Y trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nếu là Trần Bình An không có nói sai, cái kia cái này Thiên Cơ Lâu cùng những gia tộc kia thật không là cái gì. Nhưng hắn bây giờ thật không dám nói lời nào a. Rất sợ đợi chút nữa gây Quách Hiểu không cao hứng, trực tiếp tới cái sát nhân diệt khẩu. Hắn tuy nhiên nhìn lấy ra điểm, nhưng cũng không muốn như vậy tráng niên mất sớm. Lý Ma Y cái kia khẩn trương bộ dáng, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch là vì cái gì, nhưng điều này cũng làm cho hắn không khỏi tự kiểm điểm một chút, hắn cùng Trần Bình An có đáng sợ sao như vậy. Nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng hắn chỉ có thể trách tội ngày hôm đó máy lầu, đều do đối phương xấu bọn hắn danh tiếng, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói lấy, an tâm, không cần khẩn trương, nếu ta thật muốn động thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nghe vậy, Lý Ma Y tâm tình cũng là bình phục lại, nhưng hắn ngôn ngữ vẫn là run rẩy nói, đa tạ tiền bối. Lý Minh, ngươi thế mà lo lắng chúng ta sát nhân diệt khẩu. Gặp Lý Ma Y thì thần sắc cùng Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An sắc mặt cũng là lạnh xuống, sau đó tức giận lên, Lý Minh, nhìn sư phụ ta cái kia anh tuấn bộ dáng, cùng ta như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Phi, là anh tuấn khuôn mặt, ngươi cảm giác cho chúng ta là loại kia sẽ sát nhân diệt khẩu người nha. Theo Trần Bình An liễu lo không ngừng lời nói, Lý Ma Y thì nguyên bản run sợ tâm tình vậy mà bắt đầu bình tĩnh lại, sau đó càng là to gan nói, tiền bối, vạn bối nguyện ý cho ngươi cung cấp tin tức, nhưng sau đó có thể hay không phân ta bộ phận tài nguyên. Đối với cái này, Quách Hiểu không có nói rõ cự tuyệt, chỉ là cười cười, nhưng cái này tia nụ cười lại là để Lý Ma Y an định lại, lập tức vừa khổ chát chát lên, tiền bối, vạn bối trong lúc vô tình chúng được tội cái này hà ra, muốn cho vạn bối. Bây giờ sau cùng kỳ hạn thì tại ngày mai. Nguyên lai Lý Ma Y mấy ngày trước trong lúc vô tình đắc tội hà ra người, nói cho hắn biết phải vì cái gì nhà hiệu lực thời gian ngàn năm, thậm chí còn ở trên người hắn hạ cấm chế, chỉ muốn rời khỏi bàn thạch thành liền sẽ bị hà ra biết được. Đồng thời tại trong vòng 5 ngày không cho bọn hắn một cái thuyết pháp, vậy liền sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp hắn, vĩnh thế không được siêu sinh loại kia. Hà gia nắm giữ một cái võ thần cảnh lão tổ, đồng thời còn có mấy vị võ thánh cảnh trưởng lão, bực này thế lực hoàn toàn không phải Lý Ma Y có khả năng chống cự. Nguyên bản hắn là quyết định tối nay tiêu hao thọ nguyên cương ép rời đi nơi đây, nhưng bây giờ gặp phải Quách Hiểu về sau, hắn có khác ý nghĩ, cho nên Lý Ma Y không chút nào giấu giếm, một năm một mười nói ra. Lý Minh, ngươi thực thảm a. Đối với Lý Ma Y để tao ngộ, Trần Bình An chỉ cảm thấy Lý Ma Y thật đáng thương, rõ ràng có không tệ tương lai. Kết quả quá mức địa đặt chọc tới người khác chú ý cái này Lý Ma Y Y kinh lịch, cũng để cho Trần Bình An biết, chính mình tương lai nhất định muốn hành sự cẩn thận, không có vạn toàn nắm chắc thời điểm nhất định muốn cẩn thận tại cẩn thận. Quách Hiểu trầm tư một lát, theo sau chính là hỏi, cái này bản thạch thành bên trong nhưng có võ thần cảnh võ giả? Có. Có chừng 7 cái, thành chủ phủ cùng thiên cơ lâu có 2 cái, tiêu gia, hà gia, vương gia đều có 1 cái, bọn hắn cảnh giới đều là ở vào võ thần sơ giai. Dừng một chút, Lý Ma Y trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, lại nói, cái kia thành chủ phủ cùng tiền cơ lâu ta có chút không xác định, thế nhưng tiêu gia, hà gia cùng vương gia tuyệt đối không sai, đó là ta lợi dụng vận mệnh pháp tắc thăm dò đi ra. Ồ, nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi kinh ngạc lên, đến mức Lý Ma Y là làm sao dùng vận mệnh pháp tắc thăm dò hắn cũng không muốn biết, chỉ là sau một khắc, Lý Ma Y lời nói để Quách Hiểu không khỏi sinh ra một tia hào hứng. Tiền bối, cái kia tiêu gia, hà gia cùng vương gia tàng bảo khố ta biết ở nơi nào, thậm chí nên như thế nào mở ra ta đều biết. Cũng là cái kia võ thần cảnh cường giả thì canh giữ ở bên cạnh, như Lý Ma Y thì lời nói còn chưa nói xong liền bị Quách Hiểu đánh gãy, liền nghe cái kia tàng bảo khố bên trong có bao nhiêu linh thạch cùng linh dược. Cái này không có chút nào che giấu ngôn ngữ trong lúc nhất thời để Lý Ma Y thì có chút ngây người, dù sao Quách Hiểu lời nói thật sự là quá trực tiếp, bình thường người đều sẽ hàm xúc một chút đang nói ra tới. Hà gia giàu nhất, chỉ ít ta tận mắt nhìn thấy cũng không dưới 100 viên chữ vật giới chỉ, một cái chữ vật giới chỉ chỉ ít ngàn vạn, còn có một số đan dược và linh dược càng là vô số kể. Vương gia cùng tiêu gia không sai biệt lắm cũng nắm giữ một viên chữ vật giới chỉ hơn 1.000 vạn. Trăm viên, đây chẳng phải là có chí ít 10 ức khối linh thạch, vậy ít nhất có thể chuyển đổi một ức kinh nghiệm giá trị, đồng thời đây vẫn chỉ là một cái hà gia, nếu là tiêu gia cùng vương gia cùng một chỗ, cái này to lớn kinh nghiệm giá trị để Quách Hiểu ánh mắt khẽ híp một cái. Lúc này, đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Trần Bình An, giờ phút này cặp mắt của hắn cũng là phóng xuất ra lóa mắt quan mang. Linh thạch cho sư phụ hắn Quách Hiểu, hắn chỉ cần thu hoạch được linh dược cùng thiên tài địa bảo là được, nếu là thật sự như Lý Ma Y nói vô số kể số lượng, cái kia cảnh giới của hắn chẳng phải là thật muốn bay lên. Suy nghĩ ở giữa, Trần Bình An thanh âm cũng là có chút run rẩy nói, "Lý huynh, thật sự có nhiều như vậy sao?" "Chỉ nhiều không ít, ta có thể đối đại đạo phát hệ." Dứt lời, Lý Ma Y chính là không chút do dự đối đại đạo phát hệ, e sợ cho Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người không tin tưởng lời của mình. Thế thế, Trần Bình An ôm Lý Ma Y để bà bay, hắc hắc cười không ngừng, "Lý huynh, tối nay ngươi theo chúng ta lan lộn, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận." "Tối nay?" "Cái này có thể hay không quá nhanh một chút?" Gặp Quách Hiểu còn tại suy nghĩ, Lý Ma Y có chút lo lắng, dựa theo hắn ý nghĩ, chính là ngày mai hắn làm bộ đầu nhập vào Hà gia, chờ hắn tại Hà gia đứng bước theo hầu sau tại nội ứng ngoại hợp chiếm lấy Hà gia tài sản. Sau một khắc, Quách Hiểu giằng giặc nói, "Không thích, binh quý thần tốc." Chương 654, Thượng Thủy Vương quốc chương 654, Thượng Thủy Vương quốc binh quý thần tốc. "Tiền bối, cái này." Nghe Quách Hiểu cái kia một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, Lý Ma Y có chút ngưỡng nghẹn, cái kia Hà gia, tiêu gia cùng Vương gia thế nhưng là nắm giữ võ thần cảnh tồn tại, cứ việc trong lòng có chút chấn kinh Quách Hiểu thực lực. Nhưng đây cũng quá qua mạo hiểm điểm, ổn thỏa điểm không phải càng tốt sao? Tựa hồ là minh bạch Lý Ma Y thì suy nghĩ trong lòng, Quách Hiểu không khỏi nhíu mày, làm sao Trần Bình An cũng là nhát gan như vậy sợ phiền phức, bây giờ cái này Lý Ma Y thì cũng thế, đều một cái võ hoàng bảy giai võ giả, lá gan còn nhỏ như vậy. Tuy nhiên trong lòng có chút im lặng, nhưng Quách Hiểu vẫn là không thèm để ý chút nào nói, nếu là cái này Hà gia có trường sinh cảnh lão tổ, ta có lẽ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng chỉ là mới vào võ thần cảnh mà thôi, trong mắt ta còn như một đám ô hợp. Một đám ô hợp. Nghe thấy lời này, Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y, hai người trong lòng đều là giật mình. Trần Bình An từng có hỏi qua Quách Hiểu cảnh giới, nhưng Quách Hiểu chỉ là cười không nói, bây giờ mặc dù không có rõ ràng nói, nhưng Trần Bình An kết hợp Quách Hiểu mới nói cũng có thể đại khái phỏng đoán đi ra, chỉ cần là võ thần đỉnh phong. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng hỉ, một cái võ thần chỗ dựa, nghĩ như thế nào đều là tốt. Mà Lý Ma Y Y lúc này trong lòng rung động chính là Quách Hiểu thực lực, mới vào võ thần cảnh là một đám ô hợp, cuối cùng là phải có bao nhiêu a mạnh thực lực, tự nhiên, điều này cũng làm cho Lý Ma Y Y đối với tối nay hành động có không ít cam đoan. Được rồi, trước mang bọn ta đi Hà gia, sau đó Tiêu gia cùng Vương gia. Sau cùng thành chủ phủ cùng Tiên Cơ lâu, đi trước cái kia phụ cận lưu phía dưới một đầu mối không gian, nếu không nhiều như vậy nhà một buổi tối khả năng không kết thúc được chiến đấu. Tốt. Lý Ma Y còn không nghe xong Quách Hiểu lời nói, chính là gật gật đầu, có thể ngay sau đó hắn chính là lập tức lắc đầu, cũng nói, tiền bối, cái này thành chủ phủ cùng Tiêu gia tốt nhất đừng động. Lý Ma Y thì lời nói dừng lại một lát, ngay sau đó chính là giải thích, cái này thành chủ phủ có chút vấn đề, ta đã từng mạo hiểm dùng vận mệnh pháp tác dụng tại bọn hắn thành chủ phủ gã sai vặt phía trên, kết quả còn không có tiến vào cái kia thành chủ phủ bên trong, ta liền cảm giác được một cỗ đại khủng bố muốn buông xuống, loại kia cảm giác dường như chỉ cần ta tiến vào bên trong liền sẽ thân tử đạo tiêu. Tục chuyên nói, đã từng có mấy cái không có mắt võ thánh võ giả đêm tối thăm dò thành chủ phủ, kết quả cái nào lúc trời tối trên giang hồ thì đã mất đi tung tích của bọn hắn. Mà cái kia Tiêu gia thì là bởi vì Tiêu gia đệ tử Tiêu Đứng bây giờ là thành chủ phủ người, nếu là động Tiêu gia, cái kia thành chủ phủ tuyệt đối sẽ xuất thủ, vì an toàn, Đoan Bối thật đề nghị cái kia thành chủ phủ cùng Tiêu gia không nên động. Thì ra là thế. Quách Hiểu giật mình gật đầu, hắn biết Lý Ma Y Y một cái khác ý tứ bên kia là để hắn không nên động thành chủ phủ cùng Tiêu gia, liền xem như động, hắn Quách Hiểu tự nhiên có thể không đếm xỉa đến, nhưng nếu là bất hạnh bị phát hiện, cái kia Trần Bình Ngang nhưng là không còn tốt như vậy qua. Đã như vậy, chờ sau này tại đến đây đi. Nghe vậy, Trần Bình An cũng là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, lập tức có chút thấp phòng hỏi, cái kia Hà gia cần phải không có chỗ dựa lớn nào à? Chỗ dựa? Nghe thấy Trần Bình An nghi hoặc, Lý Ma Y Y cũng là lời nói thâm thiế lên, có thể tại cái này bản thạch thành bên trong chiếm lĩnh lớn như thế địa bàn, ngoại trừ thực lực, trọng yếu nhất chính là muốn có bối cảnh, nếu không là chết như thế nào cũng không biết. Bất quá cái này bản thạch thành Hà gia cùng Vương gia, chỗ dựa của bọn họ địa vị cũng thật lớn, nhưng xảy ra chuyện về sau tới xử lý nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian, khi đó chúng ta sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Nhìn một chút Lý Ma Y Y liếc một chút, Quách Hiểu tự mình rơi vào trầm tư, lại sau nhìn lấy Lý Ma Y Y cũng nói, có thể hay không cùng ta giới thiệu Thượng Thủy Vương quốc, cái này quốc gia tựa hồ có chút không giống bình thường. Giờ phút này, Quách Hiểu cũng tới hào hứng, nếu là hắn nhớ không lầm, cái này Thượng Thủy Vương quốc thế giới đang ở, cũng có một cái tên là Phạm Nhân Bực quốc gia, cái này quốc gia tên có lẽ sẽ cải biến, nhưng hắn cũng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa tốt Lý Ma Y Y cũng ở chỗ này đợi đầy đủ lâu, nhân vật Tam Giáo Cửu Lưu tuyệt đối kiến thức không ít, một số tin tức ngầm chân thực tính là không thể nghi ngờ. Tiên bối, ngươi không biết tiếp nước hoàng triều sao? Không biết. Quách Hiểu lắc đầu, hắn cùng Trần Bình An cũng mới đến không bao lâu, không phải bế quan cũng là bế quan trên đường, chỗ nào sẽ còn đi hỏi ý kiến hỏi cái này. Lý Ma Y thấy thế cũng là hiểu rõ, ngay sau đó chính là giới thiệu, cái này Thượng Thủy Vương quốc kỳ thật không phải cái gì vương quốc, trên bản chất cũng là một cái thế lực phân bộ thôi, Thượng Thủy Vương quốc phía trên chính là tiếp nước hoàng triều. Cái này Thượng Thủy Vương quốc hàng năm đều cần nộp lên tế phẩm để duy trì cần thiết lúc. Ta không biết hôm nay các ngươi có hay không nhìn thấy trên thân tản ra đặc thủ khí tức trung niên nam tử. Đối với cái này, Trần Bình An suy tư một phen, không chút nghĩ ngợi nói, là cái kia trên thân tản ra một cấu ngồi ở vị trí cao khí tức sao? Trần Bình An do dự, ngay sau đó chính là nghe thấy, người kia chính là Thượng Thủy Vương quốc hoàng đế, hắn muốn cầu trường sinh chi lộ, có thể cái kia quá khó khăn. A, người kia lại là hoàng đế. Trần Bình An kinh hãi, sau đó lại nói, cái này trường sinh chi lộ để hắn tu luyện không được sao? Dựa vào một cái vương quốc lực lượng, muốn so đột phá võ linh cảnh giới vẫn là một chuyện rất đơn giản a. Cái kia hoàng đế hẳn là không thể tu luyện a. Quách Hiểu chỉ là nhìn chằm chằm liếc một chút Lý Ma Y Y về sau, liền nói ra trong lòng của hắn đáp án. Sư phụ, trừ phi giống như ta, nếu không cái kia người tuyệt đối là có tu vi. Trần Minh, chỉ cần là bất luận một vị nào hoàng đế, cơ bản đều vô duyên tu luyện, cuối cùng đều là chết già trong hoàng cung. Nhìn lấy Trần Bình An, Lý Ma Y không biết muốn nói gì. Đây chẳng qua là một phàm nhân, nếu là ta hiện tại đi giết hắn, đây chẳng phải là đều không tạo chiều có thể mở. Người giết không chết cái kia hoàng đế mặc dù không có tu vi tại thần, nhưng tùy thời có thể bộc phát ra võ hoàng cảnh thực lực, thậm chí võ thần tới nhiều nhất chính là cho hoàng đế này tìm một chút phiền phức. Không phải là không thể tu luyện sao? Vì sao còn có thể bộc phát ra như thế đến tôn võ thánh thực lực? Khí vận. Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói ra hai chữ, sau đó chính là giữ yên lặng xuống tới. Không sai, chính là khí vận. Tiếng nói vừa ra, Lý Ma Y chỉ là nhìn lấy Trần Bình An hỏi ngược một câu, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, mặc kệ là bất kỳ người nào trong vương quốc, đều là quốc thái minh an sao? Theo một tiếng này hỏi lại, Trần Bình An trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này kinh lịch, phát hiện mình gặp được địa phương không dám nói là quốc thái minh an, nhưng ít ra rất phồn hoa, thậm chí an toàn. Chỉ có quốc thái minh an, cơm no áo ấm, vậy liền có thể làm sâu sắc vương quốc khí vận, mà những thứ này khí vận chi lực đối hoàng đế tới nói cũng là thực lực, nhưng tuổi thọ của hắn vĩnh viễn không có khả năng tăng. Ai cũng không biết vì sao dạng này, nhưng cái này rất có thể là một cái nguyền rủa đi. Dừng một chút, Lý Ma Y sắc mặt lộ ra một chút dị dạng, cũng nói, tại trong vương quốc đảm nhiệm trước là có thể thu hoạch được khí vận gia thân, dạng này tu luyện tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Nếu là chương 655, hà khứ khổ, tâm thần không yên. Chương 655, hà khứ khổ, tâm thần không yên. Không biết qua bao lâu, đi thôi, thời gian đã không sai biệt lắm, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Quách Hiểu nhìn sắc trời một chút, cái kia đã dần dần ảm đạm xuống cảnh sắc cho hắn biết nhóm người mình làm trễ lại không ít thời gian. Đi trước cái kia Hà gia cùng Thiên Cơ lâu, đến mức cái kia Vương gia chờ thị tộc, nếu là có thời gian chúng ta lại đi. Theo dăm ba câu, Quách Hiểu liền đem buổi tối mục tiêu định tại, lập tức liền dùng ánh mắt ra hiệu Lý Ma Y để dẫn đường. Tiên bối, cái này bàn thạch thành trạm vạng tối đến ngày mai bình minh không gian sẽ bị phong tỏa, trong khoảng thời gian này trước không cách nào thông qua hư không thông đạo hành động, trừ phi là siêu việt võ thần cảnh tồn tại, nếu không hư không thông đạo căn bản là không đánh tan được. Dứt lời, Lý Ma Y giải thích hết là mang theo cái Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người đi ra khỏi cửa, lại chỉ bên trong một cái phương hướng nói, cái này Hà gia cách chúng ta bên này không xa, thì tại phía trước, cái kia Thiên Cơ lâu cùng Hà gia vị trí cũng cách nhau không xa. Cũng đúng lúc này, Lý Ma Y, ngươi không cố gắng đợi, nhanh buổi tối ngươi ra ngoài làm gì, là không phải là muốn đào tẩu bản thạch thành? Một người mặc màu trắng phục sức, mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà nam tử theo cái nào đó kiến trúc bên trong đi ra. Hà khứ khổ thiếu gia, lão phu đã nghi thoáng, ngày mai liền sẽ đi trong phủ nhận chức, hy vọng các ngươi trước đó đáp ứng điều kiện của ta không thể nói không giữ lời. Thật, nguyên bản còn có chút chênh choáng Hà khứ khổ, lúc này chênh choáng trong nháy mắt tiêu tán, sau đó hai mắt sáng lên nhìn lấy Lý Ma Y, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Ma Y sẽ mạnh miệng đến cùng, chờ ngày mai chính mình mang theo trưởng lão qua đi giải quyết, thật không nghĩ đến đối phương thế mà lại như thế dễ như trở bàn tay đồng ý. Sau đó trong lòng của hắn không khỏi tuôn ra một cỗ hào tình trang trí, xem ra ta Hà gia tên tuổi vẫn là dùng tốt, lao già thối tha này trước mấy ngày chỉ sợ là muốn cho mình lưu chút mặt mũi, cho nên hôm nay mới bằng lòng nhả ra. Cứ việc trong lòng có chút xem thường Lý Ma Y, nhưng Hà khứ khổ trên mặt vẻ kích động không thay đổi chút nào, đồng thời vô vô bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi ngày mai ngươi đến Hà phủ liền có thể cho ngươi, ta Hà gia nói ra cũng là đinh ở trên mặt đất một miếng nước bọn. Quách Hiểu, Trần Bình An. Tại Lý Ma Y sau lưng Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người quả thực bó tay rồi, kia cái gì nói ra cũng là cái đinh ở trên mặt đất một miếng nước bọn, cái này không phải liền là nói quần đánh giam sao? Lý Ma Y không có lộ ra mảy may vẻ không vui, ngược lại cười hết mắt, vâng vâng vâng, Hà khứ khổ thiếu gia, lão phu tự nhiên tin, đợi ngày mai gặp thời điểm lão phu sẽ cho ngài chuẩn bị một cái đại lễ. Lão đầu, có ánh mắt, nếu là có cơ hội, về sau theo ta lan lộn, bản thiếu gia là sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, Hà khứ khổ nhìn thấy Lý Ma Y sau lưng Quách Hiểu cùng Trần Bình An nói, hai người này là thiếu gia, bọn hắn là ta họ hàng thân thích, bây giờ biết ta muốn đi vào Hà gia, liền đến đầu nhập vào ta. Không tệ. Nghe vậy, Hà khứ khổ cũng là gật gật đầu, theo cho dù không thèm để ý, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hướng về nơi đến phương hướng tiếp tục đi vào. Xuân Phong Các. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Di Hồng Viện. Nhìn lấy Hà khứ khổ tiến vào kiến trúc đền, đồng thời một cái thanh xuân nữ tử đi tới tiếp đại Hà khứ khổ về sau, Trần Bình An ánh mắt không khỏi trừng lớn. Hắn vốn cho là cái này Xuân Phong Các chỉ là uống rượu chỗ ăn cơm, kết quả không nghĩ tới lại là loại kia cửa hàng, cái này khiến trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một trận ý động chi sắc. Thấy thế, Quách Hiểu làm sao không minh bạch Trần Bình An trong đầu suy nghĩ, theo sau chính là vô vô Trần Bình An đầu, nguyên dương phá là kết cục gì, không cần ta nói đi. Nghe vậy, Trần Bình An một cái giật mình, ngay sau đó hắn nhìn hướng Xuân Phong Các giống như gặp phải giống như ma quỷ, vô ý thức hướng về thân lui về sau hai bước. Hắn lúc này mới nhớ tới, Kim Cương Bất Hoại Thần Công không có tu luyện tới võ hoàng cảnh, là không thể phá đồng tử thân, nếu là phá đồng tử thân, cái kia tương lai cao cửa chính là sơ hở của hắn. Tương lai cái này sơ hở nếu là một nữ trong lúc vô tình phá, vậy hắn thật vất vả tu luyện nhục thân liền sẽ giống như một cái khí cầu đồng dạng mất đi thể nội khí thể. Vừa mới cái kia Hà khứ khổ là ai, lại dám xấu ta đạo tâm, quả nhiên là đáng hận. Nhìn lấy đã không thấy tâm hơi Hà khứ khổ, Trần Bình An cắn răng thống hận. Cái kia Hà khứ khổ là Hà gia đại trưởng lão nhi tử, có thể nói là hung hăng cả bấy. Dù sao cũng là một cái thập ác bất xá người là được rồi. Nói, Lý Ma Y lại nói, ta lúc đó cũng là trong lúc vô tình đắc tội hắn, càng không may là, hắn lại vô ý ở giữa ta có mang vận mệnh phát tác. Trần Bình An vô vô Lý Ma Y bả vai, sau đó ánh mắt của hắn lộ ra một chút cười xấu xa chi sắc, trầm trầm nói, Lý Minh, tối nay ngươi nhìn ta thao tác, ta báo thủ cho ngươi. Cùng lúc đó, lần nữa tiến vào Xuân Phong Các Hà khứ khổ, đột nhiên cảm giác mình dưới thân một cỗ khí lạnh truyền đến. Sau đó hắn theo bản năng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, phát hiện không có có đồ về sau, liền lại không thèm để ý chút nào lên, phản mà chi phối tay các ôm một tên rượu lệ nữ tử đi vào trong đó một gian phòng bên trong. Bàn thạch thành Hà gia. Kỳ quái, vì sao bản tọa sẽ tâm thần bất an, luôn cảm giác có điểm xấu sự tình phát sinh. Tại nào đó cái gian phòng bên trong, một tên cùng Hà khứ khổ khuôn mặt có chút tương tự lão giả gõ bàn một cái nói, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ suy nghĩ. Ngay sau đó ý niệm của hắn khẽ động, không bao lâu thời gian liền nhìn thấy một tên người mặc hoa lệ phục sức trung niên nam tử đi đến, cung kính nói, đại trưởng lão, ngài tìm ta. Ừm, mấy ngày nay tăng cường tên hộ vệ thủ vệ, bản tọa luôn cảm giác sẽ có một cỗ chuyện không tốt phát sinh. Dừng một chút, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tức giận nói, đi đem đi khổ tìm cho ta trở về, không cố gắng tu luyện coi như xong, lại còn say mê loại kia pháo hoa tràn sở chi địa. Đợi trung niên nam tử sau khi rời đi, lo âu trong lòng hắn vậy mà không giảm, trái lại còn tăng, cái này khiến hắn càng thêm kinh dị lên. Hắn nhưng là võ thần cảnh cường giả, tại cái này tinh hà giới bên trong đã là chỗ tại thượng du tầng thứ mức độ. Bây giờ cái này tâm huyết dâng trào chi ý, để hắn có chút âm tình bất định, hiển nhiên mấy ngày nay sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Nếu là cái kia Lý Ma Y Y làm việc cho ta thật là tốt biết bao, để hắn hao phí thọ nguyên cho ta dự đoán một chút, làm sao đến mức dạng này, hy vọng cái kia Lý Ma Y không muốn không biết sống chết, ngày mai ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Suy nghĩ ở giữa, hắn liền tản mát ra tự thân thần thức, tại nguyên chỗ chờ đợi một lát. Không bao lâu thời gian, liền gặp mấy tên giả vẫn tráng kiện lão giả bay tới. Lao Tam, ngươi cũng tới. Ngũ trưởng lão, ngươi đây là vừa trở về. Một người trong đó gặp đại trưởng lão triệu tập nhiều như vậy người, còn tưởng rằng là muốn phát chuyện gì, liền ngưng tiếng nói, đại trưởng lão, có cái gì chuyện trọng đại cần chúng ta quyết định biện pháp sao? Theo người này lời nói, nguyên bản nói chuyện với nhau mấy người cũng là đồng thời im miệng cũng nhìn hướng đại trưởng lão, hào hào ra hiệu đại trưởng lão mở miệng. Hôm nay ta tu luyện, tâm thần không yên. Các ngươi cũng biết loại trạng thái này. Chương 656, quản sự Dương Vi chương 656, quản sự Dương Vi cái này. Đây cũng là cái kia Hà gia. Trần Bình An trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, dường như gặp được cái gì kinh thế hai tục chi vật đồng dạng, chỉ thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp chằm chằm lấy trước mắt tòa này trang viên, đúng là thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Trước mắt tòa này trang viên quả nhiên là đem tráng lệ bốn chữ này tu kiến tới cực điểm. Nếu không phải Lý Ma Y Y liên tục xác nhận đây chính là Hà gia, Trần Bình An thật sẽ coi là trước mắt trang viên nhưng thật ra là một tòa hoàng cung. Cho dù là Quách Hiểu, giờ phút này cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc lên, trước mắt Hà gia thật sự là cao điệu. Hắn nếu là không đi Hà gia quan tâm chăm sóc một chút hắn đều cảm giác đến không có ý tứ. Cái kia Hà gia hậu bối dị dương thế nhưng là Tinh Hà Tông thân truyền đệ tử, theo tin đồn là đời tiếp theo Tinh Hà Tông tông chủ người dự bị, có chờ chỗ dựa tại, bọn hắn liền xem như cao điệu cũng sẽ không chọc tới phiền phải gì. Dừng một chút, Lý Ma Y lại nói, cái này Thượng Thủy Vương quốc nếu là một cái hoàng triều, chỉ sợ Hà gia đều muốn trổng mông lên đê điều, chỉ tiếc nha, nơi này cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ vương quốc thôi. Nghe vậy, Trần Bình An nhịn không được hỏi, bọn hắn cao điệu như vậy thì không sợ bị nhằm vào sao? Cao điệu có lúc cũng là thực lực một loại, đương nhiên, nếu như có ngày cái kia dị dương đột nhiên rơi đài, hắc hắc, cái kia Hà gia sẽ phải đứng trước một trận đại. Ở một bên Quách Hiểu giờ phút này không khỏi lắc đầu, hắn phát hiện Trần Bình An tâm thái còn không có chuyển biến tới, thậm chí để Quách Hiểu loáng thoáng cảm nhận được một tia thánh mẫu khí tức. Làm ngươi có thực lực, đây hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, tựa như cái kia Tinh Hà Tông, nếu không phải sau lưng có một tôn trưởng sinh cảnh lão tổ tại, Tinh Hà Tông ta tiện tay có thể diệt tổ tại. Theo Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, Trần Bình An cũng là nhớ lại lúc đó bọn hắn tại Tinh Hà Tông thời điểm, cũng là trầm mặt xuống. Tinh Hà Tông tiện tay có thể diệt. Lý Ma Y Y nghe Quách Hiểu cái kia cực kỳ phách lối tiếng nói, hắn cũng là không khỏi bị chấn kinh ngay tại chỗ, phải biết Tinh Hà Tông đã tại cái này Tinh Hà giới tồn tại không biết bao nhiêu năm. Thì phương thế giới này bị gọi là Tinh Hà giới, liền đã nhìn ra Tinh Hà Tông thực lực, suy nghĩ ở giữa, Lý Ma Y Y ngôn ngữ càng thêm cung kính, sau đó lại nói, tiền bối, văn bối mang ngài đi xem một chút thiên cơ lâu. Ừm. Quách Hiểu khẽ gật đầu, sau đó chính là đi theo Lý Ma Y Y mà đi. Không bao lâu thời gian, Lý Ma Y Y liền dẫn Quách Hiểu hai người tới thiên cơ lâu vị trí địa bàn. Nhìn trước mắt gần 10 lầu cao lầu tháp, Quách Hiểu không khỏi lộ ra có chút kinh ngạc. Dù sao hắn đã tuần tự đi Thanh Dương trấn, sông nhỏ trấn, mặt lăng trấn chờ mấy chỗ tiểu trấn, vốn cho rằng cái này tảng đá trong trấn thiên cơ lâu sẽ càng cao hơn lớn hơn. Kết quả không nghĩ tới trước mắt lầu tháp quả thực giống như lúc, không có chút nào biến hóa có thể nói. Đi thôi, đi vào dạo chơi. Ở sau lưng hắn Trần Bình An sững sờ, lập tức nhìn một chút bầu trời phía trên Thái Dương, có chút chần chờ nói, cái này, sư phụ, cái này đại buổi chiều liền hành động, không tốt lắm đâu. Quách Hiểu ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật, chúng ta bây giờ đơn thuần cũng là một người khách nhân, mà khách nhân đi vào mua sắm tài nguyên không phải chuyện rất bình thường. Dứt lời, Quách Hiểu sắc mặt không có biến hóa chút nào, sải bước vào thiên cơ lâu bên trong. Ở sau lưng hắn Trần Bình An có chút xấu hổ, thật sự là gần nhất hắn đã thành thói quen mà chơi, chỗ nào còn sẽ xem xét dùng tiền đi mua đồ. Làm bước vào thiên cơ lâu bên trong thời điểm, chỉ thấy một cái thân mặc áo gấm, cười rạng rỡ tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, đối với trước mặt Quách Hiểu ba người cúi đầu không lưng nói, các vị đại nhân, không biết các ngươi hôm nay đến đây vì chuyện gì nha? Chúng ta cái này thiên cơ lâu bên trong thế nhưng là không thiếu gì cả, vô luận là thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo, chỉ cần là chư vị có thể nghĩ ra được nhu cầu, chúng ta thiên cơ lâu đều có biện pháp thỏa mãn. Nghe vậy, Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tiểu nhi nói, "Ồ, đã như vậy, bản vương ngược lại là nghĩ muốn cái vật hi hãn trên trời Thái Dương, không biết các ngươi thiên cơ lâu có thể có bản lĩnh làm ra." Nói xong, Quách Hiểu còn cố ý khiêu khích giống như nhíu mày, cái này xa lạ một màn để Trần Bình An không khỏi sửng sợ, thậm chí như có điều suy nghĩ lên. Vật hi hãn trên trời Thái Dương. Thiên cơ lâu bên trong tiểu nhi nghe thấy lời này về sau, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến đến có chút cứng ngắc. Hắn thật là lần đầu gặp phải giống Quách Hiểu dạng này khách nhân, mà lại cái này thiên phía trên Thái Dương đến tuột cùng có thể hay không lấy ra cho Quách Hiểu, hắn cũng không biết bọn hắn thiên cơ lâu có thể hay không làm được. Người qua bên kia tiếp đãi, nơi này giao cho ta đến. Cũng liền tại hắn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, liền gặp một cái vóc người có chút mập mạp quản sự cười đi ra, vị khách quan kia, tại hạ là nơi này quản sự Dương Vĩ, nếu là có gì cần lời nói có thể nói với ta. Đương nhiên, nếu là muốn ở trên bầu trời Thái Dương, chúng ta tự nhiên cũng có thể cung cấp, cũng là cái kia đại giới chỉ sợ ngươi cung cấp không ra. Nghe vậy, Quách Hiểu lông mày trong mắt gảy nhẹ chi sắc đều tiêu tán, chỉ là cười cười, bản vương tự nhiên biết, bản vương vật cần thiết quá mức chân quý, liền muốn thăm dò một chút các ngươi thôi. Còn mời rời bước. Tựa hồ đã sớm biết Quách Hiểu lời nói, liền gặp Dương Vĩ chỉ lên lầu phương hướng, cũng nói, xin mời đi theo ta. Chốc lát sau, Dương Vĩ liền dẫn Quách Hiểu đám người đi tới 6 lầu cái nào đó trong gian phòng, đợi sau khi ngồi xuống, Dương Vĩ cái này mới nói, "Vị khách quan kia, xin hỏi ngài cần vật gì?" "Bản vương muốn thu thập một số có thể gia tăng tu luyện tốc độ công pháp, hoặc là tụ tập linh khí công pháp, không hạn phẩm cấp." Dứt lời, Quách Hiểu liền không nói nữa. Cái này mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị thật sự là nhiều lắm, nếu là có thể tu luyện đủ số lượng công pháp, phải chăng có thể đem cái này tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị tại phiên phía trên một phen. Thu thập một số, không hạn phẩm cấp. Làm Dương Vĩ nghe thấy Quách Hiểu kháng cáo về sau, trong con mắt hắn lóe qua một tia tinh mang, ngay sau đó hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt cũng là nhu hòa không ít, hắn này nói, "Vị khách quan kia, ngài chờ một lát, tại hạ đi trước thẩm tra một phen." Dứt lời, quản sự Dương Vĩ chính là hướng về cửa đi đến, theo cái kia dồn dập cất bộ, hiển nhiên trong lòng rất là không bình tĩnh. Mấy hơi sau đó, đợi quản sự Dương Vĩ sau khi rời đi, Trần Bình An nhìn chung quanh một chút, theo sau chính là nhỏ giọng nói, "Đại soái, xem ra ta còn cần chỗ học tập nhiều đi." "Đại soái?" Nghe Trần Bình An xưng hô, Lý Ma Y Y cũng là không khỏi sửng sở, bất quá cũng là phụ họa, vẫn là đại soái đầu não tốt, đây quả thực là mình tu sản đạo, ám độ Trần Dương. Nghe vậy, Trần Bình An khẽ miệng hơi hơi run rẩy một chút, tức giận nói, "Lý huynh, ta làm sao không có phát hiện, ngươi thế mà còn là cái định hót. Các ngươi sai, bản soái là thật cần loại công pháp này, chẳng lẽ lại các ngươi có cái khác biện pháp cho ta tìm tới?" Dừng một chút, Quách Hiểu lại nói, "Có lúc muốn hợp lý sử dụng tự thân tài nguyên mới là chính đạo, các ngươi nhìn xem có không có cần gì chờ sau đó cái này quản sự sau khi đi vào nói cho hắn biết." "Đây." Chương 657, bán ra công pháp võ học chương 657, bán ra công pháp võ học ước chừng nửa canh giờ về sau. Thiên Cơ lâu quản sự Dương Vĩ lúc này mới mặt mũi tràn đầy hối nãy đi đến, cũng nói, "Vị khách quan kia, ngài cần công pháp đã có tin tức." "Ồ." Nghe vậy, Quách Hiểu trong con mắt lóe qua một vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Thiên Cơ lâu hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Bất quá lại nghĩ lại ở giữa nghĩ đến Thiên Cơ lâu lầu tháp tầng thứ 8 truyền tống trận, hết thảy liền đều giải thích thông. "Vị khách quan kia, ngài cần cái này công pháp tương đối ít thấy, bất quá đi qua chúng ta thẩm tra, tại tinh hà giới bên trong hết thảy có 10 bản loại này công pháp, đây là mục lục ngài nhìn xem." Dứt lời, quản sự Dương Vĩ liền đem tài liệu trong tay đưa cho Quách Hiểu, sau đó vừa nhìn về phía Trần Bình An cùng Lý Ma Y liền nói, "Hai vị khách quan cần gì? Có hay không luyện thể võ học?" Trần Bình An cũng là không có khách khí, hắn biết Quách Hiểu chỉ là kiêm tu luyện thể, cho nên sở học luyện thể loại võ học không nhiều. Bây giờ vừa tốt có thể tại cái này Thiên Cơ lâu bên trong tìm kiếm. Quản sự Dương Vĩ nghe thấy Trần Bình An lời nói về sau, liền biết Trần Bình An là một cái luyện thể võ phu, cái này hiếm thấy võ giả để trong ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để hắn không có triển lộ ra, nhếch miệng mỉm cười, "Tự nhiên có, lát nữa tại hạ liền sẽ cho ngươi một cái mục lục." Tiếng nói vừa ra, Dương Vĩ vừa nhìn về phía Lý Ma Y Y, nói, "Lý đạo hữu, ngài cần gì?" "Không có, ta chỉ là dẫn đường mà thôi." Gặp chính mình thân phận bị nhận ra về sau, Lý Ma Y Y sắc mặt không có biến hóa chút nào. Dù sao sinh hoạt tại bản thạch thành thời gian mấy năm, cái này Thiên Cơ lâu có thể đến không ít. Thì ra là thế. Dứt lời, quản sự Dương Vĩ liền lần nữa đi ra ngoài. "Lý huynh, có gì cần cứ việc nói, chúng ta có." Trần Bình An nhìn lấy Lý Ma Y An tĩnh ngồi ở một bên liền nói, nhưng nhìn thấy Quách Hiểu đang nhìn trong tay tin tức về sau, liền không nói nữa. "Thôn Thiên Ma công, thu nạp quanh thân thiên địa linh khí, thậm chí có thể hấp thụ người khác tu vi hóa thành chính mình. Công pháp này đã thất truyền, như có cần, bổn lâu có thể tìm ra tìm, cần thiết phí dụng hết thảy từ khách nhân gánh chịu. Thiên Tinh công, Nguyên Thiên Tinh Tông trấn tông công pháp, chính là hoàng cấp công pháp, có thể thu nạp tinh thần chi lực cùng thiên địa linh khí đến cường hóa tự thân, chính là Nạp Hải công, chính là thiên cơ công pháp, tu luyện công pháp này có thể đại lượng thu nạp quanh thân thiên địa linh khí. Thôn Linh công, chính là thiên cơ công pháp, tu luyện công pháp này có thể duy nhất một lần cưỡng ép thu nạp đại lượng thiên địa linh khí, nhưng sẽ khiến tự thân. Nhìn trong tay mục lục cùng các loại công pháp tin tức, không khỏi cảm thấy vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình sở tu Thôn Thiên Ma công thế mà lại xuất hiện tại cái này mục lục phía trên. Cái này Thôn Thiên Ma công chính là Thần Châu Đại Lục kiếm ma Tần Vân Thiên sở tu công pháp, bây giờ tất nhiên sẽ xuất hiện tại cái này tinh hà giới bên trong, hiển nhiên cái kia Thương Minh tinh hẳn là rời cái này tinh hà giới không xa. Đáng tiếc cái này Thôn Thiên Ma công đã thất truyền, bất quá giản lược giới phía trên giới thiệu, phải cùng Quách Hiểu suy nghĩ 89 phần 10. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu chính là xem hết mục lục phía trên công pháp toàn bộ tin tức, nhưng trong đó nào đó bộ công pháp để hắn cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ Thôn Thiên Ma công bên ngoài, chính là Thiên Tinh công để hắn cảm thấy hiếu kỳ, song lại có thể hấp thu tinh thần chi lực công phu, vậy hiển nhiên cũng là một bước luyện thể công pháp. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy Dương Vĩ trong tay cầm một cái mục lục tập tranh đi đến, đưa cho Trần Bình An đồng thời, cũng nói, luyện thể võ học vẫn là rất nhiều, chẳng qua hiện nay chủ lưu vẫn là luyện khí, cho nên giá cả cũng đối lập rẻ hơn một chút. Dứt lời, quản sự Dương Vĩ liền nhìn hướng Quách Hiểu, khẽ cười nói, "Khách quan, nhưng có hài lòng công pháp. Cái này mục lục phía trên công pháp đều có thể tìm tới." Khách hàng lớn. Nghe vậy, Dương Vĩ ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó thần sắc của hắn càng thêm nhiệt tình lên, cũng giới thiệu nói, "Ngoại trừ Thiên Tinh công, Nạp Hải công, Thôn Linh công, cái này ba bản bên ngoài, còn lại 7 bản đã thất truyền." Đương nhiên, nếu là ngài cần, chúng ta Thiên Cơ lâu có thể phát động nhân lực vật lực tìm kiếm, bất quá giá tiền này liền không nói được rồi. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có lộ ra chút nào biểu lộ, kỳ thực trong lòng đã cực kỳ hài lòng, danh giới cuối cùng của hắn cũng là có một bốn là được, có thể có ban nay đã để hắn rất là ngoài ý muốn. Lập tức hắn liền thản nhiên nói, cái này Thiên Tinh công, Nạp Hải công, Thôn Linh công nhưng có nguồn cung cấp. tự nhiên, chỉ cần ngài có thể ra được tiền, cái này ba bản bí tịch nửa canh giờ về sau liền có thể giao cho tay của ngài phía trên. Nói, Dương Vĩ ánh mắt phảng phất là gặp cái gì, càng thêm sáng lên. Ra giá đi. Cái này ba bản bí tịch nếu là ngài toàn bộ cần, đóng gói giá 5000 vạn linh thạch, trong đó Thiên Tinh Công 1000 vạn linh thạch, còn lại hai bản các 2000 vạn linh thạch. Gặp Quách Hiểu mi đầu gấp tụ cùng một chỗ, liền biết Quách Hiểu trong tay linh thạch không đủ, lại nói, đương nhiên, bổn lâu cũng thu mua một số thiên tài địa bảo cùng công pháp bí tịch, tại giá cả phía trên ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Cái này Thiên Tinh Công tại sao lại so Nạp Hải Công cùng Thôn Linh Công còn tiện nghi? Để Quách Hiểu khẩn trương tự nhiên không là vấn đề linh thạch, mà chính là hắn không nghĩ tới Thiên Tinh Công giá cả sẽ dễ dàng như vậy. Điều này cũng làm cho hắn lo lắng cái này Thiên Tinh Công có phải hay không là một bản thiếu. Vị khách quan kia, ngài yên tâm, cái này Thiên Tinh Công là một bản hoàn chỉnh công pháp, nhưng quản sự Dương Vĩ có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra, vị này khách quan ngài có chỗ không biết, cái này tinh hà giới ban đầu là Thiên Tinh giới, mà Thiên Tinh Tông chính là Thiên Tinh Tông tối cường tông môn, có thể chẳng biết tại sao, tại vài ngàn năm trước bị Tinh Hà Tông bại. Nếu có người phát hiện ngài đang tu luyện cùng năm đó Thiên Tinh Tông tương quan công pháp, cụ thể sẽ như thế nào, ta cũng không tiện nói, nhưng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt chính là. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là giật mình, đến mức trưởng quỹ kia Dương Vĩ sau cùng cảnh cáo, hắn thì là không nhìn chi, ngay sau đó tay của hắn vung lên, đến bản bí tịch cũng là xuất hiện ở mặt bàn, cũng nói, cái này Huyền Thiên Công chính là huyền cấp hạ phẩm công pháp, cái này Đại Hải Vô Lượng Công chính là huyền cấp thượng phẩm, tùy phong kiếm quyết, phong thần thối chính là huyền cấp thượng phẩm. Nhìn lấy trên bàn bí tịch, quản sự Dương Vĩ hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Hắn biết đồng dạng có thể xuất ra bí tịch giao dịch cho Thiên Cơ Lâu, đều là một số không lưu chuyển trong thành phố mặt công pháp. Tại hạ cần cầm lấy đi ước định, nếu là ngài không yên lòng có thể đi theo ta. Quản sự Dương Vĩ nhìn lấy trên mặt bản công pháp về sau, liền đứng dậy ra hiệu Quách Hiểu theo hắn cùng nhau đi tới cầm lấy đi bình luận đánh giá. Không cần, ta tin tưởng Thiên Cơ Lâu tín dự. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói, dù sao những công pháp này đều là thủy cầu phía trên thu hoạch, cũng không phải cái gì vật chân quý, mất đi đều không đau lòng loại kia, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cầm lấy đi cái gì ước định. Vậy ngài chờ một lát, đợi lát nữa ngài cần có cái kia ba bản công pháp cũng sẽ mang đến. À đúng, còn có vị tiểu hữu này cần thiết luyện thể. Đợi quản sự Dương Vĩ sau khi đi, Trần Bình An lúc này mới giật mình nói lấy, đại soái, nếu là có người phá giải những công pháp này võ học trong đó sơ hở, cái kia. Nhìn lấy khẩn trương sau đó lo lắng Trần Bình An, Quách Hiểu khẽ cười nói, võ học là chết, người là sống, coi như người khác học được lại như thế nào, hết thảy vẫn là muốn nhìn là ai thi triển. Đây. Chương 658, cực phẩm linh thạch. Chương 658, cực phẩm linh thạch. Không biết qua bao lâu, quản sự Dương Vĩ liền đội vàng đi đến, theo trong con mắt hắn đó có thể thấy được lúc này Dương Vĩ rất là hưng phấn. Vị này quý khách, ngài đưa cho công pháp võ học bí tịch đã xét duyệt hoàn tất, những bí tịch này chúng ta Thiên Cơ Lâu thu mua giá cả là 7000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vừa mới cung cấp công pháp bí tịch tuy nhiên số lượng tương đối nhiều một điểm, nhưng phẩm giai đều đối lập không cao, không nghĩ tới thế mà cũng sẽ giá trị nhiều linh thạch như vậy. Có thể Quách Hiểu chỗ không biết là, hắn cung cấp công pháp bí tịch còn chưa xuất hiện tại cái này tinh hà giới qua, đồng thời đều là chủ lưu công pháp hoặc là võ học, tại giá cả phía trên cũng sẽ đối lập cao một chút. Cái này, nhiều như vậy. So sánh Quách Hiểu trên khuôn mặt bình tĩnh chi sắc, Trần Bình An cùng Lý Ma Yi giờ phút này lại là hóa đá lên. Trần Bình An, Lý Ma Yi hai người đều là không thể tin được, chỉ là bán ra trụ cột công pháp liền sẽ có như thế lớn thu hoạch, cái này to lớn lợi nhuận để hai người đỏ mắt. Nhất là Trần Bình An, trong khoảng thời gian này cấp phú tế bẩn thu hoạch cũng liền miễn cưỡng không đến 2000 vạn linh thạch, như thế vừa so sánh, hắn không khỏi cảm giác trong khoảng thời gian này chính mình đến tuột cùng đang làm những gì. Đây không tính là nhiều, nếu là có thể tiếp nhận bán đấu giá, những công pháp này bí tịch có chừng 100 vạn trung phẩm linh thạch, nếu là vị này quý khách có ý tưởng, tháng sau vừa tốt có một trận đấu. Cái kia quản sự Dương Vĩ tiếng nói chưa xong, liền gặp Quách Hiểu khoát tay áo, nói, không cần, thì dựa theo lời ngươi nói giá cả đi. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy phòng khách phòng cửa bị mở ra, sau đó liền nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt thị nữ hai tay nâng một cái khay, nện bước miêu bộ đi đến. Đây là mỹ nhân kế đều đã vận dụng, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Nhìn lấy cái này dáng người tỷ lệ hoàn mỹ thiếu nữ, Quách Hiểu trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Có thể khi nghe thấy hai đạo dị thường khiêu động trái tim âm thanh về sau, hắn theo bản năng nhìn hướng Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y, liền gặp trong mắt của hai người lại toát ra hoa si chi sắc, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi im lặng nhíu mày. Vị thiếu gia này, đây là ngài thứ cần thiết. Theo một tiếng tràn ngập mị hoặc âm thanh truyền vào Quách Hiểu trong tai, một trận tê dại cảm giác không khỏi trong lòng hắn dâng lên. Tiếp theo hơi thở, hắn thể nội hiện ra một cỗ mát lạnh khí tức trong nháy mắt đem cái này tê dại cảm giác xóa đi. Ngay sau đó, một cỗ manh liệt sát ý cũng là theo Quách Hiểu thân chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Lâu bên trong. Cái kia sát ý giống như dao động sóng biển mãnh liệt đồng dạng không ngừng hướng về phía. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác mình tùy thời đều sẽ bị giết chết? Giết, ngươi cái này đáng chết lộ ra, chết đi cho ta. Không muốn, không muốn giết ta, ta còn không muốn chết. Tại Thiên Cơ Lầu phạm vi bên trong một đám võ giả, bị Quách Hiểu sát ý che giấu về sau, ào ào lộ ra bản tính, có người hướng thẳng đến người bên cạnh ra tay đánh nhau, có người ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Trong một chớp mắt, nguyên bản an lành Thiên Cơ Lâu giờ phút này dường như sắp bước vào địa ngục nhân gian đồng dạng. Cũng liền lúc này, một đạo vang vọng đất trời gầm thét tại Thiên Cơ Lâu phạm vi bên trong vang vọng, tán. Lập tức liền gặp Thiên Cơ Lâu bốn phía đột nhiên hiện ra một cô an lành khí tức, cố khí tức này trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Cơ Lâu, nguyên bản tràn ngập sát ý Thiên Cơ Lâu cũng trong nháy mắt bình phục lại. A, cánh tay của ta làm sao không có một đầu? A, là ai? Thế mà chặt làm tổn thương ta cái chân thứ ba, ta thảo. Nghi, ta làm sao lại quỳ trên mặt đất? Kỳ quái. Nguyên bản bị sát ý ảnh hưởng võ giả, lúc này bị cố khí tức này bắn phá sau cũng là trong nháy mắt khôi phục thần trí. Khi bọn hắn cảm nhận được tự thân thương thế về sau, ào ào lộ ra không hiểu cùng vẻ thống khổ. Người nào lại dám tại ta thiên cơ lâu bên trong làm cản, chấn động ta thiên cơ lâu dễ khi dễ sao? Còn chưa chờ bọn hắn hiểu rõ tự biến hóa trên người về sau, một đạo còn dường như sấm sét tiếng giống giận dữ cũng là trên không trung nổ vang, khiến lòng người chấn động. Ngay tại lúc đó, giọng nói lạnh lùng cũng là vang lên. Ừ, đây cũng là các ngươi thiên cơ lâu cái gọi là đại khách chi đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái thanh âm này tuy nhiên không lớn, nhưng thiên cơ lâu bên trong một đám võ giả đều là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa ý trào phúng. Thật lâu, cái kia thiên cơ lâu bên trong nguyên bản nổ vang thanh âm cũng là lại không tin tức, nhưng đám người biết, cái này thiên cơ lâu bên trong hộ vệ chỉ sợ đã chết. Thiên cơ lâu lầu tháp 6 tầng trong gian phòng. Quản sự Dương Vĩ mồ hôi rầm rề nhìn lấy Quách Hiểu, giờ phút này hắn là thật có mắt không trọng, vốn cho là Quách Hiểu chỉ là một cái võ vương cảnh võ giả, kết quả không nghĩ tới là võ thánh cảnh cường giả. Cái này, cũng liền tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, chỉ thấy cái kia tuyệt mỹ thị nữ thân thể bắt đầu từng điểm tiêu tán. Tình cảnh này, cũng để cho quản sự Dương Vĩ theo bản năng nuốt một chút, sau đó chật vật cầu xin tha thứ lấy, tiền bối, đây là ta thiên cơ lâu không phải, mong được tha thứ, ngài yên tâm, chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Quản sự Dương Vĩ trong lòng cũng là một trận vẻ khổ sở, nguyên bản bọn hắn là muốn lợi dụng cái kia tuyệt mỹ thị nữ mị hoặc chi thuật dụ hoặc một phen Quách Hiểu, để cho Quách Hiểu tại trong lòng dâng lên đối thiên cơ lâu hảo cảm. Thật không nghĩ đến đối phương thế mà không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng, ngược lại bọn hắn còn đã mất đi một cái nắm giữ đặc thủ thể chất mỹ nữ. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân mặc áo tím phục sức lão giả đột nhiên xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt, cái kia thương lão sắc mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng trong lời nói đều là ấy này nói, vị đạo hữu này, hôm nay là ta thiên cơ lâu không phải, những công pháp này liền coi như là ta thiên cơ lâu bồi tội lễ. Nói, lão giả phất phất tay, một đống nhỏ linh thạch cũng là xuất hiện ở trên mặt bàn, lại nói, cái này 70 khối cực phẩm linh thạch liền là trước kia công pháp giá cả. Nghe vậy, Quách Hiểu thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, lập tức hắn phóng thích ra sát ý cũng là tận nhanh tiêu tán, dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn tại đạo hữu trên mặt, lần này dễ tính, nếu là có lần sau, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy có thể xử lý. Dứt lời, Quách Hiểu liền đứng dậy, đối với Trần Bình An cùng Lý Ma Y liền nói, đi thôi. Chốc lát sau, đợi Quách Hiểu ba người rời đi thiên cơ lâu về sau, quản sự Dương Vĩ lúc này mới thận trọng mở miệng nói, lâu chủ, lần này là thuộc hạ làm việc bất lợi. Không có chuyện gì, ngươi cũng là dựa theo quy củ hành sự. Thuộc hạ đa tạ lâu chủ. Quản sự Dương Vĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra về sau, theo sau chính là mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói, đáng tiếc cái kia 70 viên cực phẩm linh thạch, đây chính là chúng ta chí ít một tháng lợi nhuận, như yên tâm, thì sợ bọn họ có mệnh cầm không mệnh xài. Dừng một chút, lão giả lời nói âm nhất chuyện, lại nói, đi nói cho Tinh Hà Tông, liền nói Diệp Thần cùng Vương đang xuất hiện tại bản thạch thành bên trong. Cái này, bọn hắn hai người cũng là. Quản sự Dương Vĩ sững sờ, sau đó một đạo suy nghĩ theo hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Khó trách sẽ cần luyện thể võ phu võ học, nguyên lai. Chương 659, bạch chơi, nhìn thấu thân phận chương 659, bạch chơi, nhìn thấu thân phận cùng lúc đó. Đã rời đi thiên cơ lâu Quách Hiểu, giờ phút này quay đầu nhìn lấy thiên cơ lâu lầu tháp phương hướng, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ lên. Chậc chậc, sư phụ, lần này quả thực cũng là trắng kiếm lời. Đi theo tại Quách Hiểu sau lưng Trần Bình An, giờ phút này ánh mắt bên trong chảy ra vẻ vui mừng. Dù sao bạch chơi mấy quyển luyện thể võ phu võ học, mà lại ngược lại còn kiếm lời 70 khối cực phẩm linh thạch, thấy thế nào đều là kiếm lời. Phanh. Lâm vào hoan hỉ bên trong Trần Bình An không có phát hiện Quách Hiểu dừng bước lại, ngược lại là một đầu tiến đụng vào Quách Hiểu trên thân, thậm chí còn bị lực phản chấn lui lại hai bước. Sư phụ, thế nào? Nhìn lấy dừng bước lại Quách Hiểu, Trần Bình An mặt lộ vẻ không hiểu. Người kia chỉ sợ chính là cái này tiên cơ lâu lâu chủ, mà lại ta có một loại dự cảm, hắn hẳn là phát hiện thân phận của chúng ta, bây giờ chỉ sợ đã tại liên hệ Tinh Hà Tông. Cái gì? Hắn lại là lâu chủ? Trần Bình An giật nảy cả mình, sau đó về suy nghĩ một chút ở trong mắt chính mình là một cái người hiền lành lão giả, giật mình nói, vậy hắn còn dám thả chúng ta đi? Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói, hắn sợ không cách nào trước tiên giải quyết ta, cho nên liền chúng ta rời đi, đến mức cái kia Tinh Hà Tông các ngươi không cần lo lắng, nơi này cách Tinh Hà Tông có bao xa người cũng biết. Chờ chúng ta tối nay sau khi chuyện thành công, ngươi cảm thấy cái kia Tinh Hà Tông còn có thể tìm tới chúng ta. Nghe vậy, Trần Bình An cũng là giật mình gật gật đầu, bất quá khi nhìn đến một bên Lý Ma Y Y về sau, hắn không khỏi lo lắng, Lý Minh, vậy ngươi? Hắn biết Lý Ma Y Y nắm phúc của bọn hắn, bây giờ chỉ sợ đã đắc tội cái kia tiên cơ lâu, cái này khiến Trần Bình An có chút băn khoăn. Yên tâm đi. Ta cũng không phải nhất định muốn ở chỗ này bản thạch thành bên trong, mà lại ta thế nhưng là võ hoàng cảnh cường giả, chỉ cần thay hình đổi dạng điệu thấp một đoạn thời gian, lại làm sao có thể sẽ có chuyện. Thấy thế, Lý Ma Y trong lòng không khỏi ấm áp, chỉ là trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, hắn liền sợ tối nay sau đó, Quách Hiểu thu được to lớn tài nguyên tu luyện sau sẽ không phân một bộ phận cho hắn. Nếu là như vậy, hắn chuyến này mạo hiểm liền muốn chính mình gánh chịu. Yên tâm đi. Nhìn lấy Lý Ma Y trong con mắt vẻ phức tạp, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch Lý Ma Y suy nghĩ trong lòng, cho nên liền nói câu Lý Ma Y yên tâm. Đa tạ tiền bối. Nghe Quách Hiểu cái kia cam đoan lời nói, Lý Ma Y cũng là tại sâu trong đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại lo âu, tiền bối, vừa mới vậy lâu chủ nếu là ta không có đoán sai, hắn chỉ sợ chính là Thiên Cơ Lâu trong đó một vị võ thần thủ hộ giả, cái này. Hồi tưởng lại vừa rồi tại Thiên Cơ Lâu bên trong gặp phải lão giả kia chẳng cảnh, một vẻ hoảng sợ khí tức lần nữa tại Lý Ma Y trên thân du đãng. Hắn biết, chính mình chỉ sợ không chịu nổi lão giả kia khí tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vậy lâu chủ chỉ là võ thần một giai võ giả, mà lại hắn khí tức trên thân có chút quái dị cùng phù phiếm, chỉ sợ cũng là theo dựa vào ngoại lực đột phá tới võ thần cảnh. Thực lực thế này, ta một chỉ liền có thể ấn chết tồn tại. Nếu không phải cái kia Thiên Cơ Lâu bên trong có một cỗ khí tức như có như không đang lưu chuyển, thì vừa mới ta chỉ sợ liền có thể trực tiếp giết hắn. Nói, Quách Hiểu cũng là không khỏi lần nữa nhìn hướng Thiên Cơ Lâu, cũng chính là cái nhìn này, ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Chỉ thấy ngày hôm đó máy lầu cao vút trong mây lầu tháp mái nhà phía trên, chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên nổi lên một đạo thân ảnh. Người kia vững vàng sừng sững tại lầu tháp trên lầu chót, dáng người thẳng tắp như tùng, dường như cùng cả tòa lầu tháp hòa làm một thể. Chỉ thấy trong tay hắn nắm chặt một thanh lạnh lóng lánh trường thương, mũi thương lóe ra làm người sợ hãi lanh mang, một cỗ khác khí tức cũng là lưu chuyển lên. Thương bực bảy thành. Cái kia không có chút nào che giấu ý cảnh khí tức để Quách Hiểu không khỏi ghé mắt lên, thương bực bảy thành tuy nhiên trong mắt hắn không tính là gì, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người khác có cao như vậy ý cảnh. Ngay sau đó, Quách Hiểu chính là lần nữa kinh ngạc lên, chỉ thấy từ ngày đó máy lầu bốn phía thỉnh thoảng hiện ra một luồng khí tức thần bí lưu chuyển tại cái kia lầu tháp đỉnh võ giả phía trên. Để hắn khí tức trên thân thế mà lần nữa cường hãn mấy phần, vốn chỉ là võ thần 2 giai thế mà bước lên đến võ thần 5 giai, đồng thời hắn khí tức còn tại bước lên. Không gì hơn cái này. Đối với cái này, Quách Hiểu mi đầu hơi nhíu, có chút khinh thường nói. Theo dựa vào ngoại lực tiến đến lúc thu hoạch được võ thần 5 giai thực lực, tuy nhiên thu hoạch được thực lực khoái cảm rất dễ chịu, nhưng dù sao đối thân thể cũng có tai hại. Nếu là thời gian dài như thế, võ đạo chi lộ chỉ sợ cũng sẽ không đi bao xa. Đi thôi, tối nay tại tới, chúng ta đi trước cái kia Hà gia phụ cận ngồi một hồi. Thiên Cơ Lâu lầu tháp mái nhà phía trên. Thực lực có chút xác minh không rõ, bất quá có thể bị Tinh Hà tông nhớ, chỉ sợ thực lực cũng là không kém. Tay kia cầm trường thương võ giả phối hợp đối với không khí nói. Mấy hơi sau đó, liền gặp một cái lao giả xuất hiện tại hắn bên cạnh, hắn nhìn lấy từ từ đi xa Quách Hiểu, ánh mắt dần dần lạnh xuống, "Ồ, vậy ngươi cần mấy chiêu có thể tiêu diệt hắn?" Chỉ cần hắn không phải trường sinh cảnh tồn tại, đối phó hắn chỉ cần 2 chiêu, nếu là hắn thực lực tại yếu một điểm, như cần 1 chiêu liền đủ để. "Ồ, tự tin như vậy, ta thương vực đã tăng lên tới tầng thứ 7, hắn không thể lại là đối thủ của ta." Tay cầm trường thương võ giả chỉ là nhìn hướng Quách Hiểu phương hướng cho lạnh lùng một câu, lập tức liền nhíu mày nói, "Vừa mới ngươi vì sao không cho ta xuất thủ tiêu diệt hắn?" "Lý Nhị, nghĩ không ra ngươi thực lực thế mà tăng lên nhanh như vậy." Nghe vậy, lão giả giật nảy cả mình, ngay sau đó đối với Lý Nhị lời nói có chút im lặng, bất quá vẫn là giải thích nói, "Vừa mới mặc kệ là ngươi xuất thủ vẫn là chúng ta hợp lực xuất thủ, cái kia tạo thành ba động sẽ ảnh hưởng Thiên Cơ Lâu vận chuyển, cái kia tạo thành tổn thất có thể số lượng cũng không ít. Hai chúng ta tài nguyên tu luyện nhưng là muốn dựa vào cái này Thiên Cơ Lâu đến thu hoạch, nếu là tổn thất cũng là tổn thất chúng ta." Nghe lão giả lời nói, Lý Nhị yên lặng thu hồi trường thương trong tay, trầm mặc không thôi, chỉ là trên mặt đều là vẻ tiếc hận, cũng giận dữ nói, "Đây chính là 70 khối cực phẩm linh thạch, đều đầy đủ chúng ta tu luyện rất lâu thời gian, cứ như vậy trắng trắng đưa cho người khác, có chút không cam tâm à. Yên tâm đi." Đối với Lý Nhị tiếng thở dài, lão giả nhìn hướng cái kia đã không thấy Quách Hiểu thân ảnh phương hướng, hắn ngôn ngữ không khỏi cười lạnh, hắn đắc tội ta Thiên Cơ Lâu, đồng thời còn thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, chỉ cần vừa rời đi cái này bản thạch thành, chính là hai ta xuất thủ thời điểm, đến lúc đó cái kia 70 khối cực phẩm linh thạch chúng ta trực tiếp chia đều chẳng phải là mỹ quá thay. Cáo già nhìn lấy lão giả cái kia cười lạnh khuôn mặt, Lý Nhị trên dưới quan sát một chút lão giả về sau, lại nói, "Có điều, ta thích. Ta vừa mới đã để hạ nhân đi liên hệ Tinh Hà Tông người, ngoại trừ cái kia Lý Ma Ý, hai người khác chỉ sợ chính là Tinh Hà Tông chỗ truy sát Lịch Phi Vũ cùng Trần Bình An. Trước hết để cho những người kia xuất thủ đối phó cái này Lịch Phi Vũ, chờ về sau chúng ta tại đi ra ngồi thu ngư ông, chẳng phải là mỹ quá thay." Chương 660, đêm tối thăm dò Hà phủ. Chương 660, đêm tối thăm dò Hà phủ bản thạch thành. Màn đêm bao phủ xuống bản thạch thành lúc này lộ ra phá lệ yên tĩnh, sau khi Quách Hiểu ba người ánh mắt tìm đến phía Hà gia phủ đệ lúc, lại là đồng thời lóe ra một vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa Hà phủ, mặc dù lớn cửa là đóng chặt trạng thái, nhưng trước cửa vậy mà đứng đấy mấy tên thủ vệ, bọn hắn tay cầm binh khí, thần tình nghiêm túc vừa đi vừa về tuần tra. Theo những thủ vệ này tán phát khí tức, cũng là rõ ràng hiện ra ở mấy người tầm mắt. Võ linh 6 giai. Một tên hộ vệ thế mà lại nắm giữ võ linh cảnh tu vi, điều này cũng làm cho mấy người không thể không cảm thán trước mắt cái này Hà phủ ngang tàng. Gặp này, Lý Ma Y Y cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ, kỳ quái, cái này Hà phủ trong ngày thường có thể không có gặp như thế rong trống khua chiêng an bài nhiều hộ vệ như vậy, chẳng lẽ lại bọn hắn phát hiện cái gì? Trước đó hắn dùng bận mệnh pháp tắc thăm dò cái này Hà phủ thời điểm, theo những ký ức kia bên trong hắn rõ ràng trông thấy Hà phủ buổi tối hộ vệ cũng liền hai cái gã sai vặt thôi. Nơi nào sẽ có hôm nay biến hóa lớn như vậy? Nghiêm mật như vậy hộ vệ, cảm giác ngoại trừ mạnh mẽ xông tới liền không có những biện pháp khác. Nghe vậy, Trần Bình An cũng là có chút nhức đầu, xâm nghiêm như thế thủ vệ, không phải đơn giản như vậy thì có thể tiến vào bên trong. Nhìn trước mắt không ngừng đi lại hộ vệ, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ khinh thường, theo miệng hỏi, cái này Hà gia tàng bảo khố ở đâu? Tại bọn hắn tổ ốc đằng sau, cũng là bọn hắn lao tổ bế quan địa phương. Nói, Lý Ma Y Y cũng là chỉ trong đó một cái hướng khác. Ừm. Quách Hiểu nhẹ giọng chút đầu đáp lại, sau đó hắn một chỉ hướng về Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y hai người phân biệt điểm tới, một cỗ vô hình năng lượng trong nháy mắt bao phủ tại hai người trên không. Đợi làm xong đây hết thảy về sau, Quách Hiểu phân biệt bắt lấy Trần Bình An cùng Lý Ma Y để vai bên cạnh, chỉ là lóe lên một cái, bọn hắn chính là đi vào hạ phủ bên trong. Cũng liền tại bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, vài bóng người phân biệt theo các ngõ ngách xuất hiện, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía. Kỳ quái, ta vừa mới làm sao nghe được có người la to, chẳng lẽ lại là ta nghe lầm? Ta cũng nghe thấy, có thể thanh âm đúng là từ nơi này truyền ra, nhưng nơi này rõ ràng không có cái gì, kỳ quái. Đều cùng các ngươi nói không nên mê luyến cái kia Xuân Phong Các, ngươi nhìn, ham nhất thời khoái cảm trỗi trả ra đại giới, hiện tại cũng để cho các ngươi sinh ra ảo giác. Ai, khả năng này là chúng ta quá lo lắng, có như thế nhiều hộ vệ, coi như thật sự có người truyền vào cũng đến sớm đã bị phát hiện. Theo tiếng nói vừa ra, nguyên bản xuất hiện mấy đạo bóng người cũng là trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Cùng lúc đó, cái này là chuyện gì xảy ra? Một vệ nghi hoặc xuất hiện tại Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì trong đầu. Ba người bọn hắn người sống sờ sờ rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng vì sao vừa mới mấy người kia ảnh đối bọn hắn nhìn như không thấy, loại kia cảm giác dường như chính mình ba người thật giống như cũng là không tồn tại đồng dạng. Cái này không hiểu một màn để Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Không cần nói, khống chế tốt hô hấp và tiếng bước chân. Lúc này, Quách Hiểu lời nói đột nhiên ra hiện tại trong đầu của bọn hắn, mà điều này cũng làm cho Trần Bình An cùng Lý Ma Y biết đây là Quách Hiểu kỳ tác. Gặp Trần Bình An hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Quách Hiểu lúc này mới ra hiệu để Lý Ma Y đi ở phía trước dẫn đường. Tiên bối, cái này là Hà Gia luyện đan chỗ khu vực. Cái này chính là Hà Gia tàng thư các, các đời thu hoạch công pháp đều ở đây. Cái kia một khu vực chính là Hà Gia con cháu chỗ ở. Đó là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi đi ngang qua một nơi về sau, Lý Ma Y liền sẽ đối với Quách Hiểu cùng Trần Bình An giải thích. Trang diện này phảng phất như là hướng dẫn du lịch ở phía trước dẫn đường không hề đứt đoạn giới thiệu cảnh sắc chung quanh đồng dạng, một chút cảm xúc cũng là để Quách Hiểu không khỏi có suy nghĩ, hắn giống như đã thật lâu không có du lịch qua. Không bao lâu thời gian, Lý Ma Y liền dẫn Quách Hiểu cùng Trần Bình An đi vào Hà Gia bảo khố vị trí. Tiên bối, đó chính là Hà Gia tàng bảo khố, bất quá cái kia bốn phía có một vị võ thần cảnh lão tổ đang bảo vệ, có điều hắn vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cái này tàng bảo khố mở ra phương pháp vạn bối biết được, nhưng mở ra quá trình bên trong có thể sẽ sinh ra không nhỏ động tĩnh, cái này liền đã đầy đủ quấy nhiễu cái kia võ thần. Lý Ma Y liền nói, liền phát hiện Quách Hiểu ánh mắt dường như có chút quái dị, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, liền gặp Quách Hiểu phất phất tay, cái này Hà Gia lão tổ đã phát hiện chúng ta, đồng thời đã tới. A. Quách Hiểu lời nói để Trần Bình An cùng Lý Ma Y đều là sửng sở, hai người hướng về bốn phía nhìn thoáng qua không có chút nào phát hiện, thậm chí bốn phía vô cùng an tĩnh, liền một tên hộ vệ thân ảnh đều chưa từng thấy đến. Cái này ẩn nặc chi pháp có ý đồ, thế mà lại để cho các ngươi hóa thân thành làm một cái tảng đá, quả nhiên là hiếm thấy thần kỳ ẩn nặc công pháp. Đúng lúc này, một đạo ngữ khí bình thản như nước, nhưng lại ẩn chứa vô tận thâm ý thanh âm, không có dấu hiệu nào tại Quách Hiểu đám ba người bên tai ầm vang vang lên. Thanh âm này để Trần Bình An cùng Lý Ma Y trong lòng giật mình, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa đang có một người đứng chắp tay, hắn thân ảnh tại mông lung nguyệt sắc chiếu rọi có vẻ hơi thần bí khó lường. Nguyên lai là mê hoặc cảm quan mới đưa đến các ngươi nhìn qua lại là một cái tảng đá. Bóng người kia nhìn lấy Quách Hiểu ba người tựa hồ hiểu rõ cái gì, sau đó lại tiếp hợp nói, đáng tiếc à, nơi đây đã bị ta bố trí trận pháp, cái nào sợ các ngươi thật sự là một cái tảng đá, thì đột nhiên như vậy xuất hiện tại trận pháp này bên trong cũng sẽ bị ta cảm giác được. Bóng người này lời nói để Quách Hiểu giật mình lên, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến mình đã đạt tới mát cấp tàng thạch công, làm sao lại bị phát hiện, nguyên lai là nơi đây bố trí trận pháp. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có cách nào, dù sao hắn cũng không biết trận pháp loại vật này, chớ nói chi là lẩn tránh rơi mất. Bản tọa chính là cái này Hà Gia Thái Thượng trưởng lão Hà Khánh, các ngươi có thể nghĩ tốt chết như thế nào sao? Hà Khánh khuôn mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong miệng hắn tự chữa lại là để Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y dường như rơi vào vô biên địa ngục đồng dạng, âm lãnh vô cùng. Khi nhìn thấy Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y đẫn khuôn mặt về sau, Hà Khánh không khỏi hài lòng gật đầu, có thể khi ánh mắt của hắn nhìn hướng Quách Hiểu thời điểm, phát hiện Quách Hiểu khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Điều này cũng làm cho ánh mắt của hắn không khỏi hơi ngưng tụ, lập tức trầm giọng nói, xem ra lần này là tiến tới một cái có chút bản lãnh người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể để cho ta cao hứng một chút. Nói, Hà Khánh đột nhiên giang hai tay ra, ngay sau đó một cỗ vô hình ba động xuất hiện tại bốn phía, sau đó liền gặp một đạo vô hình màn sáng bao trùm bọn hắn mảnh không gian này. Đây là cái gì trận pháp, thân thức thế mà không cách nào vận dụng. Đợi cảm nhận được chính mình linh thức dường như bị cái gì áp chế đồng dạng, Quách Hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, Hà Khánh không có giấu giếm, ánh mắt của hắn giống như nhìn hướng một người chết đồng dạng giải thích nói, đây là cấm linh đại trận, chỉ cần ở đây trong trận, người vĩnh viễn cũng đừng hòng đem bất kỳ tin tức lan truyền đến ngoại giới đồng bọn bên trong. Đồng bọn. Chương 661, Hà Khánh, bảo vật. Chương 661, Hà Khánh, bảo vật đồng bọn. Đối với cái này, Quách Hiểu không khỏi lộ ra một tia hoảng hốt chi sắc, sau đó nhìn lấy Hà Khánh mặt mũi tràn đầy hoang mang. Sắp chết đến nơi thế mà vẫn còn giả bộ tỏi, thật sự là ngu xuẩn. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia hoang mang khuôn mặt, Hà Khánh một mặt cười nhạo nhìn lấy Quách Hiểu. Cũng đúng lúc này, ồ, xem ra bọn hắn giải quyết, đã ngươi muốn giả ngu, vậy bản tọa liền ngươi xem một chút đồng bọn của ngươi đến tột cùng là bị chúng ta làm sao tra tấn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hà Khánh mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo như lao, đột nhiên hướng về trước người duỗi ra một bàn tay, như là lấy đồ trong túi đồng dạng dùng lực một chảo. Trong chốc lát, hư không bên trong nổi lên một mảnh gợn sóng, ngay sau đó mấy đạo chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Quách Hiểu trước mặt. Những người này bộ dáng thê thảm cùng cực, có quần áo trên người làm lũ, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hấp hối, hiển nhiên đã là trọng thương ốm sắp chết thái độ. Thấy cảnh này, Quách Hiểu trong lòng không khỏi giật mình, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là tối nay đến đây dạ tập Hà phủ chỉ có bọn hắn ba người mà thôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có những người khác cũng tham dự ở trong đó. Liên tưởng đến tại Hà phủ bên ngoài nhìn đến tình hình, muốn đến tối nay cái này dị thường thủ vệ có phải là vì trước mắt mấy người này. Hà Khánh không để ý đến Quách Hiểu vẻ kinh ngạc, hắn chăm chú nhìn trước mặt bọn này tập kích giả, thanh âm của hắn băng lãnh lại tràn ngập uy nghiêm nói, Hà phủ há lại các ngươi hạng giá áo túi cơm có thể tùy tiện nhúng chàm địa phương. Thứ thời, nhanh chi tiết bàn giao lần này đến đây mục đích. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, nhất định phải để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ là tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp bị Hà Khánh bắt tới mấy bóng người, giờ phút này trong con mắt lóe qua một vẻ tạm đạm chi sắc, vô ý thức hướng về bên cạnh mình đồng bạn khẽ gật đầu. Lập tức liền gặp cái này mấy bóng người trên mặt bắt đầu lộ ra không bình thường hừng hồng, cỗ này hừng hồng không có duy trì bao lâu thời gian, liền cấp tốc chuyển biến làm màu đen, hiển nhiên là đã uống thuốc độc tự vẫn. Tình cảnh này cũng để cho Hà Khánh mặt mũi không khỏi một trận ba ba bang, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mấy người này đến tột cùng là lúc nào uống thuốc độc. Hắn một cái võ thần cảnh cường giả, thế mà còn biết để mấy cái tiểu cạ rẹ mì tại trước mắt hắn uống thuốc độc, thật để hắn cảm thấy một trận xỉ nhục. Chỉ thấy Hà Khánh cái kia đôi con ngươi trừng đến giống như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ, nhìn chằm chằm vẫn như cũ thẳng tắp đứng vững bất hiểu. Đột nhiên, Hà Khánh hé miệng, phát ra một tiếng biết thai nhức góc nộ hống, các ngươi đều đáng chết. Lúc này, mảnh này khu vực không gian tựa hồ cũng bởi vì phẫn nộ của hắn mà đọc lại. Mặc dù như thế, Quách Hiểu lại hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đón lấy Hà Khánh cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, chậm rãi nói, mấy người này ta thật không biết, ngươi tin không? Dừng một chút, Quách Hiểu lại là khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói, được rồi, dù sao tin hay là không tin lại có quan hệ gì. Dứt lời, Quách Hiểu trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tay phải mãnh liệt nâng lên hướng về Hà Khánh phương hướng chính là một chỉ điểm tới. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí tức bắt đầu từ hắn đầu ngón tay phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng sắc bén chi thế. Võ thần cảnh, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Cảm thụ được lấy một chỉ mang tới áp lực, Hà Khánh sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó cũng là thi triển ra chính mình trường pháp hướng về Quách Hiểu một trường rơi xuống. Cũng ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo rất nhỏ nhưng lại lóa mắt vô cùng quang mang đống nhiên thoáng hiện, quang mang này như là xẹt qua đêm tối như lưu tinh, sáng chói chói mắt. 3. Hà Khánh thi triển trường pháp không có chút nào ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền bị Quách Hiểu cái này một toái tinh chỉ sụp đổ, đồng thời đạo này chỉ mang còn có chút dừng lại tiếp tục hướng về Hà Khánh mà đi. Không, mặc kệ Hà Khánh như thế nào ngăn cản, đạo này chỉ mang thế như trẻ tre không ngừng hướng về Hà Khánh phương hướng mà đi, không đến thời gian một hơi thở, Hà Khánh thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Hà Khánh thân thể bị diệt vong tiêu tán giữa thiên địa về sau, Quách Hiểu liền nhẹ nhàng vô Trần Bình An cùng Lý Ma Y lìa đầu. Ê! Ta phục sinh! Đáng chết, đầu thật là đau, nơi này là... Đợi hai người bị Quách Hiểu đập về sau, khi bọn hắn mở hai mắt ra nháy mắt, một vệt cảm giác sợ hãi cũng là theo hai người ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, bọn hắn lại lần nữa đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không có chết liền đứng lên đi. Đương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An hai người cũng là đứng lên, khi bọn hắn nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện không thấy Hà Khánh thân ảnh sau lại lần nhẹ nhàng thở ra. Gặp cử động của hai người, Quách Hiểu chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, thuận miệng nói một câu, không cần nhìn, lao ra hỏa kia đã chết. Chết liền tốt, mà còn không có kịp phản ứng Trần Bình An đầu tiên là phụ hòa nói, có thể ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, không khỏi ngốc trẻ nói, sư phụ, ngươi nói cái kia Hà Khánh chết rồi. Trần Bình An biết mình sư phụ rất mạnh, nhưng cùng với vị võ thần cảnh võ giả, giao thủ động tính hẳn là cũng sẽ khá lớn, làm sao lại nhanh như vậy thì giải quyết chiến đấu. Cái kia Hà Khánh vốn là dựa vào ngoại vật đột phá võ thần cảnh, lại thêm thân thể sắp giả, cơ bản cũng là võ thần cảnh bên trong hạng chót tồn tại, nếu không như thế nào lại bị ta một chỉ đánh giết. Nghe vậy, Trần Bình An cũng là hiểu rõ, đồng thời tại trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định muốn thành vì cùng cảnh bên trong tối cường, nếu không tuyệt đối không đột phá cảnh giới. Tiền bối thực lực hào cường. Lý Ma Y trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, sau đó hắn liền hướng về Hà phủ bảo khố cửa vào phương hướng đi đến. Gặp Lý Ma Y trong tay thi triển một loại nào đó chỉ lệnh, cũng để cho Trần Bình An ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, Lý Minh, ngươi đang làm gì? Đây là mở ra tàng bảo khố cửa vào thủ lệnh. Lý Ma Y thì động tác trong tay không có dừng lại, đối với Trần Bình An nghi hoặc chỉ là thuận miệng đáp. 3. Lý Ma Y thì tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng vang truyền đến, dường như có đồ vật gì chính đang chậm rãi mở ra đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm cùng cực mùi thuốc như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, xôi trào mãnh liệt theo cái kia thần bí tàng bảo khố bên trong chạy xuôi mà ra. Tốt hương. Cho dù là Quách Hiểu giờ phút này cũng là không khỏi hơi hơi mở to hai mắt nhìn, đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tiền bối, ngài trước hết mời. Lý Ma Y thì tránh ra vị trí, cũng ra hiệu để Quách Hiểu trước bước vào trong đó. Ừm. Quách Hiểu nhẹ giọng chút đầu đáp lại, sau đó chính là sải bước đi vào, mà Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì cũng là theo sát phía sau. Đột nhiên, chói mắt mà thần bí quang mang không có dấu hiệu nào thu vào Quách Hiểu đám ba người trong tầm mắt. Tập trung nhìn vào, phát hiện quang mang này vậy mà đến từ một cái to lớn trên kệ, bộ này giá đỡ phía trên trưng bày lít nha lít nhít chứa vật giới chỉ cùng một số giải rác thiên tài địa bảo. Nhìn thấy một màn này, ba người đồng thời văn tụ, ngoại tạo. Chương 662, chia của chương 662, chia của Quách Hiểu mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Hắn theo không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái Hà phủ lại có thể như thế ngang tàng. Trước mắt những thứ này vô cùng chân quý linh dược, tại trong mắt người khác xem như chân bảo, cầu còn không được, có thể ở chỗ này lại bị tùy ý vứt bỏ, dường như bọn chúng chỉ là lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật đồng dạng. Cứ việc nơi này có chuyên môn tàng bảo khố đến phòng ngừa linh khí tiêu tán, lấy bảo đảm những linh dược này dược hiệu có thể trình độ lớn nhất bảo tồn, nhưng cũng vô pháp ngăn lại linh dược dược hiệu chậm chạp sói mòn. Đối với cái này, Bình Phục khiếp sợ trong lòng về sau, Quách Hiểu không khỏi cảm thán nói, chậc chậc, quả nhiên là tiểu đao cắt cái mông mở con mắt. Trần Bình An ánh mắt phóng xuất ra lóa mắt qua mang, trong lời nói có chút run rẩy nói, sư phụ, chúng ta đây là muốn phát tài. Lý Minh, có lẽ vậy, cái này ban đầu so ta nhìn thấy nhiều hơn nhiều, ta thật. Thì liền một bên Lý Ma Y Y cũng là có chút khó có thể tin. Hắn trước đó thông qua vận mệnh pháp tắt cho cái này cái kia Hà khứ khổ dự đoán thời điểm, đoán hình ảnh hoàn toàn cũng không phải là bây giờ bộ dáng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này Hà gia hẳn là có chút hắn cơ duyên của nó. Bằng không mà nói thì giải thích không thông tại sao lại dạng này. Chốc lát sau, đều là hạ phẩm linh hạch, có hơi thất vọng. Đợi dò xét hết tất cả chữ vật giới chỉ về sau, Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy thất vọng, bất quá vừa nghĩ tới linh thạch là cái gì phẩm giai với hắn mà nói không có gì khác biệt về sau, hắn không thèm để ý chút nào lên. Ngay sau đó, Quách Hiểu liền đem trên kệ trong chữ vật giới chỉ linh thạch đều đi vào tiến vào hắn chữ vật giới chỉ không gian bên trong. Đương nhiên, nhiều như vậy số lượng hắn tự nhiên chứa không nổi, chẳng qua là tại chuyển di quá trình bên trong, dùng Bác Minh thần công hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm giá trị 1.5 ức. Đinh. Ngay tại lúc đó, Quách Hiểu trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Thanh âm này cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần, sau đó trên mặt hắn lộ ra một bộ im lặng chi sắc. Quả nhiên, thăng cấp đến ngược, 8759-59-58. Nhìn lấy cái này cao đến 8759 giờ thăng cấp đến ngược, cái kia gần như một năm để Quách Hiểu sắc mặt có chút khó chịu. Nguyên lai còn nghĩ đến chờ tối nay hành động sau đó, liền đi tìm địa phương không người bế quan khổ tu, đợi sau khi xuất quan liền muốn đánh phá không gian bích lũy, trực tiếp phi thăng thượng giới. Kết quả cái này đinh một tiếng cắt đứt đến tiếp sau an bài, chẳng qua hiện nay hắn cũng không thể tránh được, dù sao chuyện này chính hắn quên đi, cũng trách không được ai. Sư phụ, thế nào? Gặp Quách Hiểu không nhúc nhích đứng tại chỗ, tại chỉnh lý linh dược cùng binh khí Trần Bình An có chút hoang mang hỏi đến. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một việc. Nghe vậy, Quách Hiểu lắc đầu, sau đó nhìn lấy Trần Bình An cùng Lý Ma Y Y hai người, phân biệt ném ra một cái chữ vật giới chỉ, cũng nói, cái này trong chữ vật giới chỉ đều có ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, các ngươi một người một cái, còn lại linh thạch liền trở về ta. Nói, ánh mắt của hắn quét sạch liếc một chút giá đỡ cùng tàng bảo khố bên trong vật gì khác, không để cho hắn cảm thấy có hào hứng đồ vật, liền thuận miệng nói, đến mức những vật này, các ngươi hai cái chính mình nhìn lấy làm đi. Được rồi, sư phụ. Trần Bình An tiếp nhận một cái chữ vật giới chỉ về sau đó mặt mũi tràn đầy kích động nhìn tàng bảo khố bên trong tất cả đồ vật. Đang yên lặng thu xếp đồ đạc Lý Ma Y giờ phút này cũng là bị dại ra, làm cái kia chữ vật giới chỉ ném qua thời điểm hắn đều chưa kịp phản ứng, theo chữ vật giới chỉ tại trên mặt đất bắn ngược hai tiếng thanh âm thanh thúy sau. Nhiều, đa tạ tiền bối. Lý Ma Y quả thực tê, nguyên lai tưởng rằng sẽ chờ tối nay kết thúc hành động sau mới cho hắn báo thù, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy thì thu hoạch được thù lao. Tuy nhiên cái này ngàn vạn hạ phẩm linh thạch chỉ là những chiếc nhẫn kia bên trong không có ý nghĩa một cái, nhưng đây cũng là đầy đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Quách Hiểu thế mà nhìn cũng không nhìn cái này tàng bảo khố bên trong cái khác bảo vật, ngược lại là để hắn cùng Trần Bình An chính mình nhìn lấy làm, đây quả thực là đánh hắn xử trí không kịp đề phòng. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại nói, bộ này giá đỡ phía trên nguyên bản bố trí linh thạch chữ vật giới chỉ đều đã trống không, đều đã bị ta chất thành một đống chờ sau đó các ngươi nhớ đến kiểm tra một chút, miễn cho lọt cái gì. Dừng một chút, Quách Hiểu liền đứng dậy chuẩn bị dạo chơi cái này tàng bảo khố, cũng nói, đồ vô dụng cũng không cần cầm chờ sau đó còn muốn đi cái kia thiên cơ lâu đi dạo một vòng. Nghe vậy, Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì hai người đều là hưng phấn gật đầu, lập tức liền vùi đầu khổ làm. Và, đây là cực phẩm Hoàng Long Đan có thể phụ trợ võ hoàng cảnh võ giả tu luyện. Đây là Trung Nũ Thạch. Đây là Thiên Tinh Vật Thiết. Đây là tốt nhiều thật là nhiều linh dược, phát tài. Nhìn lấy Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì hô to gọi nhỏ bộ dáng, nhìn Quách Hiểu thẳng lắc đầu, không khỏi nhẹ giọng tự nói lên, nhà quê. Dứt lời, Quách Hiểu liền tại cái này tàng bảo khố Trung Du tạo nên tới. A, làm Quách Hiểu đi đến tàng bảo khố một góc nào đó thời điểm, một vệt màu vàng thu vào Quách Hiểu tầm mắt, cái này khiến hắn không khỏi hơi sững sờ, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, dựa theo chuyện xưa đi hướng, cái này chỉ sợ là một bản tàn khuyết lại hoặc là phẩm cấp bất tường bí tịch. Nói đồng thời, Quách Hiểu liền cầm lấy cái kia hơi hơi ố vàng công pháp bí tịch, hắn chính là chậm rãi mở ra giao diện quan sát. Chỉ là rất nhanh, Quách Hiểu nguyên bản bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt vậy mà hiện ra một tia hồ nghi cùng vẻ quái dị. Đồng thời theo hắn không ngừng đọc qua đi xuống, mặt kia nghi hoặc cũng là càng nồng đậm, cho đến sau cùng hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế. Chỉ vì trên tay hắn cái này vốn đã ố vàng bí tịch cũng không phải gì đó cao thâm mặt chắc võ công tâm pháp, ngược lại là một vài bức họa sát sinh hương xuân cung đồ. Ai, ta liền nói ta không có cơ duyên như thế kia, bất quá theo lý mà nói cái này tàng bảo khố bên trong hẳn là sẽ không thả như thế một bản sơ cấp thấp kém đồ bật đi. Họa không sai. Lần nữa đánh giá liếc một chút trong tay xuân cung đồ, phát hiện không có ẩn tàng bất kỳ thần công bí tịch về sau, Quách Hiểu cũng là mất đi kiên nhẫn tiện tay liền ném về tại chỗ. Ai, lập tức hắn liền tiếp theo đi dạo lên. Có thể Quách Hiểu hồn nhiên không biết là, làm hắn sau khi rời đi, bản này trong mắt hắn chính là một bức xuân cung đồ tập tranh, vậy mà lóe lên một tia ngăm đen quang mang. Cái này ngăm đen quang mang chỉ là lấp lóe vài cái sau liền yên tĩnh lại, đồng thời tranh này sách cũng là bắt đầu ảm đạm lên, cho đến biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này nếu là Quách Hiểu có thể quay đầu lại nhìn một chút, liền có thể phát hiện, hắn sau đó ném về tại chỗ xuân cung đồ tập tranh đã không cánh mà bay. Một canh giờ sau đó, sư phụ đã chia của tốt. Trần Bình An nói, theo sau chính là chỉ Lý Ma Y để nói, những linh dược này tất cả thuộc về ta, đan dược đều cho Lý Minh, đến mức những binh khí kia loại hình thì đều cầm một chút. Ta nguyên bản nói là linh dược ta không muốn, đan dược chia đều, kết quả Trần Minh nói hắn không muốn. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không nói gì, hắn tự nhiên biết Trần Bình An bản tính, nhìn lấy có chút câu nệ Lý Ma Y, thuận miệng nói, cứ như vậy đi. Đi thôi, đi cái kia Thiên Cơ lâu nhìn một chút. Chương 663, đêm tối thăm dò Thiên Cơ lâu. Chương 663, đêm tối thăm dò Thiên Cơ lâu. Bản thạch thành Thiên Cơ lâu bên ngoài. Hả? Khi đi tới Thiên Cơ lâu phụ cận cách đó không xa, Quách Hiểu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa Thiên Cơ lâu bên trong lầu tháp mái nhà phía trên. Chỉ thấy tại hôm qua nhìn thấy tay kia cầm trường thương nam tử, lúc này lại nhắm mắt quanh chân ngồi ở kia lầu tháp trên lầu chót tu luyện. Sư phụ, thế nào? Đợi Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì theo Quách Hiểu ánh mắt nhìn, cũng phát hiện cái kia quanh chân tại trên lầu tháp nam tử. Khi nhìn thấy bóng người kia về sau, Lý Ma Y không chút nghĩ ngợi liền nói ra, đó là Thương Thần Lý Nhị, là cái này Thiên Cơ lâu bên trong duy hai võ thần một trong, nghe nói hắn thực lực tại toàn bộ bản thạch thành thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là thở dài, nói, xem ra tối nay động tĩnh sẽ khá lớn, phiền phức. Nghe nói lời ấy, Trần Bình An không khỏi mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia muốn không, chúng ta vẫn là trở về đi. Dù sao Hà gia cho chúng ta cung cấp những cái kia tài nguyên, trước mắt mà nói cũng đầy đủ dùng. Thế mà, ngay tại Trần Bình An tiếng nói vừa nói xong, đột nhiên, một cái trầm thấp mà thanh âm dồn dập truyền vào Quách Hiểu cùng Trần Bình An trong tai, hắn giống như tại xem chúng ta. Lý Ma Y mà nói không khỏi làm Trần Bình An lòng sinh lạnh lẽo, bọn hắn lúc này khoảng cách Thiên Cơ lâu còn có nhất đoạn thật dài khoảng cách, cách như thế địa phương xa thế mà cũng sẽ bị phát hiện, điều này cũng làm cho hắn không khỏi phun ra một câu, võ thần cảnh cường giả lại khủng bố như vậy. Ngay sau đó, một cỗ uy áp buông xuống tại bọn hắn trên thân. Trần Bình An cùng Lý Ma Y thì trong đầu đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là bọn hắn tại hướng phía trước bước ra một bước hoặc là tại nhìn thẳng cái kia Lý Nhị, như vậy Lý Nhị sẽ không chút do dự xuất thủ tại chỗ chấn giết bọn hắn. Theo bản năng, Trần Bình An cùng Lý Ma Y đều là cúi đầu xuống. Cái kia nguyên bản buông xuống tại bọn hắn trên thân uy áp cũng là trong nháy mắt tiêu tán, điều này cũng làm cho hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, hắn đến rồi. Quách Hiểu âm thanh vang lên, giống như một đạo sấm sét nổ vang tại Trần Bình An cùng Lý Ma Y bên hai, khiến đến bọn hắn hai người đều là toàn thân chấn động, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang vọng tại Quách Hiểu trong tai. Lịch Phi Vũ, làm sao mà biết? Nhìn lấy tại lầu tháp trên lầu chót Lý Nhị, Quách Hiểu chỉ là khẽ lắc đầu. Hôm nay buổi chiều ngươi đi vào Thiên Cơ lâu giao dịch thời điểm, bản tọa liền biết, chỉ là để bản tọa không nghĩ tới chính là tối nay ngươi sẽ tới. Cứ việc Quách Hiểu không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng Lý Nhị lời nói thật là dị thường tự tin. Xem ra ngươi thật đúng là ngu xuẩn có thể, buổi chiều rời đi Thiên Cơ lâu sau thế mà không trốn xa cái này bản thạch thành, phản mà tới đây tự tìm đường chết. Dừng một chút, Lý Nhị khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, lại nói, nghĩ không ra bản tọa cũng có cái này ngồi mát ăn bát vàng thời điểm. Dứt lời, Lý Nhị cái kia cao lớn thẳng tắp thân thể chậm rãi đứng lên, như núi lớn sừng sững tại chỗ. Liền gặp tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, nguyên bản ngang để ở bên người trường thương trong nháy mắt bị cầm thật chặt. Ngay sau đó, cánh tay hắn đột nhiên phát lực, đem trường thương trong tay hướng về Quách Hiểu vị trí hung hăng vung lên. Trong chốc lát, mũi thương lóe ra hàn quang, một cỗ cường đại khí lưu tùy theo tuôn ra động, tạo thành một đạo hình bán nguyệt khí lãng. Đạo này khí lãng giống như gào thét cự long, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng, bằng tốc độ kinh người hướng Quách Hiểu bao phủ mà đi. Một cái hô hấp ở giữa, cái này hình bán nguyệt khí lãng liền tới đến Quách Hiểu trước người. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu hướng về cái kia hình bán nguyệt khí lãng phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình liền đem cái này hình bán nguyệt khí lãng trong nháy mắt diệt vong. Thật bản lãnh. Nhìn lấy Quách Hiểu như thế hời hợt phá mất chính mình một thương này, Lý Nhị không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, ngược lại tập mãi thành thói quen. Trong mắt hắn, Quách Hiểu nếu là ngay cả mình cái này thăm dò một thương đều không tiếp nổi đi, vậy liền không đáng hắn xuất thủ. Ha ha. Thấy thế, Quách Hiểu khẽ lắc đầu, sau đó một chỉ điểm hướng Trần Bình An cùng Lý Ma Y hai người, nói: các ngươi tự mình đi qua, ta trước đi chiếu cố Lý Nhị cùng vậy lâu chủ. Dứt lời, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Sư, Trần Bình An vừa định nói sư phụ cẩn thận, nhưng gặp Quách Hiểu thân ảnh đã biến mất về sau, liền không nói nữa. Sau đó hắn nhìn lấy Lý Ma Y Y muốn nói lại rồi, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói: Lý Minh, ngươi muốn đi vẫn là? Trần Bình An biết Lý Ma Y hiện tại cần phải bị Thiên Cơ lâu coi là đồng bọn, hiện tại nếu là rời đi còn có thể trốn xa, còn có thể thoát ly Thiên Cơ lâu truy sát. Nhưng nếu là đi cái kia Thiên Cơ lâu, này gặp phải nguy hiểm tuyệt đối so với hắn nhiều hơn nhiều, dù sao phía sau hắn còn có Quách Hiểu tại. Đi thôi. Lý Ma Y Y nhếch miệng mỉm cười, trên mặt không có lộ ra mảy may kiếp đạm chi sắc, lập tức liền nhanh chân hướng về Thiên Cơ lâu phương hướng mà đi. Có đảm lượng. Nhìn lấy Quách Hiểu xuất hiện tại hắn trước người, Lý Nhị không khỏi có chút kinh ngạc, nếu là vừa mới lựa chọn Quách Hiểu thoát đi, chỉ sợ hắn còn thật cầm Quách Hiểu không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Quách Hiểu lại dám xuất hiện tại hắn trước mắt, cái này khiến Lý Nhị không khỏi hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến tột cùng là ai cho Quách Hiểu dũng khí. Bản tọa cho ngươi một cơ hội, hiệu chúng ta Thiên Cơ lâu. Lúc này, một giọng giản mua cũng là hợp thời vang vọng mà lên, sau đó liền gặp một đạo thân mặc áo tím phục sức lao giả đột nhiên xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt, cũng mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn lấy Quách Hiểu, nói, nếu không, chết. Khi nhìn thấy cái này đống nhiên xuất hiện thân ảnh về sau, Quách Hiểu ánh mắt không có biến hóa chút nào, lao giả này chính là hôm qua buổi chiều nhìn thấy người, đồng thời cũng là cái này bản thạch thành thiên cơ lâu phân ra lâu chủ. Chỉ bằng các ngươi hai cái. Quách Hiểu lời nói dường như sấm sét trên không trung nổ vang, cái kia băng lãnh mà ánh mắt kinh thường thẳng tắp bắn về phía đối diện Lý Nhị cùng Thiên Cơ lâu phân đà lâu chủ. Cái này ngắn ngủi mấy chữ dường như mang theo vô tận uy áp, để không khí chung quanh đều trong nháy mắt ngừng kết lại. Nghe được Quách Hiểu như vậy không lưu tình chút nào lời nói, Lý Nhị cùng Thiên Cơ lâu phân đà lâu chủ hai người sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm như nước, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Quách Hiểu, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa. Hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Quách Hiểu vậy mà lại như thế dứt khoát cự tuyệt bọn hắn, hơn nữa còn là lấy dạng này một loại khinh miệt thái độ. Hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền mời ngươi đi chết đi. Lý Nhị cùng bên cạnh lâu chủ ánh mắt giao hội cùng một chỗ, dường như trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý nào đó. Trong chốc lát, hai đạo khí tức mạnh mẽ chính là tự bọn hắn trên thân bay lên. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Nhị thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp hướng về Quách Hiểu mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn giống như một đầu mau lẹ mánh long đồng dạng, hướng về Quách Hiểu tim đâm thẳng. Mà một bên khác, cái kia thương lão lâu chủ cũng không cam chịu yếu thế, hắn hai tay vung lên, mấy đạo màu đen quang mang giống như rắn độc theo hắn trong cửa tay áo bắn ra, kính lao thẳng về phía Quách Hiểu mặt. Phá!